Ôn Tiểu Uyển càng không muốn, nàng vốn là một bụng ủy khuất, nguyên ý tưởng ở Nhiếp Cẩn Ngôn nơi này cầu an ủi, không nghĩ tới Nhiếp Cẩn Ngôn trong phòng, thế nhưng sẽ ngồi cái thần côn Long Tuấn. Nay cả kinh một mệnh một nghẹn quất, khí nhi không đảo đều, mắt vừa lật ngất đi. Nghĩ nàng một giấc này tỉnh lại, đã không có người khác, nhất định phải cùng Nhiếp Cẩn Ngôn hảo hảo nói nói, ai thành tưởng chính là này chén khổ rất cha dược đang đợi nàng. Ôn Tiểu Uyển tẫn nàng chính mình sở hữu bản lĩnh, nỗ lực dãy rủa, tứ chi loạn đặng loạn đá, ở Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực, giống tôn hầu tử thượng thân dường như, trong chốc lát công phu lăn lộn ra 18 cái té ngã tới. Nhiếp Cẩn Ngôn mặc kệ Ôn Tiểu Uyển như thế nào lăn lộn, tùy ý Ôn Tiểu Uyển kia hô lên tứ chi đặng đá vào hắn thân, chỉ đôi tay dùng sức lực, ấn Ôn Tiểu Uyển bả vai, bản Ôn Tiểu Uyển đầu, dùng này miệng đối miệng phương thức, chính là đem một chén đen xì lì nước thuốc tử, hơn phân nửa nhi tươi Ôn Tiểu Uyển trong miệng. Khổ đến Ôn Tiểu Uyển toàn bộ đầu lưỡi khẩu đều chết lặng. Bởi vì Nhiếp Cẩn Ngôn tận tâm tận lực cùng với uy dược phương thức đặc thù, Ôn Tiểu Uyển sở hữu dây rủa đều là phí công, ở Trần Ai Lạc định sau, Nhiếp Cẩn Ngôn miệng rốt cuộc bỏ được bung ra, hơn nữa hướng Ôn Tiểu Uyển trong miệng tắc mức hoa quả. Ôn Tiểu Uyển hàm chứa mức hoa quả gào khóc ra tới, ô ô, ô, Nhiếp Cẩn Ngôn, ngươi không yêu ta, ngươi cái người xấu, ngươi đối ta quá xấu rồi, ô ô. Nhiếp Cẩn Ngôn cầm không chén thuốc, xấu hổ mà đứng ở mép giường, nhìn Ôn Tiểu Uyển ở trên giường xoắn đến xoắn đi, một hồi S hình một hồi B hình. Ăn dược mới có thể tốt mau, ngươi thân thể nhược, không hảo kỵ bệnh hủy y đi, này chịu kinh hách. Nhiếp Cẩn Ngôn nói chưa dứt lời, nhắc tới đến kinh hách, đang ở trên giường nỗ lực la lối khóc lóc lăn lộn Ôn Tiểu Uyển, lập tức nhảy ngồi dậy. Nàng vẻ mặt ngang ngược vô lý tướng, reo lên, ngươi cũng biết ta bị kinh hách, ta kêu kinh hách nếu là uống này khổ dược dùng tốt, ta liều mạng tìm ngươi làm cái gì, Nhiếp Cẩn Ngôn. Tiểu không lương tâm Ôn Tiểu Uyển, câu nói kế tiếp còn không có nói ra, ngữ khí đột nhiên im bặt. Cả khuôn mặt nháy mắt nghẹn đến mức xích cam hồng lục thanh lam tử, song má đều phồng lên. Ni muội à, nàng thật sự khó chịu, chỉ vô cớ gây rối một hồi, Nhiếp Cẩn Ngôn còn chưa thế nào mà đâu, ông trời liền nhìn ra bất công, muốn tới trừng phạt nàng. Nàng đây là tìm đường chết bước chân mị. Nhiếp Cẩn Ngôn nhất thời không có thể từ Ôn Tiểu Uyển biến hóa chung phản ứng lại đây, thẳng đến Ôn Tiểu Uyển một bên hướng về phía hắn xua tay, một bên chỉ vào nàng chính mình hết hầu, chụp, chụp, chụp ta. Nhiếp Cẩn Ngôn lúc này mới ý thức được Ôn Tiểu Uyển là bị hắn phía trước đưa cho Ôn Tiểu Uyển kia viên mức hoa quả, cấp nghẹn chứ. Nhiếp Cẩn Ngôn vội vàng ngồi trở lại đến Ôn Tiểu Uyển bên người, đỡ Ôn Tiểu Uyển, giúp đỡ chụp Ôn Tiểu Uyển phía sau lưng. Ôn Tiểu Uyển bái mép giường, ở Nhiếp Cẩn Ngôn dưới sự trợ giúp, cuối cùng đem kia viên nhân nàng nói chuyện mánh mà tạp ở trong cổ họng mức hoa quả phun ra. Nàng cả người lại nghẹn ra một thân hăng tới, một lần nữa nằm xoài trên giường, rốt cuộc không ở lan lộn. Nhiếp Cẩn Ngôn giống làm sai sự tiểu hài tử, vẻ mặt ảo não. Không dám nhìn tới Ôn Tiểu Uyển, hắn này hảo tâm cấp Ôn Tiểu Uyển tắc mức hoa quả, lại suýt nữa đem Ôn Tiểu Uyển tạp chết, này, này tính chuyện gì a? Bị nẹn ra một thân hàn Ôn Tiểu Uyển, so mới vừa tỉnh khởi, một bụng rời giường khí xem như giải sạch sẽ, thở dài ra một hơi than đi ra ngoài, lại than đến lập tức khổ. Nàng nhớ tới Nhiếp Cẩn Ngôn uy chính mình uống thuốc phương thức, trong miệng định cũng là khổ. Nàng đôi tay chống thân thể bên cạnh hai sườn ván giường, muốn ngồi dậy. Dựa gần nàng Nhiếp Cẩn Ngôn ý thức được nàng muốn động. Vội vàng thò người ra qua đi, hỏi nàng, làm sao vậy, nơi nào không thoải mái. Nghe này tràn ngập quan tâm chi tình Ôn Tồn lời nói nhỏ nhẹ, Ôn Tiểu Uyển nhịn không được mà cong động mặt mày, nàng lắc lắc đầu, giơ tay chỉ đặt ở bên cạnh mức hoa quả bình, dương khẩu A ra tới. Hiểu được Ôn Tiểu Uyển là còn muốn ăn mức hoa quả, Nhiếp Cẩn Ngôn mặt trầm xuống dưới, không, không được lại ăn cái này, là ta tưởng không chu toàn, không nghĩ tới thứ này sẽ nghẹn người, ta đây liền bọn họ đi hướng chén mật ong thủy lại đây. Nhiếp Cẩn Ngôn nói đứng dậy liền đi, Ôn Tiểu Uyển cũng không trang nhu nhược, vội vàng từ trên giường lên, giữ chặt Nhiếp Cẩn Ngôn tay áo, tiểu tiểu thanh mà nói, ngươi đi rồi, nhân ra sẽ sợ, vừa rồi là ta hồ nháo, lúc này hảo hảo mà ăn, sẽ không nghẹn. Nhiếp Cẩn Ngôn quay đầu lại, liền nhìn đến Ôn Tiểu Uyển nhu nhược đáng thương mà nháy mắt to nhìn hắn, bách luyện cương hóa thành nhiễu chỉ nhu, hắn không đành lòng rời đi, lại nhìn một cái kia mức hoa quả bình, rất là dối dám. Lấy đến đây đi, lúc này ta nhai ăn. Ôn Tiểu Uyển hướng về phía Nhiếp Cẩn Ngôn duỗi tay, Nhiếp Cẩn Ngôn liền rất khó cự tuyệt nàng, do dự mà đem mức hoa quả bình, thật cẩn thận mà đưa qua đi, ánh mắt rất là sốt ruột. Ôn Tiểu Uyển ôm mức hoa quả bình, ý bảo Nhiếp Cẩn Ngôn dựa lại đây, bọn họ cùng nhau dựa trên đầu giường. Nhiếp Cẩn Ngôn ôm Ôn Tiểu Uyển eo, Ôn Tiểu Uyển đem đầu gối lên Nhiếp Cẩn Ngôn ngực, nghiêng thân mình bái ở Nhiếp Cẩn Ngôn trên người, nặn ra một cái mức hoa quả trước bắt được Nhiếp Cẩn Ngôn bên miệng, tướng công, ngươi ăn, ngươi cũng ăn, ngươi uy ta thời điểm, cũng khổ. Ôn Tiểu Uyển uy lại đây đồ vật, Nhiếp Cẩn Ngôn sao có thể không ăn, đem Ôn Tiểu Uyển đút cho hắn mức hoa quả nhấp tiến trong miệng. Một cổ nồng đậm ngọt, mặn ở trong miệng, nhanh chóng đem ban đầu ở trong miệng khổ, đánh lui. Ôn Tiểu Uyển nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn ăn, nàng mới đi theo ăn một cái, hấp thụ lần trước bị nghẹn kinh nghiệm, Ôn Tiểu Uyển lần này từng ngụm mà nhai lên. Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn Ôn Tiểu Uyển nhai đến hương, ăn trong miệng này viên sau, cũng tùy tay lại nhéo một viên, ngủ lâu như vậy, đói sao? Bên ngoài màn đêm đã hàng rũ, Ôn Tiểu Uyển ngủ ba cái canh giờ mới tỉnh, ban ngày ở nhà ấm trồng hoa bên kia, chỉ ăn một bụng khí. Lúc này tỉnh, nên sẽ là muốn ăn điểm gì đó đi. Phòng bếp nhỏ bếp thượng còn ôn bách hợp cháo. Không đói bụng Ôn Tiểu Uyển lắc đầu, tóc mái cùng nhau cỏ Nhiếp Cẩn Ngôn ngực, ngươi ôm ta, ta liền không đói bụng. Nhiếp Cẩn Ngôn ôm Ôn Tiểu Uyển cánh tay lại nắm thật chặt, thuận thế đề, khiến cho Ôn Tiểu Uyển đầu, cách hắn càng gần chút. Chính hắn thiên lệch về một bên đầu, liền có thể ai đến Ôn Tiểu Uyển đỉnh đầu. Hai người như vậy dựa sát vào nhau một hồi lâu, vài viên mức hoa quả đều ăn đi xuống, Ôn Tiểu Uyển cũng không có chờ đến Nhiếp Cẩn Ngôn đối nàng tìm hỏi. Nàng một giấc này ngủ lâu như vậy, Tiểu Hỷ Tử nhất định đã đem Cửu Khúc Hành Lang bên kia gặp được Duệ Vương Long kỳ sự nói cho cấp Nhiếp Cẩn Ngôn, lại không biết Tiểu Hỷ Tử lúc này đang ở hình phòng lãnh phạt đâu. Ôn Tiểu Uyển tuy rằng không có tưởng hảo như thế nào cùng Nhiếp Cẩn Ngôn nói xuyên qua cùng trọng sinh này hai loại đối với Nhiếp Cẩn Ngôn tới nói, tuyệt đối xa lạ cùng không thể tưởng tượng sự vật, nhưng chỉ cần Nhiếp Cẩn Ngôn mở miệng hỏi, nàng không biết nói như thế nào, cũng tuyệt không giấu giếm. Ai ngờ Nhiếp Cẩn Ngôn lại không có hỏi, hắn tựa hồ thực hưởng thụ bọn họ hai cái hiện tại như vậy yên lặng thời gian, hợp với kia hai mắt hình hẹp dài đen như mực đôi mắt, đều chậm rãi nhắm lại. Đây là tín nhiệm nàng vẫn là đang chờ nàng thẳng thắn giao đãi đâu. Ôn Tiểu Uyển trong lòng cũng dần dần không có đế. Hai người lại cọ sát trong chốc lát, mắt nhìn góc tường chỗ đồng hồ nước không thể giữ lại trôi đi. Ôn Tiểu Uyển ở Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực, phiên một cái thân, thay đổi cái tư thế, tài lược trầm ngâm mở miệng. Tướng công, ngươi tin tưởng mộng sao? Nếu Duệ Vương cùng nàng nói khi, này đây mộng bắt đầu, như vậy, nàng cũng từ nơi này xuống tay đi. Vô luận cái nào thời không cổ nhân, đối với mộng, đều là thực tin phục đi. Nếu không như thế nào sẽ có Chu Công giải mộng này vừa nói đâu. Mộng. Nhiếp Cẩn Ngôn nhắm đôi mắt, trong mắt hơi hơi chuyển động hạ, hắn trong lòng rõ ràng đây là Ôn Tiểu Uyển muốn cùng hắn giảng chút sự tình. Vô luận là hôm nay ban ngày phát sinh ở Cửu Khúc Hành Lang nơi đó, Ôn Tiểu Uyển cùng Duệ Vương Long Kỳ chi gian phát sinh sự, vẫn là chút khác cái gì. Chỉ cần Ôn Tiểu Uyển nguyện cùng hắn nói, hắn cơ hồ đều là mang theo một loại cảm ơn tâm lý nghe. Ôn Tiểu Uyển có lẽ vĩnh viễn cũng không biết, giờ khắc này, ở nàng nguyện ý mở miệng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn chia sẻ sở hữu tư mật thời điểm, Nhiếp Cẩn Ngôn là như thế nào miễn cưỡng áp lực trong lòng mừng như điên. Nếu Ôn Tiểu Uyển không muốn nói, Nhiếp Cẩn Ngôn là cả đời cũng sẽ không mở miệng, càng sẽ không đi ép hỏi. Hắn ngực chặt lại trong nháy mắt kia, là cực sợ bởi vì hỏi này đó, mất đi Ôn Tiểu Uyển. Đúng vậy, ngộng, Duệ Vương Thiên Tuế cùng ta nói một cái hắn đã làm ngộng, một ngộng 30 năm. Ôn Tiểu Uyển ngẫm lại cái này, liền không tự giác mà cả người phát lạnh, đem trong tay mức hoa quả bình phóng tới một bên, tận lực đem thân thể thu nhỏ lại, toàn bộ cuộn tròn đến Nhiếp Cẩn Ngôn cánh tay loan bên trong. Duệ Vương Thiên Tuế hảo công lực, cái gì mộng có thể làm 30 năm. Nhiếp Cẩn Ngôn tràn ngập hàn ý ngữ khí, có cực lực tưởng che giấu đi xuống sát khí, hắn không nghĩ ở Ôn Tiểu Uyển trước mặt, có vẻ hắn quá mức gầm trầm ác sát. Ai, Ôn Tiểu Uyển vô lực mà thở dài, nàng liền biết mặc cho ai, chỉ cần là cái người bình thường, tuyệt đối sẽ không tin tưởng một người khác tin khẩu nói ra mộng. Chẳng sợ người kia là một người dưới vạn người phía trên vương gia hoặc là trăm triệu người phía trên hoàng đế. Nàng nếu không phải có thư lâu xuyên qua như vậy vừa ra trải qua, nàng cũng sẽ không tin tưởng thực sự có trọng sinh này bái mù sự. Bất quá, lời nói lại nói đã trở lại, nếu không phải nàng xuất hiện, thay đổi nguyên chủ huyền nhi mệnh số, Duệ Vương Long Kỳ kia ai ngàn đao, cũng sẽ không tìm tới nàng. Nàng đây là xích quả quả sai lầm, nàng quả nhiên sống được quá cao điệu, nếu là phía trước không nghĩ rời đi hoàng cung, cũng liền sẽ không phát sinh như vậy một đống sự, cái này quận chúa danh hiệu không cần cũng thế. Nàng lôi kéo Nhiếp Cẩn Ngôn an tâm ở trong cung quá tiểu nhật tử, cũng giống nhau mỹ tư tư. Dựa vào nguyên chủ huyền nhi kia ra tới tam tập liền chết nhân vật, tất nhiên sẽ không đưa tới Duệ Vương Thiên Tuế chú ý. Hiện giờ, sự tình nếu đã xảy ra, nàng tuyệt không có thể lảng tránh, binh tới đem chắn thủy tới thổ yêm, ai sợ ai, nàng chính mình bùn nhau chết không lên tưởng, không phải còn có Nhiếp Cẩn Ngôn sao. Quý tiện lâm lão tiên sinh đã từng nói qua, lời nói dối toàn không nói, nói thật không được đầy đủ nói, này đối với lúc này Ôn Tiểu Uyển, thật sự là quá trọng yếu. Có chút địa phương, nàng xác thật là không thể nói. Tỷ như cái này thời không kỳ thật là nào đó nao tản tác giả câu họa ra tới giả thuyết tiểu thuyết thế giới. Nhậm cái nào người nghe được chính mình là sống ở trong tiểu thuyết, đều sẽ thừa nhận không được loại này hủy tam quan đả kích đi. Nàng sơ tới thời điểm, còn mắng quá 10.086 biến thảo nê mã đâu. Còn có, nàng cũng sẽ không nói nàng là đọc quá này bổn tiểu thuyết, ở nàng kiếp trước, có mấy ngàn năm lịch sử đông đảo sự kiện chứng thực, tiên tri loại này sinh vật, thường thường chết đều thực thảm. Loại này tốn công vô ích sự, nếu Duệ Vương Long kỳ thích, như vậy liền từ hắn hữu nghị khách mời đi, chính mình liền bất hòa hắn đoạn diễn. Vì thế, Nhiếp Cẩn Ngôn nghe được một đoạn trong lúc nhất thời làm hắn đầu óc chết cứng, hết sức không thể tưởng tượng chuyện xưa, Ôn Tiểu Huyền trước đem Duệ Vương Long kỳ mộng, kỳ thật là Duệ Vương Long kỳ trọng sinh sự giao đái. Thẳng đến Ôn Tiểu Huyền nói xong thật lâu, dựa vào hắn tố chất tâm lý cùng thừa nhận năng lực, thế nhưng cũng đã lâu không có làm ra phản ứng, nói ra một câu tới. Ôn Tiểu Huyền từ Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực ngồi dậy, nàng thẳng tắp mượt mà hai chân cuộn tròn lên, nàng cái mông cùng với đùi dính sát vào Nhiếp Cẩn Ngôn khẩn trí eo cùng với ngực lặc, đôi tay lôi kéo Nhiếp Cẩn Ngôn một tay, đem kia thon dài hữu lực bàn tay to nắm ở hai tay trung gian. Nếu đã mở miệng nói Duệ Vương Long kỳ sự, nàng cũng không nghĩ hướng Nhiếp Cẩn Ngôn gạt nàng chính mình sự. Nhiếp Cẩn Ngôn hẳn là sớm liền có điều hoài nghi, rốt cuộc nàng chưa bao giờ ở Nhiếp Cẩn Ngôn trước mặt tiết chế quá nàng chính mình tính tình hòa thuận miệng nói hiệu nói vượn thói quen. Nàng như vậy nữ hài tử, đừng nói ở cái này to như vậy Tấn An Quốc, chỉ nói tại đây một phương thiên địa hậu cung trung, cẩn thận nhìn nàng, nàng cũng là như vậy không giống người thường, khác loại cực kỳ. Bởi vì tin nàng, sùng nàng, ái nàng, những cái đó đối người khác hà khắc cùng với nghiêm khắc, tới rồi nàng nơi này, Nhiếp Cẩn Ngôn mới có thể không tự chủ được mà thu liễm áp lực. Này lại nói tiếp, đối Nhiếp Cẩn Ngôn là nên có bao nhiêu bất công à, mà đối với nàng lại là nên có bao nhiêu may mắn. Còn có, ta. Nghe xong Ôn Tiểu Huyền nói Duệ Vương Thiên Tuế cái này mộng sau, Nhiếp Cẩn Ngôn tuy rằng có rất nhiều địa phương cũng không có nghe quá hiểu, nhưng hắn thật là tin. Ở Ôn Tiểu Huyền mở miệng sau, hắn như là đoán được Ôn Tiểu Huyền muốn nói gì, hắn lập tức sợ hãi lên, hắn rôi tay liền bưng kín Ôn Tiểu Huyền miệng, đừng, đừng nói cho ta. Ta không muốn nghe. Nhiếp Cẩn Ngôn thật sự không dám tưởng tượng từ Ôn Tiểu Huyền trong miệng nói ra, Ôn Tiểu Huyền đồng dạng đã làm như vậy mộng. Ôn Tiểu Huyền kiếp trước tồn tại thời điểm Bồ Đế chùa bọn họ tương ngộ đêm đó, nàng bò kỳ thật là Tấn An Đế Long Diệu giường, còn từng có qua Tấn An Đế Long Diệu hải tử, cùng với cuối cùng chết thảm sau. Lại cả đời, Nhiếp Cẩn Ngôn sẽ cảm thấy trước mắt này hết thảy là một cái thiên đại chê cười, thế gian không còn có so cái này càng tàn nhẫn sự, so Ôn Tiểu Huyền nói Duệ Vương Long Kỳ trong ngộng, hắn cuối cùng là chịu xẻo hình mà chết còn thống khổ, đủ khả năng làm hắn sống không bằng chết. Nhiếp Cẩn Ngôn run rẩy ngữ khí cùng với sợ hai ánh mắt, khiến cho Ôn Tiểu Huyền sửng sốt một chút. Nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn nhận thức lâu như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy kinh hoàng thất thố Nhiếp Cẩn Ngôn. Thức mau, Ôn Tiểu Huyền liền phản ứng lại đây Nhiếp Cẩn Ngôn sợ hãi chính là cái gì, nàng nhướng mày, ở bị Nhiếp Cẩn Ngôn che miệng dưới tình huống, miễn cưỡng bài trừ tới một cái vặn vẹo cười. Nàng một phen rút kéo ra Nhiếp Cẩn Ngôn tay, nũng nịu nói, ngươi miên man suy nghĩ cái gì, nhân ra kiếp trước kiếp này, ngươi đều là người ta duy nhất nam nhân. Ôn Tiểu Huyền trước một đời sinh hoạt cá nhân tuy rằng phóng đãng, kinh nghiệm phong phú đọc qua đến các loại tính hướng, nhưng nàng chưa từng có lấy nàng thân thể của mình chơi đùa quá. Nàng chỉ là thích tiêu tiền mua điểm nhi hoa lệ về vui, nhìn hai cái nam nhân ở nàng trước mặt làm, lấy này tới chưa khỏi nàng bạn trai cùng nam nhân tư buôn bóng mát thôi, mà bởi vì nàng bạn trai ở cùng Ôn Tiểu Huyền yêu đương thời điểm, tính hướng mơ hồ, bọn họ hai cái còn không có đến cập cụ thể làm những gì đây, nàng tên hốn đảng kia bạn trai, liền cùng cái kẻ cơ bắp tư buôn. Ôn Tiểu Huyền đã từng ở trong lòng 1.000 lần mà khinh bỉ nàng chính mình, ngàn chọn vạn tuyển một cái thân thể linh bộ kiện đầy đủ hết, lại thích bị người áp. Thẳng đến xuyên tiến trong quyển sách này, có Nhiếp Cẩn Ngôn, nàng mới tính cân bằng chút. Nhiếp Cẩn Ngôn tay cương ở giữa không trung, một trương tố mặt, đã là có chút xanh trắng, ngũ quan linh ra một cái Ôn Tiểu Huyền chưa bao giờ có gặp qua, cũng không biết nên hình dung như thế nào biểu tình. Ngươi nói cái gì? Ôn Tiểu Huyền không nghĩ lại làm Nhiếp Cẩn Ngôn chịu đại kích thích. Đừng trong chốc lát nàng hảo, Nhiếp Cẩn Ngôn lại ngất đi rồi. Nàng một hơi nói thẳng ra, ta không phải các ngươi trên đời này người, ta đến từ một cái khác trên đời, cái này. Như thế nào cùng ngươi nói đi, thời không vấn đề này đọc qua quá quảng, ta biết đến tri thức hữu hạn, cũng giải thích không tốt. Ôn Tiểu Huyền đôi khi đặc biệt bội phục xuyên qua trong tiểu thuyết những cái đó có thể tô lên nữ chủ, vì mao nàng đồng dạng cũng là xuyên qua, cũng là xuyên tiến một quyển trong tiểu thuyết, lại liền một đầu hoàn chỉnh thơ cổ đều nhớ không nổi. Càng đừng nói cái gì hỏa dược bom chế pha lê. Nàng chính là tưởng cấp Nhiếp Cẩn Ngôn giải thích nàng lai lịch, đều không biết từ cái nào khoa học chuyên gia tổng kết ra tới nào bộ định luật bắt đầu loát khởi. Bất quá, ngươi phải tin tưởng ta, ta vốn dĩ ở nhà quá đến hảo hảo, vô tâm không phổi ăn no chờ chết, ai biết chỉ là toàn sai rồi môn, liền chui vào các ngươi nơi này tới, ta không thể hiểu được mà thành ra phi bên người tiểu cung nữ Huyền Nhi, ta ở chúng ta cái kia trên đời, ta kêu Ôn Tiểu Uyển, ta là khóa thần thế gia thứ 183 đại truyền nhân cũng là trưởng môn nhân, ta không thể hiểu được tới các ngươi nơi này, ai, chúng ta khóa thần thế gia muốn ở ta nơi này chặt đứt. Đây là Ôn Tiểu Uyển nhất u buồn, nàng kia đang thương tổ phụ a, nhất định chính chỉ vào nàng bài vị, giống năm đó mắng nàng cái kia đoạn mệnh thân cha giống nhau mắng nàng đâu. Ngươi như thế nào có thể nói chính mình là không thể hiểu được tới nghe được Ôn Tiểu Uyển dùng hai cái không thể hiểu được tới hình dung nàng lý do, Nhiếp Cẩn luôn bất mãn. Nhiếp Cẩn luôn đôi tay gắt gao khâu ở Ôn Tiểu Uyển mảnh khảnh vai chỗ, hắn ánh mắt sáng quắc như hỏa, hai mắt lóe sáng như tinh, hắn dùng sức đem Ôn Tiểu Uyển kéo vào trong lòng ngực, bạo táo mà làm sáng tỏ nói, ngươi, ngươi rõ ràng chính là vì ta mà đến. Chương 88 làm lũng làm gì? Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn luôn nói như vậy một đống, mặc kệ Nhiếp Cẩn luôn tin hay không. Dù sao Ôn Tiểu Uyển chính mình là tin. Nàng cảm thấy nàng chính mình nói thật ra nói được không hề lỗ hổng đang nói, nửa phần không có lừa gạt Nhiếp Cẩn Nôn ý tứ. Kỳ thật tin hay không vẫn là hảo thuyết, chủ yếu là Nhiếp Cẩn Nôn có thể hay không nghe hiểu được, ý thức được nguy hiểm liền ở bên người, như thế nào phòng bị đúng chỗ, đây mới là trọng trung chi trọng. Sống quá một lần, trọng sinh sau Duệ Vương Long Kỳ tuyệt đối so với tưởng tượng chung còn muốn nguy hiểm, nếu là không tăng thêm coi trọng, hậu hoạn vô cùng. Cố tình Long Kỳ vị trí lại cùng người khác không giống nhau, đơn giản thô bạo xử lý phương thức, tuyệt đối không được. Ôn Tiểu Uyển chỉ ở nhắc nhở Nhiếp Cẩn Ngôn nguy hiểm nơi, mà Nhiếp Cẩn Ngôn cùng nàng ý nghĩ hoàn toàn bất đồng, đi tờ mờ giờ Duệ Vương Long Kỳ trọng sinh đi. Long Kỳ ái làm cái gì mộng liền làm cái đó mộng, quan hắn chuyện gì, hắn chỉ để ý chính là Ôn Tiểu Uyển thân thế cùng đối hắn chân tình cảm. Cho tới nay, từ Ôn Tiểu Uyển đêm đó quỷ dị mà ở Bồ Đế Điện xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn trong lòng chính là khả nghi. Trước đó cung nữ Uyển Nhi, hắn tuy rằng không quen thuộc, nhưng cũng không phòng ngại hắn đối Uyển Nhi biết được, làm trong cung nhãn hiệu lâu đời mật thám, ở trong cung, có thể kêu Nhiếp Cẩn luôn không hiểu được người, thật sự là quá ít. Hắn không dám nói lanh cung cái kia đảo buồn cầu thái giám tên gọi là gì, hắn đều biết, nhưng giống lúc ấy còn ở tần vị hoàng phái hoanh bên người đại cung nữ, hắn như thế nào có thể không thăm dò một vài. Chỉ có vài lần gặp mặt, Uyển Nhi đối thái độ của hắn, hắn vẫn là nhớ rõ, đoan chính trạng tư, buông xuống diện mạo. Thần sắc cung kính, sợ hãi lại mang theo cùng đại đa số người xem hắn khi khinh miệt cùng cười nhạo. Như vậy nữ nhân, sao có thể ở chủ tử ý chỉ nàng bò long sàng thời điểm, tới bò chính mình giường đâu. Vẫn là lấy như vậy buồn cười phương thức. Phải biết rằng bò long sàng là trong cung đại bộ phận nữ nhân mộng tưởng, dư lại một bộ phận nhỏ cũng đều là tưởng bò vương gia cùng hoàng tử. Hắn Nhiếp Cẩn luôn không phải ngốc tử. Nếu liền thật thật giả giả tình ý đều phân biệt không được, như thế nào tại đây thâm cung bên trong sống 20 năm. Xong việc, hắn nhiều mặt tra xét, không hề điểm đáng ngờ, ngày ấy Long Tuấn cũng cùng hắn nhắc tới quá, về Ôn Tiểu Uyển thân thế, Long Tuấn điều tra ra tới kết quả, cùng hắn đại tương kinh cùng, cũng là không có bất luận cái gì đáng giá hoài nghi địa phương. Một người tính tình trước sau như thế bất đồng, nếu không có nguyên nhân, Nhiếp Cẩn Ngôn nói cái gì cũng là không tin. Bắt đầu thời điểm, Nhiếp Cẩn Ngôn vẫn luôn chờ Ôn Tiểu Uyển chính mình lộ ra cái đuôi tới, nhưng đương Ôn Tiểu Uyển cái đuôi lộ ra tới càng ngày càng lâu ngày. Hắn ngược lại cảm thấy lộ cùng không lộ lại có quan hệ gì đâu. Hắn đã không rời đi Ôn Tiểu Uyển. Sở Hưu muốn hỏi, cũng liền áp xuống, như vậy không để cập tới. Hắn sợ hắn một khi đã biết những cái đó tất cả đều là tàn nhẫn đồ vật, hắn ngược lại không thể tiếp thu, tự tìm buồn rầu cùng bi thống, cần gì phải đâu. Hiện giờ như vậy, hắn cùng Uyển Nhi không phải thực hảo sao. Hiện giờ, hết thể mê đoàn đều giải khai, Nhiếp Cẩn luôn cảm thấy chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng vui sướng. Hắn Uyển Nhi ở hắn trước mặt. Là không có bất luận cái gì bí mật đang nói, hắn hiểu biết Uyển Nhi thân thế, hắn đã biết Uyển Nhi quá khứ. Hắn là trên thế giới này, duy nhất biết Ôn Tiểu Uyển đến từ phương nào người, mà ngày đó, Ôn Tiểu Uyển cũng chỉ nguyện ý nói cho hắn. Còn cuộn chân gián Nhiếp Cẩn Ngôn ngồi Ôn Tiểu Uyển, cảm thấy sự tình phát triển đến có điểm. Từ nàng nói nàng là xuyên tới dị thế một sợi cô hồn sau, Nhiếp Cẩn Ngôn phía trước đầu tiên là ngưng trọng đến giống đã chết cha, sau lại chim sợ cảnh cong biểu hiện. Thế nhưng chậm rãi biến thành khỏe miệng hàm chứa một mặt ý cười cao hứng phân chấn, đây là tình huống như thế nào? Người này chẳng lẽ một chút đều không sợ hãi mị? Chẳng lẽ nói trong cung đám kia người cấp Nhiếp Cẩn Ngôn khởi quỷ kiến sầu danh hảo, thật là có tình nhưng duyên sao? Nhiếp Cẩn Ngôn thật là thần quỷ không cự mạnh mẽ kim cương. Hảo đi, ở bằng chứng như núi hiện thực trước mặt, nàng đến thừa nhận nàng tướng công trừ bỏ thiếu nam nhân ứng có hai cái cầu cầu, nơi nào đều thực nam nhân. Nói nhiều như vậy nói, hơn một canh giờ đều đi qua. Ôn Tiểu Uyển chân có điểm quận đã tê dần. Nàng vốn định chờ Nhiếp Cẩn Ngôn có điều phản ứng, nàng hào ứng đối. Nàng tư thế này so nằm càng dễ phát huy, nhưng nàng nhìn nàng là nhiều lo lắng, nàng vẫn là đừng ở chỗ này tự ngược. Nàng chậm rãi đem lui người triển khai, lại khôi phục thành gián Nhiếp Cẩn Ngôn thân mình đằng triển thụ trạng, đầu gối lên Nhiếp Cẩn Ngôn ngực, cầm ngón tay, điểm Nhiếp Cẩn Ngôn ngực lạc trung gian mềm chỗ, dùng anh ngự khí hỏi Nhiếp Cẩn Ngôn, tướng công, ngươi đều không sợ sao? Ta là Quý Úc, không uống qua canh mạnh bà, liền dấn thân vào đến người khác trên người Quý Úc. Nhiếp Cẩn Ngôn sao có thể không sợ đâu, còn vẻ mặt phát hiện bảo tàng kinh hỉ biểu tình, nhìn đều mau hỉ cực mà khóc. Ôn Tiểu Huyền như thế nào cũng không nghĩ ra, chẳng lẽ nàng muốn hóa trang thành xạ đạ cổ bộ dáng, Nhiếp Cẩn Ngôn mới có sở phản ứng sao? Nhiếp Cẩn Ngôn nắm lấy Ôn Tiểu Huyền thọc hắn ngón tay, phóng tới bên môi, hôn hôn, đừng nói bậy, ngươi nơi nào là quỷ, ngươi là người, ngươi là của ta Huyền Nhi, về sau đều không cần nói cái gì nữa quỷ không quỷ nói, gọi người nghe được không tốt. Ôn Tiểu Huyền đầu ngón tay truyền đến ngứa tư vị, ngược lại ngọt đến so ăn mức hoa quả còn thoải mái, Nhiếp Cẩn Ngôn cường uy nàng kia khẩu khổ dược sự, đã bị nàng hoàn toàn quên mất. Đặc biệt ở Nhiếp Cẩn Ngôn nghe xong nàng xuyên qua truyền kỳ sự kiện, nói nàng là bởi vì Nhiếp Cẩn Ngôn mới đến nơi này nói sau, nàng sở hữu bị này thảo mục bùn phân hồ quá tiểu thuyết mang đến oán giận, hết thể biến mất, nàng cảm thấy này hết thể lan lộn, nàng đều đăng giá. Ta đương nhiên sẽ không bị người khác nghe thấy, ta chỉ nói với ngươi, này ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Ôn Tiểu Huyền rũi dài cổ, hôn Nhiếp Cẩn Ngôn cầm một chút, trước mắt cái này còn không phải khó giải quyết sự. Khó giải quyết chính là Duệ Vương Long Kỳ hắn cho rằng ta cùng hắn giống nhau, cũng là tỉnh ngủ quá vừa cảm giác, làm thật lớn một cái hoàng lương ngộng sau trọng sinh, hắn về sau định còn sẽ tìm đến ta, ta muốn như thế nào ứng phó hắn. Ôn Tiểu Huyền nhưng không dám nói cho Nhiếp Cẩn Ngôn, Duệ Vương Long Kỳ cho nàng họa kia khối về hoàng hậu vị bánh nương lớn, hắn sợ Nhiếp Cẩn Ngôn sẽ lúc ấy liền giận đến cấp hỏa công tâm, dẫn theo roi thép đi ép Duệ Vương Long Kỳ. Nhiếp Cẩn Ngôn đối với Duệ Vương Long Kỳ về Ôn Tiểu Huyền lai lịch nhận chi, mang lấy chí mũi. Duệ Vương Long Kỳ tư tưởng quá không thành thục, quá không chu toàn cẩn. Hắn Huyền Nhi sao có thể sẽ là đã làm một hồi xuân thu đại mộng trọng sinh, vừa rồi hắn đầu góc nóng lên, mới có thể lộ ra cái loại này sợ hãi suy đoán. Hiện tại hắn bình tĩnh lại, chỉ cần tế hạ ngẫm lại, nàng Huyền Nhi hành động cùng phía trước cái kia Huyền Nhi, liền tuyệt không sẽ là cùng cá nhân. Nếu là phía trước cái kia Huyền Nhi trọng sinh, chẳng sợ trải qua trước một đời đại họa, có điều quay đầu lại, cũng tuyệt không sẽ là quay đầu lại tới tìm hắn. Đại thể vẫn là đi tới trước một đời chiêu số, biết tiền căn hậu quả sau, càng thêm nỗ lực về phía thượng kinh doanh, như Duệ Vương Long Kỳ lúc này không thôi nỗ lực đại thể tương tự. Bất quá là ở sinh hoàng tử thời điểm càng thêm thật cẩn thận, không gọi có chút người nhân cơ hội lợi dụng sơ hở thôi. Người nào đó tư tưởng là ăn sâu bén rễ, nay cùng một lần nữa sống mấy đời, đều không có bất luận cái gì quan hệ, giống như miêu ăn chim bòi cá ăn thịt giống nhau. Nếu một đường ăn không thuận, chỉ biết dài hơn mấy cái tâm nhãn. Sẽ nhiều tiểu tâm chút bấy dập, cuối cùng mục tiêu vẫn là cái kia mục tiêu. Bản tính như thế, làm sao sửa đổi? Nơi này là hậu cung, chẳng sợ hắn là thái hậu thân tử, nhưng hắn dù sao cũng là thành năm vương gia, tưởng thường xuyên tiến cung cũng không phải dễ dàng như vậy, nhiều nhất chính là ở trung cung kia một mảnh đi dạo, Vinh Hiếu cung bên này là hoàng thượng phi tần sở cư nơi, hắn tuyệt kế là không thể lại đây. Cạnh ngươi ta thả rất nhiều ám vệ, ngươi không cần ứng phó hắn, hết thể từ ta tới là được. Về sau nếu lại phát sinh như vậy sự, ngươi có bao xa trốn rất xa, còn có, ngươi về sau vô luận đi nơi nào, bên người nhất định phải tổng mang theo người, trăm triệu không thể tái xuất hiện bên người một người cũng không có tình huống, nhiều hơn để phòng luôn là không có sai. Nếu không phải chính mình lần này cẩn thận, ở bên ngoài thả tiểu hỷ tử, Huyền Nhi còn không chừng có bao nhiêu có hại đâu. Chỉ cần tưởng tượng đến Duệ Vương Long Kỳ dám can đảm kéo Ôn Tiểu Huyền tay cùng với Duệ Vương Long Kỳ đối Ôn Tiểu Huyền uy hiếp, Nhiếp Cẩn Ngôn nhịn không được mà muốn phệ huyết. Chỉ là trốn nhất thời, trốn không được cả đời. Trốn không phải biện pháp, xem ra muốn cùng Long Tuấn thương lượng, nhanh hơn đối Thái Hậu một mạch thu thập. Ban đầu hắn còn niệm vài phần tình cảm, nghĩ những năm gần đây, Thái Hậu đối hắn còn tính có thể. Cũng là hắn cũ chủ, hắn không hảo ly người, liền bỏ đá xuống giếng. Tuy nói ở Hoàng Cung bên trong, như hắn loại này thân phận tiến vào người, vốn là chưa nói tới cái gì chủ tử không chủ tử. Mục đích của hắn chỉ là phục thù nhà, hắn sẽ không nhận bất luận kẻ nào là chủ. Nhưng hắn dù sao cũng là Thái Hậu tài bồi ra tới. Chính là, sau khi nghe xong Ôn Tiểu Huyền nói qua ở Duệ Vương Long Kỳ trong ngộng, hắn là Thái Hậu lần đầu tiên chính biến sau khi thất bại, liền bạc không lưu tình đẩy ra đi kẻ chết thay, kia điểm tình cảm cũng liền phai nhạt. Hùng chi Duệ Vương Long Kỳ cùng Ôn Tiểu Huyền nói chuyện này thời điểm, vẫn là dùng này tới cảnh cáo Ôn Tiểu Huyền, nói cùng hắn ở bên nhau không có hảo kết quả, ly gián hắn cùng Ôn Tiểu Huyền chi gian cảm tình, quả thực chính là trực tiếp đem hắn đẩy đến đáy cốc, hắn chỉ có hận. Ôn Tiểu Huyền lôi kéo Nhiếp Cẩn Ngôn ôn nhu dặn dò, ta đều hiểu được, chính ngươi cũng muốn để ý, con thỏ nóng này còn sẽ cắn người, vẫn là nước gấm nấu hết xanh, càng phương tiện chế người. Liên tính Ôn Tiểu Huyền khuyết thiếu thẩm khi đoạt độ cái nhìn đại cục, nàng cũng có thể nhìn ra được tới, hiện giờ này triều đình trong ngoài hậu cung bên trong, hoàng thái hậu bạc thị khí mạch vẫn chưa tận suy, quá mức cấp thành, là lấy không đến cái gì hảo kết quả. Nhiếp Cẩn Ngôn gật đầu, Long Tuấn ở giúp đỡ ta, cha tìm chúng ta Nhiếp gia trước kia bị oan làm hại chứng cứ, đã có chút mặt mày. 20 năm trước sự tình, nếu tưởng nhất nhất cha đến rõ ràng, đến cần chút sức lực. Những năm gần đây, hắn cũng vẫn luôn ở cha, thấy chút manh mối, lại không bằng Long Tuấn vâng chịu tấn an đế Long Diệu hoàng mệnh, cha nơi nào đều được phương tiện. Năm đó Tam Vương án, thiệp dắt quá quảng, lại đều là hoàng tử phượng tôn, rất nhiều việc xấu xa, hắn từ hậu cung nội cha, thượng không được xuống tay, nhưng từ Long Tuấn cái này đồng dạng là trong hoàng thất người tới cha, tiện tay khoan rất nhiều. Nhiếp Cẩn Ngôn còn nhớ rõ Mạc Phi Dạng đã từng đề qua, nếu muốn cha nhà hắn năm đó sự, từ Cần Vương vào tay. Hắn đem tin tức này cùng Long Tuấn cùng chung sau, Long Tuấn ngay lúc đó biểu tình thực nghiêm trọng, Cần Vương là năm đó Tam Vương án, duy nhất còn sống thân vương, hắn có thể toàn đầu toàn đuôi thoát thân, chắc chắn có hắn bảo mệnh phương thức, cùng như vậy một cái độc mãng tới đấu, là có chút khó xử. Nghe Nhiếp Cẩn Ngôn nhắc tới Nhiếp gia án tử, Ôn Tiểu Huyền cũng đi theo đau kịch liệt lên, thực mau, nàng nhảy lên tính tư duy, khiến cho nàng nhớ tới một khác sự kiện tới. Ngươi phía trước nói với ta, ngươi sư phó chính là cái gì? Úc, đối, Khai Quang Đại Sư, cùng Duệ Vương Long Kỳ nhiều có tiếp xúc, ta có chút suy nghĩ cẩn thận bọn họ vì cái gì sẽ tiếp xúc. Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn Ôn Tiểu Huyền nhất phái nàng thập phần hiểu rõ bộ dáng, kéo kéo khỏe miệng, hỏi, vì cái gì? Kia còn dùng nói, định là chính hắn cảm thấy hắn cuộc đời này tới hiếm lạ, không cùng Phật tổ nhiều hơn câu thông, hắn sợ vừa cảm giác tỉnh, hắn lại sẽ không có bái. Ôn Tiểu Huyền tự giác nàng thật là tương đương có tư duy logic năng lực, liền như vậy khó có thể khám phá nhân tế quan hệ, đều bị nàng nghĩ tới, nhưng không ngờ nàng như vậy vừa nói, ngược lại đem Nhiếp Cẩn Ngôn cả kinh lập tức xoay người một phen đem nàng ôm, cũng đem nàng gắt gao mà đè ở dưới thân. Ôn Tiểu Huyền bị Nhiếp Cẩn Ngôn ép tới sừng sốt, nàng đôi tay theo bản năng mà bái ở Nhiếp Cẩn Ngôn đầu vai, một đôi trừng lớn đôi mắt, sương mù mênh mông mà nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn, giống như đổ mật hoa môi, oanh oánh phấn phấn, kiều diễm bức tác. Nhiếp Cẩn Ngôn đôi tay, ở Ôn Tiểu Huyền nhìn hắn thời điểm chậm rãi di thượng, một bàn tay tâm dính sắt vào đến Ôn Tiểu Huyền trơn bóng trắng chỗ, đem nơi đó tóc mái, vụ hướng sau đầu, lộ ra kia phiến như gương tử giống nhau sáng ngời địa phương, một cái tay khác tắc đáp đến Ôn Tiểu Huyền cằm chỗ. Ôn Tiểu Huyền còn tưởng rằng Nhiếp Cẩn Ngôn muốn hôn lên tới đâu, phải biết rằng mỗi lần Nhiếp Cẩn Ngôn liệt khai cái này cái giá thời điểm, đều là muốn gặm nàng một đốn, thuận tiện đem nàng giáp mặt đoàn tựa mà xoa nắn đến hoa lê một chi xuân mang vũ. Nhưng là lúc này đây Nhiếp Cẩn Ngôn cực kỳ an tĩnh, chỉ là như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng, không núp đích, lâu dài mà chăm chú nhìn, liền đôi mắt đều không bỏ được chớp một chút. Ôn Tiểu Huyền lần đầu tiên cùng Nhiếp Cẩn Ngôn quen biết thời điểm, liền đặc biệt chú ý quá Nhiếp Cẩn Ngôn cặp kia so người khác đều đặc thù đôi mắt, mắt hình hẹp dài không nói, đồng tử nhan sắc đặc biệt sâu nặng, đen nhánh, như giếng cổ mà không gợn sóng. Càng là ly đến gần, càng là thâm toại đến có thể đem người linh hồn hít vào đi. Bị Nhiếp Cẩn Ngôn hai tay ấn, Ôn Tiểu Huyền đầu một chút không thể động, nhưng bị Nhiếp Cẩn Ngôn như vậy xem lâu rồi, nàng chỉ cảm thấy một viên xuân tâm đều phải nhảy ra ngoài, lại tiếp tục đi xuống, nàng dễ dàng suy tim. Nàng theo bản năng mà tránh động vài cái, ai biết Nhiếp Cẩn Ngôn ấn đến càng khẩn, Ôn Tiểu Huyền lúc này mới chú ý tới Nhiếp Cẩn Ngôn không thích hợp. Nhiếp Cẩn Ngôn này không phải tưởng cầu hoan, hắn đây là... Tướng công, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là sau phản kính, nhận rõ nàng là dị thế một mạt cô hồn, lúc này Nhiếp Cẩn Ngôn sợ thượng. Ngươi về sau mỗi đêm đều phải cùng ta cùng ngủ không đầu không đuôi. Nhiếp Cẩn Ngôn chợt nói ra như vậy một câu tới. Ôn Tiểu Huyền cả kinh sau, líu lưỡi nói, đây là đương nhiên, ngươi dám làm ta cùng người khác ngủ. Thuận thế làm ra nhe răng trạng. Nhiếp Cẩn Ngôn miễn cưỡng cong cong khoe miệng, xem như cười, hắn tưởng cùng Ôn Tiểu Huyền tưởng hoàn toàn bất đồng. Ta bát tự ngạnh, ngươi cùng ta ở bên nhau, tất sẽ không lại bị khác cái chiêu gì đi hồn phách, ta sẽ thủ ngươi, đè nặng ngươi. Nhiếp Cẩn Ngôn còn nghĩ, hắn về sau tùy hầu tấn an đế Long Diệu đi bổ đế điện khi, định cũng muốn trộm mà nhiều thượng mấy nén hương mới là. A, Ôn Tiểu Huyền hoãn một hồi lâu, mới giật mình ra tới, đây là cái gì logic, không phải nói bát tự ngạnh, thực khắc cái kia gì đó sao. Kỳ thật mặt sau ba chữ, mới là ngài lao nhân ra chân thật ý tưởng đi. Đương nhiên, Ôn Tiểu Huyền là không tin cái này, nàng cũng sẽ không nói ra tới, Nhiếp Cẩn Ngôn đã thực bị kinh hoách, nàng không thể dậu đổ bìm leo. Nàng không biết thân thể này sinh thân bát tự, nhưng nàng trước một đời sinh nhật, lại nói tiếp, cũng không tính mềm mại. Ân, tướng công nói được có đạo lý, kia về sau ngươi phải nhớ kỹ mỗi ngày ôm ta Úc, ta sợ có thiên lạc đường, tìm không thấy ngươi. Bị Nhiếp Cẩn Ngôn đè nặng thân thể, chỉ có thể rất nhỏ mà vặn vẹo vài cái, lại vớt ve Nhiếp Cẩn Ngôn quanh thân như bị điện giật tê dại. Đặc biệt là Ôn Tiểu Huyền mặt sau nói câu kia, câu đến hắn tâm đều phải nát. Hắn treo ở giữa không trung, vận sức chờ phát động hôn, ở Ôn Tiểu Uyển mơ hồ nhu tình nuốt âm, mưa rền gió dữ rơi xuống. Từ đêm nay bắt đầu, hắn phải hảo hảo mà gắt gao mà nhìn Ôn Tiểu Uyển, đem nàng hóa thành ngực nốt chu sa, vĩnh không ma tiêu. Nhiếp Cẩn Ngôn áp bách tính tư thế, bắt đầu thoáng có chút buông lỏng, Ôn Tiểu Uyển nếm thử khởi đảo khách thành chủ. Nàng ý đồ ở Nhiếp Cẩn Ngôn thân mình phía dưới, phản áp qua đi. Ôn Tiểu Uyển cầm lấy ngu công rời núi tinh thần, dãy rủa vài lần, đều không có dãy rủa ra Nhiếp Tư Công cường đại khí tràng, lại bị phản áp xuống đi, cũng theo Ôn Tiểu Uyển như vậy vài lần dãy rủa, hai người thân thể lại dung hợp chút. Nhiếp Cẩn Ngôn 10 ngón linh hoạt mà xúc động, ở Ôn Tiểu Uyển đánh một cái run thời điểm, đã đem Ôn Tiểu Uyển trên người quần áo hơn phân nửa kéo xuống đi, mà chính hắn quần áo, còn lại là ở Ôn Tiểu Uyển kia vài lần dãy rủa, phân biệt dãy rủa đi xuống. Chờ Ôn Tiểu Uyển theo bản năng mà kẹp chặt hai chân khi, đã có dị vật phá tan đi vào, nàng thấp thấp yêu kiểu rên rỉ, phá tan hết hầu, uyển chuyển mà truyền ra tới, lập tức kích thích đến Nhiếp Cẩn Ngôn lại tiến thêm một bước. Ôn Tiểu Uyển bị đâm một trận nhộn nhạo, hoan trong chốc lát, nàng ý xấu mà giơ tay cánh tay, hung hăng mà khắp Nhiếp Cẩn Ngôn bên trái cái mông một chút. Nhiếp Cẩn Ngôn quanh thân chi tiết chỗ, lớn lên đều hảo, này hai cánh mông vện, kia đường cong, kia góc độ còn có kia mượt mà đỉnh núi, tưởng tượng một sở, Ôn Tiểu Uyển quanh thân máu đều dâng lên mở ra. Ôn Tiểu Uyển biết đến lần này phi thường nỗ lực cày cấy khai khẩn Nhiếp Cẩn Ngôn, không những không rác ra đau tới, ngược lại rất lớn kích thích hắn va chạm tần suất cùng tốc độ, rào đến Ôn Tiểu Uyển. Nàng hận không thể lại véo một chút đâu. Này, này, đây là trong truyền thuyết hoạn nạn nâng đỡ, hận không thể ngươi chung có ta, ta chung có ngươi đi. Ôn Tiểu Uyển thiên mã hành không tư tưởng, đã bệnh đầu mùa loạn chuế. Chương 89 nhào vào trong ngực. Như vậy một ngày, Nhiếp Cẩn Ngôn quá đến quả thực giống như ăn một con rồi bỏ ghê tởm. Thế cho nên khiến cho tự nhận là nhìn quen sóng to gió lớn Nhiếp Cẩn Ngôn cũng hơi có chút cảm thán, thời sự tạo anh hùng a. Hắn một cái hoạn quan thế nhưng cũng bị xếp vào đến bị trong cung nữ tử truy đuổi hoàn cảnh, nay tính chuyện gì a, vừa mới đụng tới Lâm Trường Hải, Lâm Trường Hải đôi mắt đều trừng thành trọi gà mắt. Đáng sợ nhất chính là hắn tự cho là đã xử lý đến sạch sẽ, lại vẫn là kêu dưỡng bệnh trung Ôn Tiểu Uyển, trước tiên phát hiện trên người hắn bất đồng. Mấy ngày nay, Ôn Tiểu Uyển lấy ôm bệnh vì lý do, vẫn luôn ngủ lại ở Thận Hình Tư, cũng không có hồi Vĩnh Hiếu Cung. Nhiếp Cẩn Ngôn đối ngoại cách nói là Ôn Tiểu Uyển đã bệnh đến một bước lộ đều đi không được, chỉ có thể chờ lược hảo chút, mới có thể hồi Vĩnh Hiếu Cung làm bạn gia phi nương nương. Nếu không Ôn Tiểu Uyển bệnh khí quá cấp có thai gia phi nương nương, thương đến gia phi nương nương thai khí, nguy hại đến gia phi nương nương trong bụng tiểu hoàng tử, liền không tốt lắm. Cái này trách nhiệm ai cũng phụ không dậy nổi. Đối với Nhiếp Cẩn Ngôn cái này cách nói, Ngự y y viện trương lão thái y y lại liền khai ra tam trương điều thuốc bổ phương lấy làm chứng minh, mở miệng Ôn Uyển quận chúa thể nhược, ngậm miệng Ôn Uyển quận chúa thể hư, nói được liền Tĩnh Vương Thế tử Long Tuấn đều có chút mơ hồ không rõ hắn cái này nghĩa muội, có phải hay không thật sự bị bệnh. Sự thật là Ôn Uyển quận chúa ở Nhiếp Tư Công mạnh mẽ duy trì phối hợp hạ, đã bồi dưỡng ra 4-5 cái tiểu thái giám tiểu cung nữ, cùng nàng cùng nhau học xong các loại hoa thức chơi pháp đá quả cầu cùng nhảy đại thẳng, cùng với sung sướng đấu địa chủ. Này xem như Ôn Tiểu Uyển một sớm xuyên qua sau, duy nhất Tô gia tới có thể giải trí Tân An Quốc hậu cung đồ vật. Ôn Tiểu Uyển tỏ vẻ áp lực rất lớn, nhưng đơn giản tiếp thu độ rất cao, nàng thực vừa lòng. Ôn Tiểu Uyển xách theo một phen nàng chính mình họa ra tới bài bộ kẻ, nhảy nhót đi vào nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn phòng khi, liền nhìn đến Nhiếp Cẩn Ngôn vẻ mặt tức muốn hộp máu quan tài bản biểu tình, ngồi ở dựa tường ghế bành thượng, đắp ở đầu gỗ trên mặt bàn tay, gắt gao nắm thành nắm tay. Nhiếp Cẩn Ngôn này gian vừa xem hiểu ngay phòng, cũng không có bởi vì Ôn Tiểu Uyển dọn nhập mà thu thập đến hoa thơm chim hót lên, còn giống như một gian nhà tù giống nhau khổ bức lại bi thôi. Chi với chuyện này, Ôn Tiểu Uyển suy đoán là Nhiếp Cẩn Ngôn ở học tập Việt Vương câu tiễn nằm gai nếm mật, thế không ở Ôn Nhu Hương quên thù nhà, lấy này khổ hạnh tăng phương thức tùy thời khích lệ chính mình muốn một tuyết gia sỉ, nhưng sau lại kinh chứng thực là Ôn Tiểu Uyển suy nghĩ nhiều, sự thật chân tướng cũng không phải như vậy. Đương Ôn Tiểu Uyển lấy vẻ mặt đau lòng kính nể lại ngưỡng mộ ánh mắt nhìn phía Nhiếp Cẩn Ngôn, nói ra nàng đối với Nhiếp Cẩn Ngôn dụng tâm lương khổ bội phục cùng duy trì khi, Nhiếp Cẩn Ngôn không chút do dự một chậu nước lạnh bắt hạ, ta đem nhà ở làm cho vừa xem hiểu ngay, là làm những cái đó tưởng ở ta phòng giám thị cùng với ám sát ta người, không chỗ nào có thể ẩn nấp. Cho nên liền giường đều không cần chứng màn, liền giường đều không phô có thể rũ xuống trường khăn trải giường. Này đó hoa hòe loẹ loẹt đồ vật, ngày thường nhìn hảo, vừa đến có nguy hiểm tiến đến khi, chỉ là trói buộc, không có nửa điểm tác dụng. Ngộng ảo rách nát Ôn Tiểu Uyển, hảo một đoạn thời gian đều cái. Nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn sắc mặt không tốt, lại nghĩ tới nàng vừa rồi nhìn đến bị tắc ý miệng, kéo vào Thận Hình Tư hình phòng một cái đào hồng nhạt bóng dáng, Ôn Tiểu Uyển cười như không cười mà thấu qua đi, ngồi xuống Nhiếp Cẩn Ngôn trên đùi, để mũi vừa nghe, kia cười như không cười, càng thêm mơ hồ quyến rũ cùng với vũ mị. Ai u, ta tướng công, đây là ai đối với ngươi nhào vào trong ngực? Ngươi nói ngươi cũng không nói cho ta một tiếng, làm vợ cũng hảo cho ngươi tương xem, trong nhà thêm cái muội muội, không phải càng sung sướng. Ôn Tiểu Huyền trong miệng nói nhẹ nhàng trêu đùa nói, trên mặt lại trừ bỏ kia mặt cổ quái cười, cái khác thần sắc cùng ngũ quan, đều như là chúng tang thi vi rút dường như, nhìn liền lạnh lẽo vèo vèo, mang theo nhanh ý. Nhiếp Cẩn Ngôn sắc mặt, nâng cao một bước, khó coi đến cơ hồ vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ tới hình dung, nếu nói phía trước hắn như là không cẩn thận nuốt một con rồi bỏ, như vậy hiện tại tựa như ném tới một đống thảo nê mã phân thượng dường như. Đừng vội nói bậy, nơi nào tới nhào vào trong ngực, bất quá là có người bụng dạ khó lường thôi. Nhiếp Cẩn Ngôn lại theo bản năng mà nhìn chính hắn một chút, rõ ràng không có bất luận cái gì dấu vết ta, liền quần áo đều đổi qua, kia tiện nhân nhét ở trên người hắn túi tiền, càng là bị hắn một phen ném vào than lò trong buồn, như thế nào vẫn là bị Ôn Tiểu Huyền nhìn ra không đối tới đâu. Ôn Tiểu Huyền nơi nào là hảo đáp đúng, nàng nếu có thể nói ra tới, đương nhiên không phải vì trái Nhiếp Cẩn Ngôn, còn là theo Nhiếp Cẩn Ngôn nói, đó chính là thật sự. Thực sự có việc này. Ôn Tiểu Huyền lập tức từ Nhiếp Cẩn Ngôn trên đùi nhảy đánh lên, đứng ở khoảng cách Nhiếp Cẩn Ngôn nửa bước xa vị trí, xoa eo thon nhỏ, hung thần ác sát mà nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn. Nhiếp Cẩn Ngôn bị nàng xem đến pha không được tự nhiên, xấu hổ mà thấp khụ một tiếng, "Huyền Nhi." Ôn Tiểu Huyền tay nhỏ vung lên, căn bản không dung Nhiếp Cẩn Ngôn nói ra, chỉ nói, "Người nọ đâu? Dám câu dẫn ta nam nhân, ta kêu nàng biết biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng, ta lão hổ không phát uy nàng khi ta là bệnh miêu sao?" Tuy rằng nàng gần nhất vẫn luôn treo bệnh miêu danh hào, lại không đại biểu nàng chân chính bị bệnh, nàng lợi chảo vươn đi, giống nhau có thể cào đến tiểu tam đầy mặt hoa. Nhiếp Cẩn Ngôn rõ ràng khó thở, sáng sớm bị cái giáp tâm bất lương tiện nhân, từ người sai sử hướng hắn nhào vào trong ngực, hắn phảng phất dính lập tức đen đủi, nhưng lúc này ở nhìn đến Ôn Tiểu Huyền này phó phát điên tiểu bộ dáng khi, hắn lại nhịn không được bật cười, bị người khẩn trương, loại cảm giác này thật tốt. Nhiếp Cẩn Ngôn một phen giữ chặt Ôn Tiểu Huyền chỉ vào hắn tay, đem Ôn Tiểu Huyền một lần nữa kéo ngồi vào chính hắn trong lòng ngực. Vớt Ôn Tiểu Huyền rũ trên vai tóc dài, như là an ủi vẫn luôn tạc mau miêu, cái loại này tiện nhân, nào dùng ngươi động thủ, chạm vào nàng sẽ ố hế ngươi tay, ta đã thế ngươi đem nàng thu thập. Này Ôn Tiểu Huyền đương nhiên biết, nàng tiến vào thời điểm, ở chỗ ngoặc bên kia thấy được. Nàng lúc ấy còn có chút buồn bực, như thế nào sáng sớm liền có phạm sai lầm cung nữ bị đưa vào thận hình tư, nhìn kia mặc, còn không phải thấp phẩm cấp. Ở Nhiếp Cẩn Ngôn hướng nàng thừa nhận sau, nàng xác định nàng phía trước nhìn đến kia mặt màu hồng đào bóng dáng chính là dám thông đồng nàng nam nhân tiểu tam, em đi, nàng vừa rồi như thế nào không đi lên đá hai chân đâu. Nàng lại không phải thánh mẫu. Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn Ôn Tiểu Huyền cảm xúc bình tĩnh chút, mới nhịn không được hỏi, ta ngại nàng chạm qua địa phương giờ, hợp với quần áo trên người thoát sau đều thiêu hủy, ngươi như thế nào còn. Không chờ Nhiếp Cẩn Ngôn nói xong, Ôn Tiểu Huyền ở Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực xoay một cái góc độ, duỗi tay tạp trụ Nhiếp Cẩn Ngôn cảm, mắt lộ ra hung quang mà uy hiếp nói, ta cái mũi là thuộc cẩu. Ta trên người cái gì vị, trên người của ngươi cái gì vị, này bỗng nhiên lại tới nữa một cổ cái gì vị, ta sẽ nghe thấy không được sao. Ta nói cho ngươi, Nhiếp Cẩn Ngôn. Nàng tạp Nhiếp Cẩn Ngôn cầm đôi tay, nắm chặt Nhiếp Cẩn Ngôn cổ cổ áo, ngươi nếu là dám có lỗi với ta, ta nàng suy nghĩ một hồi lâu, mới nói, ta khiến cho ngươi vĩnh viễn nhìn không tới ta. Rốt cuộc là không bỏ được nói thương tổn Nhiếp Cẩn Ngôn nói, đành phải ở nàng chính mình trên người xuống tay. Bất luận cái gì cảm tình biến chất. Tưởng vãn hồi đều không thể vãn hồi, cao ngạo mà ngẩng đầu, để lại cho đối phương một cái tươi cười, nói một câu không bao giờ gặp lại, xem như tốt nhất kết quả đi. Ngươi dám rời đi ta. Nhiếp Cẩn Ngôn giận đến nhất thời nghẹn lời, suy nghĩ một hồi lâu cũng không có nói ra, Ôn Tiểu Huyền liền như vậy nhìn gần mà nhìn hắn, ngươi như thế nào? Ta tìm ngươi cả đời không phải chờ, mà là tìm, thẳng đến tìm được mới thôi, hơn nữa loại chuyện này, tuyệt đối sẽ không phát sinh. Hắn vốn là không phải háo sắc người, lại là hoạn quan xuất thân, so thường nhân liền ít đi chút tư tình dục vọng, nếu không phải Ôn Tiểu Huyền cùng hắn dây dưa, thâm nhập hắn tim phổi, hắn lại như thế nào sẽ động này nam nữ tư tình, có sâu như vậy ràng buộc. Đổi làm người khác, hắn như thế nào sẽ vui mừng. So ngày nay sớm gặp được người nọ, kia tiện nhân hướng hắn đánh tới khi, hắn phản ứng đầu tiên chính là một chân đá kia tiện nhân đi ra ngoài, hận không thể trực tiếp đá chết thôi, nếu không phải muốn biết rốt cuộc là ai phía sau màn sai sử. Lại như thế nào sẽ kéo về thận hình tư khảo vấn đâu. Ôn Tiểu Huyền lại làm sao không biết, nàng chỉ là nhịn không được thôi, đó là nàng nam nhân, thế nhưng bị người mơ ước, nàng muốn còn có thể nuốt vào khẩu khí này, còn không phải là sống vương bác, đỉnh đầu phiêu lục vân sao. Đời trước nếu không phải nàng cái kia bạn trai, cuối cùng tư buôn chính là cái nam, nàng mới nhịn xuống tới. đổi làm cùng nàng đồng tính, nàng đã sớm kêu kia một đôi nữ làm phu thao phụ biết cái gì kêu lời nói không thể tùy tiện nói, thề không thể tùy tiện phát, không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết, hảo đi, vậy các ngươi có thể cùng đi đã chết. Nhiếp Cẩn Ngôn cho rằng Ôn Tiểu Uyển định là nghĩ thông suốt, không nghĩ tới Ôn Tiểu Uyển vẫn là rời đi hắn chân mặt, đứng lên, đi nhanh hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng hoảng hốt, cũng vội vàng đi theo đứng lên, liền phải đi kéo Ôn Tiểu Uyển, ngươi đi làm gì? Ôn Tiểu Uyển cũng không quay đầu lại, chỉ giơ tay nói, ngươi đừng ngăn đón ta, ta muốn đích thân đi cho ngươi thiêu nước tắm, thiêu tam đại thùng, ngươi hôm nay một ngày đều cho ta ở bên trong thao, úc, phao đến mặt sau, ta bồi ngươi cùng nhau phao, ngươi trên người cần thiết chỉ có ta hương vị, tuyệt đối không thể lấy có nữ nhân khác. Nhiếp Cẩn Ngôn tạm dừng kia trong chốc lát, Ôn Tiểu Uyển đã chạy chậm không có ảnh, hắn chỉ có thể câu động khỏe môi, cười lại cười, cùng nhau phao tắm cái này ý tưởng, ân, thực không tồi. Hắn dày đặc mà tỏ vẻ duy trì cùng đồng ý, hắn thậm chí âm u mà nghĩ, nếu là một năm tới thượng vài lần như vậy sự, cũng là một loại đặc biệt hưởng thụ đâu. Cái kia hướng Nhiếp Cẩn Ngôn nhào vào trong ngực cung nữ, cuối cùng bị đánh chết, cũng không chịu nói ra là ai sau lưng sai xử nàng, chỉ cắn chết nàng là ngưỡng mộ Nhiếp Cẩn Ngôn, nguyện ý vì tiểu, hầu hạ Nhiếp Cẩn Ngôn, đương nhiên còn có Ôn Uyển quận chúa. Nhiếp Cẩn Ngôn phao một ngày đại một thùng nước tắm sau, cơ hồ muốn su kem, nghe phía dưới hội báo sau, trực tiếp nói cho bọn họ, đem kia cung nữ thi thể kéo ra ngoài hủy cẩu. Ôn Tiểu Uyển vừa lúc cũng ở, nghe kia phụ trách thẩm vấn thái giám, thẩm vấn đi lên lời khai sau, toàn bộ buổi tối, bên miệng chỉ đảo quanh một cái tử, ngưỡng mộ, niệm đến Nhiếp Cẩn Ngôn đầu đều lớn. Ai từng tưởng ngày hôm sau hắn ở trong cung, đụng tới Tĩnh Vương Thế tử Long Tuấn. Long Tuấn thế nhưng cũng không phúc hậu hỏi hắn, Nhiếp tư công, bổn thế tử nghe nói hôm qua cái có vị tiểu cung nữ hướng ngươi ném túi tiền thổ lộ, cảm giác như thế nào? Kia tiểu cung nữ nhưng có bổn thế tử nghĩa muội Tiểu Uyển Nhi tư sắc. Nhiếp Cẩn Ngôn không dám ở Ôn Tiểu Uyển trước mặt động một cái ngón tay, nhưng Tĩnh Vương Thế tử Long Tuấn, Nhiếp Cẩn Ngôn lại hận không thể một ngày tấu hắn tám biến, người này luôn là khoác đạo bào, thời thời khắc khắc mà phạm tiện, nhìn liền không vừa mắt. Vừa thấy bọn họ vị trí, đúng là hậu cung hẻo lánh nơi, Nhiếp Cẩn Ngôn không nói hai lời, tay phải run lên, vung lên roi liền hướng Long Tuấn huy đi. Long Tuấn nơi nào sẽ sợ Nhiếp Cẩn Ngôn chiêu này, nếu luận bối sách thánh hiền, kể chuyện lịch sử ra kinh điển, viết sách luận văn chương, hắn tuyệt đối không phải xuất từ đại nho nhà Nhiếp Cẩn Ngôn đối thủ. Đơn luận võ lực giá trị, Nhiếp Cẩn Ngôn cùng trong cung bọn thị vệ so sánh với là xa xa cao hơn một bậc, nhưng là, ở hắn xem ra, còn không đáng giá nhắc tới. Cho dù Nhiếp Cẩn Ngôn sư phụ khai quang đại sư tới, hắn cũng dám khẳng định kia hoa hòa thượng, ở trước mặt hắn đi bất quá mười mấy hiệp. Hắn võ công chi cao, là liền hắn sư phụ hư vô đạo trưởng đều khen ngợi trước vô cố nhân, hậu vô lai giả. Hắn chỉ là nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn này phó thẹn quá thành giận bộ dáng, rất có ý tứ, nguyện ý bồi Nhiếp Cẩn Ngôn đi lên mấy chiêu thôi. Long Tuấn đã nhìn thực thảo người ngại, nhưng làm Nhiếp Cẩn Ngôn không nghĩ tới chính là càng thảo người ngại ở hắn trở lại thận hình tư khi, mới chân chính nhìn đến. Tĩnh Vương gia nghe nói chính mình nghĩa nữ Ôn Uyển quận chúa bị bệnh, lập tức hướng trong cung đệ thẻ bài, tới thận hình tư vấn an Ôn Tiểu Uyển. Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Long Tuấn đánh nhau đến một thân hãn, cùng Long Tuấn cùng nhau trở lại thận hình tư hắn phòng ngủ ngoại. Liền nghe được bên trong truyền ra tới Tĩnh Vương gia ở khuyên Ôn Tiểu Uyển thanh âm. Không phải vì phụ nói cái gì, liền hắn kia phó chết tính tình, hắn còn dám tiếp thu nữ nhân khác nhào vào trong ngực, thật là quá không bị kiềm chế. Nghe vi phụ, ngươi không cần ở chỗ này bị khinh bỉ, ngươi hôm nay liền cùng vi phụ hồi vương phủ, vi phụ lập tức vì ngươi quảng bố thiên hạ chiêu tế, chẳng những có thể triệu cái tới cửa nhậm ngươi đánh chửi, tiểu bộ dáng còn thảo hỉ tuấn tiếu, so ra kém duệ vương long kỳ kia tiểu tử. Nhưng so Nhiếp Cẩn Ngôn kia trương người chết mặt, tuyệt đối mạnh hơn 100 lần a 100 lần. Đừng nói Nhiếp Cẩn Ngôn muốn chọc giận đến tam hồn xuất hiếu, liền đi theo Nhiếp Cẩn Ngôn phía sau Long Tuấn, đen một trương tiên khí phiêu phiêu khuôn mặt tuấn tú. Hắn cái này đi nơi nào thêm phiền tra, như thế nào được không không ở trong vương phủ tiếp tục nghiên cứu quần áo bộ dáng, còn chạy trong cung tới không ngừng nghỉ đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn quay đầu lại hung hăng xẻo Long Tuấn liếc mắt một cái, Long Tuấn một buông tay, bất đắc dĩ mà cười cười, ý bảo hắn cũng không có biện pháp. Hắn cũng quản không được hắn cha là liền đương kim hoàng thượng đều quản không được đấu sĩ A. Nhiếp Cẩn Ngôn bắt đầu suy xét, muốn hay không ở thận hình tư tư quý thượng, thêm một cái cấm Tĩnh Vương phủ bất luận kẻ nào bước vào thận hình tư lệnh cấm đâu. Nay cung nữ sự kiện vừa mới qua đi, trong cung lại thêm tân nhiễu loạn, bắt quái là từ Ôn Tiểu Uyển lưu tại Vĩnh Hiếu cung A Xuân mang về tới. Ai? Ai đã chết? Hôm nay giữa trưa, Ôn Tiểu Uyển ở Mỹ Mỹ tiêu thụ một đốn nướng thịt dê sau, tiểu cung tử túi người tiến vào hồi bẩm. Nói A Xuân tới cấp nàng thỉnh an. Ôn Tiểu Uyển ném xuống chân dê, uống tiêu thực cửu khúc nước trà, đem A Xuân kêu tiến vào sau, còn chưa nói thượng nói mấy câu, liền nghe được A Xuân cho nàng báo một cái người chết tin tức. Đối với trước một đời Ôn Tiểu Huyền tới nói, việc hiếu hỉ, liền ý nghĩa nàng đem hao tiền, người không đến lễ phần tử tổng muốn tới. Chẳng lẽ xuyên một đời, nay Tấn An Quốc hậu cung bên trong cũng lưu hành người chết tặng lễ phần tử sao? Bất quá, nàng giống như không quen biết cái này đã chết kia ai, ai ai à, không phải là Gia Phi tới tìm nàng góp tiền đi. Nghi Khánh Cung Nô Đồng Viện Tích Bảo Nhân A Xuân liền biết chính mình vị này chủ tử luôn luôn phân không rõ ràng lắm ai cùng ai, nhanh chóng bồi thêm một câu phổ cập khoa học nói, lần trước chủ tử ngài tiếp thu Hoàng hậu nương nương mời đi nhà ấm trồng hoa nghe diễn khi, nô tỳ nghe A Mãn nói, Tích Bảo Nhân. Nàng nói qua ngài nói bậy. Nói qua nàng nói bậy. Ôn Tiểu Huyền sửng sốt một chút, ngày đó nói nàng nói bậy người nhiều, nàng sao có thể nhớ kỹ cái nào là cái nào. Nàng hơi hơi nhíu một mi, theo hỏi đi xuống, nàng chết như thế nào. A Xuân nhìn Ôn Tiểu Huyền như là mới vừa ăn xong, do dự mà muốn hay không nói, Tích Bảo Nhân chết phương thức không tốt lắm nói ra, có điểm dơ đâu. Ôn Tiểu Huyền buông trong tay bắt trà, từ A Xuân khó xử biểu tình, có chút hiểu rõ, tử địa nhận không ra người sao. Này đến không phải, A Xuân làm khó một lát, vẫn là đúng sự thật mà nói, là tiết chết. Ôn Tiểu Huyền lần đầu tiên nghe nói loại này cách chết, nhất thời không lộng minh bạch, kinh ngạc nói, tạ chết. Như thế nào tạ chết? Tạ ơn còn có thể tạ chết, đây là vị nào thai to mặt lớn cấp ân sủng A. Có thể trực tiếp muốn người mệnh. A Xuân nhìn bọn họ chủ tử là thật sự không rõ, chỉ phải căng ra đầu giải thích nói, nghe nói Tích Bảo Nhân mấy ngày hôm trước liền có chút đánh héo, từ trước nhi cái buổi tối khởi, có chút phát bệnh. Một đêm tiết 7, 8 lần, ngày hôm qua liền đã bỏ không dậy nổi giường, tiết lại là ngăn không được, ngự y y cũng nhìn qua, đều lắc đầu nói không hảo, kết quả hôm nay cái sáng sớm, người liền không có. Có A Xuân này phiên tinh tế tỉ mỉ giải thích, Ôn Tiểu Huyền mới làm minh bạch, nguyên lai tạ là tiết, như vậy cái tiết chết. Nàng liền nói sao, như thế nào sẽ có người tạ ơn tạ chết đâu. Nhìn A Xuân vẻ mặt chán ghét bộ dáng, Ôn Tiểu Huyền đại thể có thể tưởng tượng ra tới Tích Bảo Nhân tử trạng chi thảm. Hẳn là đã đạt tới thảm không nỡ nhìn hoàn cảnh. Tiết một ngày liền giường đều bò không đứng dậy, kia định là sẽ chìm đến đầy người đều đúng rồi. Ôn Tiểu Huyền lại đi nhìn đặt lên bàn cửu khúc trà, một chút muốn ăn cũng chưa. A Xuân lại nói bởi vì Tích Bảo Nhân chết không sạch sẽ, sợ này bệnh sẽ lây bệnh, người còn không có tắt thở, toàn bộ đã bị đường thi thể kéo ra ngoài, bãi tha ma tử đều không được, sợ là muốn hỏa táng. Ôn Tiểu Huyền cũng đi theo cảm thán một câu hồng nhan bạc mệnh, liền vô tâm tình suy nghĩ nàng. Lôi kéo A Xuân đi chơi nàng hai ngày này tân nghiên cứu ra tới hảo ngoạn ý, sung sướng đối đối bính. Kỳ thật chính là ôm một cái cuộn chân, chân sau nhảy, hai người cho nhau đụng phải chơi. Bởi vậy có thể thấy được, Ôn Tiểu Huyền đã nhàn đến sắp trường bao. Chương 90 khách quý nên môn. Tích Bảo Nhân chi tử chuyện này, bắt đầu cũng không có khiến cho Ôn Tiểu Huyền chú ý này trong cung năm nào tháng nào, đều đến ra bên ngoài nâng mấy thi thể đi ra ngoài, nếu đều dẫn người chú ý, kia còn không rối loạn bộ. Tấn An Quốc y y thuật vốn dĩ cũng không tính thực phát đạt, tế luận còn tính lạc hậu, Ôn Tiểu Huyền phỏng chừng Tích Bảo Nhân hẳn là chết vào cấp tính kết lị loại này bệnh. Loại này bệnh nếu là không có cường hiệu giảm nhiệt châm, là không tốt lắm khống chế. Chết cá biệt người, chẳng có gì lạ. Nếu gặp phải lây bệnh phạm dịch, chết một mảnh liền một mảnh, cũng là thường có. A Xuân tuy rằng nói qua Tích Bảo Nhân ở diện yên phía trên, nói qua nàng nói bậy, Ôn Tiểu Huyền cũng không có hướng trong lòng đi, rốt cuộc ngày đó nói nàng nói bậy người, thật là không quá ít, đều nhất nhất so đo. Đến có một cái bài. Chỉ là Tích Bảo Nhân sau khi chết không mấy ngày, Nhân Hy Cung cũng chính là Nhàn Tần Liêu Phương Hạm là chủ vị cái kia cung, cũng có một cái trong viện, đã chết một cái so bảo người còn thấp một bậc người hầu, lúc này không phải cấp tính kiết lị tiết chết, lần này là sốt cao phát sốt tiêu chết. Đồng dạng trùng hợp chính là vị này người hầu, cũng là đã từng ở Hoàng hậu diễn bữa tiệc, nói qua Ôn Tiểu Huyền vài câu nói bậy, vẫn là cùng phía trước chết cái kia Tích Bảo Nhân cùng nhau nói. Ôn Tiểu Huyền mơ hồ nhớ tới chút cái gì. Hình như là nàng cùng ngày lấy liệu độn vì lấy cớ rời đi nhà ấm trồng hoa nhà ấm khi, nghe được kia hai người nghị luận. Nàng lúc ấy tâm tình không tốt, cũng không có lưu ý. Hiện giờ ra việc này, nàng mẫn cảm mà cảm thấy có chút không đúng. Hai vị này chết, cũng quá mức trùng hợp đi. Mọi việc quá xảo tức vì yêu, Ôn Tiểu Huyền thật sâu cho rằng, nơi này đã lộ ra âm mưu hương vị tới. Ôn Tiểu Huyền bắt đầu thời điểm đoán, chuyện này có thể là Nhiếp Cẩn Ngôn vì thế nàng hết giận, lặng lẽ làm. Nhiếp Cẩn Ngôn tuyệt đối có cái này thủ đoạn, mà nàng mấy ngày trước hôn mê lần đó, Nhiếp Cẩn Ngôn nhất định là hỏi xong Tiểu Hỷ từ sau, lại hỏi qua A Mãn A Viên. Kia nhà ấm trồng hoa nhà ấm điểm tích, đều trốn bất quá Nhiếp Cẩn Ngôn một đôi lệ mắt. Vào lúc ban đêm, Nhiếp Cẩn Ngôn trở về thời điểm, Ôn Tiểu Huyền là muốn hỏi một chút Nhiếp Cẩn Ngôn, mơ hồ vài câu, cuối cùng là không có mở miệng ra. mấy ngày trước mới vừa phát sinh cái kia cung nữ nhào vào trong lực sự, còn không có tra ra cái mặt mày tới, mắt nhìn lại đến cửa ải cuối năm, trong cung việc nhiều, tiền triều sự cũng không ít, Nhiếp Cẩn Ngôn nơi này càng không cần phải nói, Ôn Tiểu Uyển có thể nhìn ra được tới, hắn là rất mệt. Ai, luôn là chính mình suy đoán, vạn nhất là chính mình suy nghĩ nhiều, cũng không có xác định liền nhất định là có vấn đề lại nhất định là Nhiếp Cẩn Ngôn làm đâu. Không chuẩn chính là kia hai nữ nhân vận khí không tốt, đến lượt như vậy chết, không phải liền ngự y y đều tra quá cũng không có tra ra bất luận cái gì không ổn chỗ sao. Vẫn là đường dùng này không ảnh sự, đi phiền Nhiếp Cẩn Ngôn. Nay một đêm, Ôn Tiểu Uyển ngủ thật sự không an ổn, xoay người số lần cũng nhiều, ngủ đến mo hừng đồng khi, cả người đều hoa tới rồi Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực, lúc này mới xem như ngủ say qua đi. Nhiếp Cẩn Ngôn ôm trong lòng ngực tiểu tiếu tiểu nhân, lại rốt cuộc không có nhắm mắt, hẹp dài như mực đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên giường phương xám xịt lều đỉnh. Ôn Tiểu Uyển trước nay là vô tâm không phổi, dính gối đầu liền ngủ nha đầu, lần trước bị Duệ Vương Long kỳ kinh, cũng chính là lập tức công phu, ngất xỉu còn ngủ rồi, hiện giờ vãn như vậy thời điểm, tuyệt đối là hiếm thấy. Trong cung liên tiếp đã chết hai người thấp vị phân tiểu chủ, tòa ủng thận hình tư Nhiếp Cẩn Ngôn, nơi nào sẽ không biết. Hai người kia trải qua hoàng hậu nương nương nhà ấm trồng hoa diện yến một chuyện sau, tuy cũng bị Nhiếp Cẩn Ngôn hoa nhập đến sổ đen, sớm muộn gì là muốn thay Ôn Tiểu Uyển bù trở về, ra khẩu khí này, nhưng Nhiếp Cẩn Ngôn làm việc cẩn thận, giống loại này trả thù việc, hắn luôn luôn sẽ không ở sự phát sau liền lập tức trả thù trở về. Nay lại không phải tăng mạnh ban đánh tăng mạnh trượng, hắn thích sự cách một đoạn thời gian, lại chậm rãi đánh trả trở về. Như vậy, lần này là ai như vậy hảo tâm, cấp hắn sơ cấp, thế hắn làm việc này đâu. Sáng sớm hôm sau, Ôn Tiểu Uyển rất sợ lại nghe được cái nào trong cung truyền đến người chết tin tức, thỏ con dường như lo sợ nửa đêm, cũng may ngày này đều là bình bình ổn ổn. Tới rồi buổi tối ngủ khi, Ôn Tiểu Uyển trường thở ra một hơi, ngủ đến liền so trước một ngày kiên định chút. Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn buồn cười, lại không có mở miệng hỏi nàng. Có một số việc, tiểu nha đầu vẫn là chính mình chậm rãi phẩm tới, muốn hảo chút. Một khi hắn hỏi, cũng sợ tiểu nha đầu áp lực lớn hơn nữa. Chuyện này, Nhiếp Cẩn Ngôn xem đến so Ôn Tiểu Uyển thấu triệt nhiều, hắn đã người âm thầm xuống tay, bắt đầu tra xét. Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng duy nhất an ủi chính là Ôn Tiểu Uyển không có mở miệng câu đầu tiên lời nói liền hỏi hắn, việc này có phải hay không hắn làm. Như thế, hắn liền cảm thấy thập phần thỏa mãn. Như thế lại qua ba ngày, liền ở Ôn Tiểu Uyển cho rằng Tích Bảo Nhân cùng với vị kia còn không có phong hào người hầu chi tử sự, thật là nàng nghĩ nhiều, Vinh Hiếu cung lại truyền ra tới một bảng trọng hình bom, phía trước. Thủ hạ cung nữ va chạm qua Ôn Tiểu Uyển vương mỹ nhân, nàng một cổ treo cổ. Tin tức này truyền đến khi, Ôn Tiểu Uyển đang ở uống cháo, sau đó trực tiếp liền phun. Tới cấp nàng hội báo biến mất, lần này không phải Di Di mãn viên, mà là gia phi bên người một vị kêu thu tới cung nữ. Ở Ôn Tiểu Uyển rời đi Vĩnh Hiếu cung cũng coi Ôn Uyển quận chúa phong hào lúc sau, Cẩm Lam thế thân nàng Vĩnh Hiếu cung trưởng cung vị trí, mà vị này thu tới tắc thế thân Cẩm Lam ban đầu vị trí, cũng coi như đến gia phi nương nương bên người đắc lực cung nữ. Thu tới bị Ôn Tiểu Uyển phun vẻ mặt cháo, cũng không dám nói cái gì, dùng khăn một mặt, mặt vô biểu tình mà đứng ở bên cạnh, chờ Ôn Tiểu Uyển lại nói chút khác phản ứng. Ôn Uyển quận chúa không thể gần là phun nàng vẻ mặt cháo liền xong việc a, gia phi nương nương bên kia nàng như thế nào giao đãi, đỉnh vẻ mặt hạt cơm tử trở về. Đừng nói gia phi nương nương có thể hay không bởi vậy phạt nàng, chỉ nói Vĩnh Hiếu cung người thấy thế nào nàng, còn không được bị người chê cười chết ta. Ôn Tiểu Uyển lại lâm vào thật lâu trầm mặc, vương mỹ nhân thắt cổ việc này, hoàn toàn xác định nàng phía trước suy đoán không phải miên man suy nghĩ, nhất định là có người ở sau lưng âm nàng đâu. Hai ngọn trà sau, Ôn Tiểu Uyển mới đem treo ở giữa không trung, vẫn luôn quên buông xuống tay, rũ đến trên mặt bàn, thìa cũng ném trở về đã có chút lạnh cháo trong chén. Nàng không thấy thu tới, chỉ như suy tư gì hỏi, gia phi nương nương nói như thế nào. Việc này ra ở gia phi trong cung, gia phi thái độ thực chủ yếu, là bo bo giữ mình, thờ ơ lạnh nhạt, vẫn là mặt cơ mướp đắng đôi bên một phường, lực đỉnh tương trợ. Trực tiếp quan hệ nàng về sau lấy hay bỏ phương hướng. Người với người chi gian ở chung, chỉ có ở đụng tới sự tình thời điểm, mới có thể nhìn ra vài phần chân tình. Cho dù không có thiệt tình, vì cộng đồng ích lợi, nguyện ý bó ở bên nhau, cũng miễn cưỡng là tốt. Thu tới chờ chính là Ôn Tiểu Uyển câu này hỏi, nàng theo bản năng mà tả hữu nhìn xem, chẳng sợ nàng tiến vào thời điểm, liền chú ý trong phòng chỉ có nàng cùng Ôn Uyển quận chúa, lại vẫn là bản không được lại coi một chút, trong cung sinh hoạt, cẩn thận chút luôn là không có sai. Gia phi nương nương kêu quận chúa không cần hao tổn tinh thần lo lắng, có chút mạng người đến tới, ai cũng ngăn không được, nhìn vương mỹ nhân tuổi còn trẻ, chính đến thánh sủng, lại còn luẩn quẩn trong lòng, cửa ải cuối năm khẩu thượng tìm đen đủi, một cổ treo cổ là nàng chính mình tìm lộ, chẳng trách người khác, hoàng thượng cũng là nổi trận lôi đình, hạ chỉ thôi vương mỹ nhân phụ thân quan chức, cả nhà lưu đầy lĩnh nam, tam đại trong vòng vĩnh không tuyển dụng. Tần An Đế Long Diệu thịnh nội chi hỏa, là hoàn toàn có thể lý giải. Trong cung tử phi tần cho tới cung nữ, tuyệt đối không cho phép xuất hiện tự sát, ngươi có thể bệnh chết, đói chết, mệt chết, thậm chí bị đánh chết. Các loại cách chết, duy tự sát chết là tuyệt không cho phép. Nếu là vội vàng cầm quyền hoàng thượng nhân phẩm không tốt lắm khi, diệt ngươi cả nhà, tam tộc, chín tộc thậm chí 10 tộc, đều là có khả năng, huống chi vẫn là một cổ treo cổ như vậy rõ ràng tự sát phương thức. Tần An Đế Long Diệu chỉ là thôi vương Mỹ nhân phụ thân quan, cả nhà lưu đầy lĩnh nam, tam đại trong vòng vĩnh không tuyển dụng, đã xem như nhân phẩm thượng tầng quân chủ. Nhưng thật ra ra phi nương nương câu kêu kêu Ôn Tiểu Uyển không cần hao tổn tinh thần an ủi, thực trung hồng tâm. Ôn Tiểu Uyển cong cong khoe miệng, minh bạch ra phi ý tứ cùng lập trường. Nói đến, cũng không uổng công nàng xuyên tới lâu như vậy, làm này đó hứa nỗ lực, luôn là không có giỏ che múc nước công dạ chẳng. Ngươi trở về nói cho ra phi nương nương, liền nói ta nơi này còn hảo, trở lại dưỡng mấy ngày, ta liền dọn về đi trụ, nương nương thằng lớn, có chút cái gì loạn đầu loạn đuôi, không đáng tin cậy sự. Đừng từ nàng một người phiền. Nếu nhân gia nguyện ý tỏ vẻ ra tỷ hai hảo, một cái thuyền ý tứ, chính mình cũng không thể tổng dưỡng ở thận hình tư, cùng Nhiếp Cẩn Ngôn tu ân ái, thứ người khác mắt ta. Nay trong cung có thể treo danh phận có phu thê, chỉ có thể là hoàng thượng một người cùng với hắn đông đảo thê tử, người khác. Chẳng lẽ chê sống lâu sao? Quận chúa nói được là, nô tỳ này liền đi trở về, chúng ta trong cung ra bậc này đại sự, nương nương nơi đó có chút chi nên không khai. Thu tới Ôn Tiểu Uyển chuẩn xác minh lời nói sau, cũng không nghĩ lại đỉnh vẻ mặt cháo viên, đứng ở chỗ này cương mặt. Chờ thu tới đi rồi, Ôn Tiểu Uyển đi trở về nội thất, ngồi ở trên giường, ngồi xuống chính là nửa ngày, thẳng đến đem Nhiếp Cẩn Ngôn chờ trở về. Vương Mỹ Nhân thắt cổ sự, Nhiếp Cẩn Ngôn biết đến so Ôn Tiểu Uyển sớm, hắn làm thận hình tư chi chủ, trong cung đột nhiên xuất hiện bậc này người chết việc, tất là phải bị từ trong tay của hắn, từ hắn kiểm tra sau, mới có thể xử lý thi thể, hướng về phía trước hội báo. Ôn Tiểu Uyển thấy Nhiếp Cẩn Ngôn mang theo một thân xương hàn tiến vào, trong lòng sở hữu suy nghĩ đều áp xuống, vội vàng đổ một chén than lò thượng nhiệt mức táo ngao hồng trà, uống trước một ngụm áp áp khí lạnh đi. Nhiếp Cẩn Ngôn nâng cổ tay uống trà thời điểm, Ôn Tiểu Uyển điểm chân, giúp hắn đem trên người khoác bạch hồ cừu đấu đồng, khởi đi xuống. Quải tới rồi ngoại thất đinh ở trên tường đầu gỗ giá câu thượng, lại cầm một cái bao lửa bố đồng lò sưởi tay, ở Nhiếp Cẩn Ngôn buông bắt trà sau, đưa qua. Nhiếp Cẩn Ngôn tiếp nhận lò sưởi tay, ngồi xuống trên giường. Ôn Tiểu Uyển lại đầu một cái ấm áp khăn, tự mình lau Nhiếp Cẩn Ngôn gương mặt, đem ngày này lây dính sương trần, đơn giản mà sát đi xuống. Chờ Ôn Tiểu Uyển phóng hảo khăn, cũng ngồi vào Nhiếp Cẩn Ngôn bên người khi, Nhiếp Cẩn Ngôn không chờ nàng mở miệng, Nhiếp Cẩn Ngôn trước để ra Vương Mỹ Nhân sự. Vương Mỹ Nhân thắt cổ sự, người đã biết đi. Nhiếp Cẩn Ngôn hai hàng lông mày trói chặt, hai hàng lông mày gian chính là bài trừ một đạo dựng tuyến tới, Ôn Tiểu Uyển nhìn đau lòng, giơ tay vô đến hắn giữa mày, chậm rãi mở, "Ân, đã biết." Nhiếp Cẩn Ngôn hít sâu một chút, ngựa khí có chút trầm trọng, ta cẩn thận kiểm tra quá Vương Mỹ Nhân sắp chết, là tự sát không có lầm. Việc này, Ôn Tiểu Uyển buổi chiều một mình suy tư thời điểm, cũng từng nghĩ tới. Thắt cổ hiện trường là thực hảo nguy trang, rốt cuộc là chính mình treo lên đi, vẫn là bị người cưỡng bách treo lên đi, này khó mà nói. Ôn Tiểu Uyển tự cho là này hai người có gì khác nhau, nàng là nhìn không ra tới. Nhiếp Cẩn Ngôn xuất khẩu kết luận, nói Vương Mỹ Nhân là tự sát không có lầm, Ôn Tiểu Uyển tức khắc liền tin. Nàng vừa muốn nói gì, lại nghe Nhiếp Cẩn Ngôn nói, nhưng là Vương Mỹ Nhân tự sát lý do, ta thật sự không thể tưởng được. Vạn sự đều có nhân, tuyệt không sẽ không có vô duyên vô cớ phát sinh sự, thế rồi dám lên, Vương Mỹ Nhân sắc quan không có bất luận cái gì tự sát lý do. Nàng là năm nay này phê tú nữ tuyển đi lên sau, số lượng không nhiều lắm có thể hoạch phong đến Mỹ Nhân vị, luận cập sủng ái, cũng không thể so này nàng cùng vị phân tiểu chủ nhóm thiếu, lại chính trực thanh xuân niên thiếu, về sau tiền đồ nhìn vẫn là một mảnh miên tú. Trong cung thất sủng nhiều năm những cái đó người ngọc, bảo mọi người, còn không có sinh ra một cái tự sát tới đâu, nàng. Nàng như thế nào sẽ tự sát đâu? Hơn nữa, dựa vào Ôn Tiểu Uyển quan sát, Vương Mỹ Nhân không giống như là sẽ đến u buồn chứng cái loại này, nữ nhân này là hướng ngoại tính tình nóng nảy, nói nàng đi giết người, Ôn Tiểu Uyển đến là tin chút, nói nàng tự sát, thật giống như ai nói Hoàng Thái Hậu Bạc Thị cùng Tấn An Đế Long Diệu mẫu tử tình thâm giống nhau buồn cười. Nhiếp Cẩn Ngôn, ngươi có phải hay không giác ra cái gì tới? Gần là một cái mỹ nhân vô duyên vô cớ tự sát, là tuyệt không sẽ làm Nhiếp Cẩn Ngôn biểu tình trầm trọng, trừ phi là trong cung này liên tiếp người chết sự kiện, đã kêu Nhiếp Cẩn Ngôn sở đến manh mối, mà này sau lưng thế lực, mới là kêu Nhiếp Cẩn Ngôn đau đầu. Còn nhớ rõ Tích Bảo Nhân cùng Vương Thị Nhân chi từ sao? Các nàng hai cái sát chết, cũng là ở ngự y cùng với thi quan kiểm tra sau, ta lại tự mình nghiệm tra. Nhiếp Cẩn Ngôn là từ nhỏ trải qua tai họa ngập đầu người, đối với nguy hiểm cùng với âm mưu cảnh giác độ, là bất luận kẻ nào đều không thể có thể so. Ở phát sinh Tích Bảo Nhân Chi từ khi, hắn cũng đã để lại tâm, đem cái hiện trường trong ngoài kiểm tra rồi một lần, xác định không có lầm, mới kêu người liệm. Vì sợ về sau gọi người ta chọn đến hắn tật xấu, hắn thậm chí kêu Lâm Trường Hải lại đây, một là Lâm Trường Hải kiêm kính sự phòng phó tổng quản đại thái giám, xử lý việc này, không cứ gọi thượng hắn không đủ chu toàn, nhị là Lâm Trường Hải là hoàng thượng từ nhỏ tâm phúc, vô luận phát hiện cái gì cũng không có phát hiện cái gì, hắn nói không bằng Lâm Trường Hải nói, tam là Lâm Trường Hải. Người này cũng nguyện ý quản sự, giống như có thể nâng lên hắn nhiều ít giá trị con người địa vị dường như. Giống như Vương Mỹ Nhân tự sát giống nhau, Tích Bảo Nhân cùng với Vương Thị Nhân bệnh chết, đều không có bất luận cái gì điểm đáng ngờ, bị chết phi thường hoàn mỹ, giống như chính là vì hoàn thành chết chuyện này dường như, chết có ý nghĩa. Ôn Tiểu Huyền biết Nhiếp Cẩn Ngôn là có ý tứ gì, càng là một chút điểm đáng ngờ đều không có, càng là gọi người cảm thấy không rơi đế. Này ba người nguyên bản không có bất luận cái gì giao thoa, các nàng phân thuộc về bất đồng cung điện, tuy đều là một đám tu nữ tuyển đi lên, nhưng ngày thường không thấy đi như thế nào động, mà ở các nàng sau khi chết, các nàng giao thoa ngược lại nhiều lên. Tỷ như các nàng đều là đồ tử, còn tỷ như các nàng trước khi chết đều cùng Ôn Tiểu Huyền từng có điểm hoặc hơi hoặc tiểu nhân ăn tết, chẳng sợ nhìn không chớp mắt, nhưng trong cung người đôi mắt đều độc, ai sẽ nhìn không tới đâu. Là ai? Là ai làm đâu? Ôn Tiểu Huyền đôi tay bái đến Nhiếp Cẩn Ngôn bả vai chỗ, cả người dán qua đi, dựa nghiêng đến Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực, cực nhẹ giọng hỏi. Tuy không có tra được chứng thực chứng cứ, nhưng tả hữu bất quá là như vậy vài người, chỉ là bọn hắn làm như vậy mục đích là cái gì đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn không phải không có đoán được, hắn chỉ là không nghĩ hướng kia phương diện suy nghĩ, một khi xác định là, kia sẽ thập phần phiền toái, mà hắn đã đoán được phương diện này, liền tuyệt không cho phép tình thế lại phát triển đi xuống. Sợ là, nhằm vào ta đi. Nhiếp Cẩn Ngôn không muốn nói ra tới nói, Ôn Tiểu Huyền rất có tự mình hiểu lấy mà nói ra, nàng chỉ là có chút khó hiểu, bọn họ là như thế nào thao tác người khác sinh từ đâu. Tiết chết cùng sốt cao, này hai loại sử Tích Bảo Nhân cùng Vương Thị Nhân bệnh chết phương pháp, Ôn Tiểu Huyền còn có thể lý giải, nhưng bọn hắn là như thế nào có thể buộc Vương Mỹ Nhân sống sờ sờ trên mặt đất điếu tự sát đâu. Vương Mỹ Nhân lại không phải không biết cung quy, nàng như vậy đã chết, chắc chắn liên lụy trong nhà. Vương Mỹ Nhân là trong nhà đích nữ, cha mẹ con gái yêu, ở trong nhà khi khẳng định không chịu sai lầm đãi, thế cho nên phải dùng loại này phương pháp trả thù trong nhà, như vậy, rốt cuộc là. Vì cái gì, lại là như thế nào làm đâu. Điểm này, cũng là Nhiếp Cẩn Ngôn không có suy nghĩ cẩn thận, xem ra hắn ngày mai muốn đi tìm Long Tuấn, cái kia thần côn ở bên môn tả đạo, biết đến luôn là so người khác nhiều. Nhiếp Cẩn Ngôn cảm thấy tả hữu vẫn là trốn bất quá hạ dược, đến tuột cùng là cái gì dược, như vậy lợi hại đâu. Đêm nay, Ôn Tiểu Huyền ngủ đến lại không an ổn, Nhiếp Cẩn Ngôn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, thật sự không thể gặp Ôn Tiểu Huyền như vậy, chẳng những chỉnh túc đem Ôn Tiểu Huyền ôm vào trong ngực, còn ở Ôn Tiểu Huyền nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm, sướng hắn khi còn nhỏ, hắn nương cho hắn sướng yên giấc tiểu điều. Nhiếp Cẩn Ngôn trung tính trầm thấp tiếng nói, ở cố tình kéo thấp kéo nhu khi, sẽ mang ra một loại khắc triền miên nhẹ nhàng châm chạm, hắn bất quá hừ hai lần, Ôn Tiểu Huyền liền ở trong lòng ngực hắn, an an tĩnh tĩnh mà đã ngủ. Nhiếp Cẩn Ngôn sắc mặt lại từ hôm nay buổi tối bắt đầu, càng thêm nghiêm túc đến không dám gọi người nhìn gần, bọn thái giám cung nữ nhìn thấy hắn xa xa mà đi tới, đều sẽ nhanh chóng né tránh tam xá, hận không thể tìm cái tường phùng khe đất chui vào đi. Ôn Tiểu Huyền hôm nay buổi sáng, vừa mới dùng quá đồ ăn sáng không lâu, thế nhưng chờ tới một vị xa xa vượt qua nàng tưởng tượng lực khách quý. Thế cho nên tiểu cung tử hướng nàng nơi này thông bẩm khi, nàng tiểu sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng lại đây, nột nột nói một tiếng, cho mời. Chương 91 này tính thanh mai. Là một người quá xong năm sắp xa gả dị quốc trưởng công chúa, Mẫn Nghi trong khoảng thời gian này sinh hoạt có thể nói là bận rộn rồi lại nhẹ nhàng. Đã không có Hoàng Thái Hậu Bạc Thị trong tối ngoài sáng mà áp chế, lại có Tấn An Đế Long Diệu đặc biệt chiếu cố huynh muội hưu ái, Mẫn Nghi trưởng công chúa tiểu nhật tử càng thêm dễ chịu lên. Trong cung mọi người, đối vị này đãi gả trưởng công chúa, đều là gương mặt tươi cười đón chào, xa xa mà liền lộ ra cung kính tới. Ở Nghi Khánh cung Tề Quý Phi cùng nhau xử lý hạ. Năm trước mấy ngày nay, Mẫn Nghi trưởng công chúa đi theo trong cung có kinh nghiệm lao ma ma, học tập chuẩn bị các loại gả chồng yêu cầu quy củ đồ vật, như thế nào còn có nhàn rỗi, chạy tới thận hình tư đâu. Ôn Tiểu Huyền không cảm thấy nàng cùng Mẫn Nghi trưởng công chúa chi gian, có cái gì đặc biệt giao tình, nàng cũng không tin Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Mẫn Nghi trưởng công chúa chi gian, có cái gì nàng không biết lui tới. Ôn Tiểu Huyền một câu cho mời kéo một cái trường âm, mà Mẫn Nghi trưởng công chúa lại tới vội vàng, đi đến cũng vội vàng. Ước chừng là chỉ uống lên một chén trà nhỏ thời điểm, cùng Ôn Tiểu Huyền chính diện ánh mắt giao lưu, càng là một cái không có. nhân gia thái độ không thấy thân thiết, Ôn Tiểu Uyển cũng không hảo biểu hiện thật sự thân thiết, nhân gia túi đầu trang uống trà, nàng cũng thế, trong lúc nhất thời phòng trong rất căn châm đều có thể nghe được rõ ràng. Mẫn Nghi trưởng công chúa tự vào nhà sau, nói số lượng không nhiều lắm nói mấy câu, trừ bỏ kia một, hai câu khách sáo nói, quan trọng nhất chỉ có một câu, Hoàng hậu nương nương mời chúng ta thưởng diễn ngày đó, ở quận chúa sau khi ra ngoài không bao lâu, Bạc tiểu thư cũng đi theo đi ra ngoài. Mẫn Nghi trưởng công chúa nói tới đây khi, Ôn Tiểu Uyển trong lòng nhảy dựng, một đôi mày liễu, nhịn không được mà cấu kết lên, nàng cho rằng sự tình chỉ dừng ở đây đâu, ai từng tưởng Mẫn Nghi trưởng công chúa lại tiếp theo nói, các ngươi hai cái đều đi ra ngoài, bổn cung ngồi cũng không có ý tứ, theo sau cũng đi theo đi ra ngoài, nói trùng hợp cũng trùng hợp, chúng ta thế nhưng đều sẽ đi một cái lộ, bổn cung nhìn đến Bạc tiểu thư ở cửu khúc hành lang nơi đó. Tức giận đến không nhẹ. Ôn Tiểu Uyển chỉ cảm thấy đầu óc cong cong mà kêu lên, "NNZ, này tính chuyện gì a, nàng còn cái gì cũng không có làm đâu, đã bị vài cá nhân liên tiếp mà chảo nữ làm. Rõ ràng là chính mình có hại, đặt ở người khác trong mắt, còn phải tưởng chính mình chiếm bao lớn tiện nghi đâu. Ai kêu chơi lưu vong dân vị kia là Tấn An quốc xếp hạng đệ nhất mỹ nam tử, vẫn là hoàng thất xếp hạng đệ nhất hoàng nhị đại thân vương, tiền đồ vô lượng." Ôn Tiểu Uyển cảm thấy đầy miệng địa hoàng liên vị, có khổ nói không nên lời. Nhân gia đặc biệt tới nơi này soát bắt quái, nàng dù sao cũng phải tỏ vẻ cảm tạ đi. Nàng vừa định muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Mẫn Nghi trưởng công chúa ngắt lời nói, ngươi không cần cùng bổn cung nói cái gì khách khí lời nói, bổn cung sở dĩ có thể tới, bất quá là còn nhiếp tư công một ân tình thôi. Lúc trước bổn cung tuổi nhỏ không hiểu chuyện khi, ít nhiều nhiếp tư công người chiếu cố, bổn cung mới không đến nỗi bệnh chết ở Ninh Bội Cung, ngao cho tới hôm nay có thể xuất giá, có thể đi ra thâm cung nhật tử, còn có. Ngươi đã làm người phụ, liền phải thủ phụ nhân bổn phận. Chẳng sợ nhiếp tư công hắn, nhưng nhiếp tư công hắn là người tốt, đáng giá ngươi hảo hảo quý trọng. Mẫn Nghi trưởng công chúa kia nhàn nhạt phiền muộn ngữ khí, thật sâu đau đớn Ôn Tiểu Uyển tâm, Ôn Tiểu Uyển cả người nháy mắt biến thân tiểu dương mai, cơ hồ muốn toát ra toàn phao phao. Nhiếp Cẩn Ngôn đương nhiên là tốt, điểm này nàng so với ai khác đều biết, nhưng như vậy tán thưởng nói, nếu là từ nữ nhân khác trong miệng nói ra, nàng không hiểu cảm thấy phi thường không thoải mái. Nàng cương ngực trong lòng thoáng lên tiểu ngọn lửa, đem bát trà phóng tới bên cạnh trên bàn gỗ, nàng cảm thấy nàng cần thiết muốn mở miệng kể ra một chút nàng so đậu Nga còn đoan đoan tình. Đáng tiếc Mẫn Nghi trưởng công chúa nàng không phải bao thanh thiên, một chút muốn nghe Ôn Tiểu Uyển kể ra đoan tình ý niệm đều không có, nên nói sau khi nói xong, nhân ra buông chén trà, khinh phiêu phiêu mà rời đi, không lưu một chút cơ hội cấp Ôn Tiểu Uyển. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy việc này, nàng trong ngoài không phải người, hắc bạch đều không đúng. Còn bị một cái đối nàng nam nhân có hảo cảm nữ nhân huấn một đốn, nàng sắp nghẹn khuất đã chết. Cho nên, chờ đến buổi tối, Nhiếp Cẩn Ngôn trở về thời điểm, nàng cũng chưa cấp Nhiếp Cẩn Ngôn một cái hòa nhã tử, giống ngày xưa cái loại này để ấm trà đưa lò sưởi tay đãi nộ càng là đã không có. Hưởng thụ N lâu hảo phúc lợi Nhiếp Cẩn Ngôn, trong lúc nhất thời thiếu này đó, nơi nào có thể thích ứng, nhưng hắn lại không biết Ôn Tiểu Uyển đây là vì cái gì sinh khí, gần nhất phát sinh nhiều như vậy sự, nhưng đáng giá tức giận. Thật sự là quá nhiều. Ban ngày Mẫn Nghi trưởng công chúa đã tới sự, hắn tiến thận hình tư đại môn, tiểu cung tử liền chạy vội hồi bẩm hắn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vấn đề hẳn là ra ở chỗ này, phía trước những cái đó phiền lòng sự, nếu là thật chọc đến Ôn Tiểu Uyển động nóng tính, kia hắn phúc lợi, ngày hôm qua liền sẽ chặt đứt, tuyệt kế sẽ không chờ cho tới hôm nay. Nếu không có vô tâm không phổi Ôn Tiểu Uyển, làm bậy làm bạ nháo Nhiếp Cẩn Ngôn, Nhiếp Cẩn Ngôn chính mình bản thân là cái cực nghiêm túc nội liễm người. Hắn không quá sẽ nói lời âu yếm hướng người, nhìn Ôn Tiểu Uyển tức giận bộ dáng, nỗ lực vài lần, cũng không có mở miệng ra, đờ đẫn mà đứng ở Ôn Tiểu Uyển bên người, giống cái sau lưng linh giống nhau. Ôn Tiểu Uyển bị hắn ngốc xem không thoải mái, thật sự ngồi không yên, đứng lên di động khi, hắn rồi lại đi theo, Ôn Tiểu Uyển đi ở nơi nào, hắn đi theo nơi nào. Ôn Tiểu Uyển chính mình vòng ra khỏi phong tử, thấy Nhiếp Cẩn Ngôn còn muốn đi theo, nàng tức giận đến đứng lại, tức giận hỏi hắn, ngươi làm gì tổng đi theo ta? Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn căng thẳng một trương mặt đẹp Ôn Tiểu Uyển, hảo tính tình mà nói, ta sợ ngươi ném. Nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn mặt mày gian toát ra tới ôn nhu ý cười, Ôn Tiểu Uyển có bao nhiêu khí, đều bị này một câu đổ trở về, nhưng nàng kia một phen ủy khuất, lại không thể nhận không. Đừng đi theo, ta ném không được, ta đi ngoài, ngươi chạm ta bên người, ta còn có thể trở ra tới sao. Thật sự tìm không thấy xỉ hơi địa phương, đành phải lấy buồn cầu chắp vá dùng. Nhiếp Cẩn Ngôn ngồi ở ngoại thất thính đường nội đầu gỗ ghế bành thượng, ước chừng đợi non nửa cái canh giờ, Ôn Tiểu Uyển này cung mới tính ra trở về, ít nhiều đến Nhiếp Cẩn Ngôn có kiên nhẫn, cũng biết Ôn Tiểu Uyển ở cung trong phòng chạy không được, đổi cá biệt người thế nào cũng phải cho rằng Ôn Tiểu Uyển rất cái bô đâu. Ôn Tiểu Uyển là một đường phong dường như khí đi ra ngoài, khi trở về là đỡ tưởng trở về, không có biện pháp, ngồi xổm đến lâu lắm, chân đã tê dần. Nhiếp Cẩn Ngôn nghe được nàng kéo dài tiếng bước chân, vội vàng đón đi ra ngoài, Ôn Tiểu Uyển chính con cua chân trạng mà thong thả di động đâu, Nhiếp Cẩn Ngôn một phen vớt lên nàng, đem nàng ôm vào phòng đi. Đến tột cùng là cái gì chọc đến ngươi không mau, cũng không đáng dùng phương thức này lăn lộn chính ngươi a. Nhiếp Cẩn Ngôn đau lòng đến không được, làm một quyển trong tiểu thuyết mới tồn tại chế độ phong kiến hạ cổ đại người, Nhiếp Cẩn Ngôn là không có cách nào lý giải Ôn Tiểu Uyển loại này hiện đại người đặc có tự hỏi phương thức, có thể ở trên buồn cầu quyết định ra hơn phân nửa nhi nhân sinh đại sự. Ngươi đều đoán được, ngươi còn hỏi ta. Ôn Tiểu Uyển mới sẽ không tin tưởng, dựa vào Nhiếp Cẩn Ngôn chỉ số thông minh, sẽ không thể tưởng được nàng nguyên nhân chính là gì mà phiền muộn gì đó. Mẫn Nghi trưởng công chúa nói. Nói gì đó không dễ nghe lời nói sao. Nhiếp Cẩn Ngôn trần chờ ngữ khí, lệnh Ôn Tiểu Uyển mới vừa áp xuống đi hỏa, lại chạy trốn lên. Nhiếp Cẩn Ngôn dựa vào cái gì liền kết luận Mẫn Nghi trưởng công chúa sẽ không nói cái gì khó nghe nói đâu. Bọn họ chi gian lại có như vậy hiểu biết tín nhiệm sao. Ôn Tiểu Uyển lại toan đi lên, ở Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực phịch lên, muốn nhảy xuống đi, Nhiếp Cẩn Ngôn nơi nào có thể làm, gắt gao mà siết chặt nàng, nàng thật nói gì đó không dễ nghe lời nói sao. Trầm thấp ngữ điệu, đã là mang theo khí lạnh. Đúng vậy, nàng nói ta không giữ phụ đạo, liền thiếu chút nữa ta mui nói ta thực xin lỗi ngươi, nói ta câu dẫn nam nhân khác. Ôn Tiểu Uyển lời này hình dung đến tuy là thô tục trắng ra chút, nhưng Mẫn Nghi trưởng công chúa kia phiên lời nói chính là ý tứ này. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy nàng chính mình nhưng không có bàn lộng thị phi, nàng chỉ là ở trần thuật sự thật. Nhiếp Cẩn Ngôn quanh thân hơi thở, nháy mắt cực chuyển, cơ hồ hàng tới rồi bắc cực băng số độ, nghiêm nghị gương mặt, bản thành một đóa băng hoa, nàng là nói như vậy. Bị hắn ôm vào trong ngực Ôn Tiểu Uyển, chính gian hắn, tránh không được bị xương giá một chút, lại không quên nhanh chóng gật đầu, không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Nhiếp Cẩn Ngôn nghiêng trường phi dương mày kiếm, hợp lại tới rồi một chỗ, hợp lại ra một mảnh tối tăm. Hắn không khỏi nhớ tới hắn lần đầu tiên cùng Mẫn Nghi trưởng công chúa gặp mặt tình cảnh, khi đó hắn 8 tuổi, Mẫn Nghi trưởng công chúa nhất định sẽ không nhớ rõ, đó là Mẫn Nghi trưởng công chúa một tuổi yến, bọn họ Nhiếp gia còn không có bị liên lụy tiến Tam Vương Nưu nghịch án, gặp họa diệt môn khi. Mẫn Nghi trưởng công chúa mẹ đẻ Khánh Quý phi chính được sủng ái khi, Mẫn Nghi trưởng công chúa một tuổi yến, làm được hạp cùng trên dưới toàn chúc mừng. Phụ thân hắn xem như tiên hoàng thư đồng, được một cái nhưng mang người nhà tiến cung hảo tưởng thưởng. Khi đó hắn tuy rằng còn nhỏ, lại hiểu được không ít quý củ, đi theo ở phụ thân hắn phía sau rất có chút nho nhã thiếu niên bộ dáng, đứng ở mãn liệt triều hạ đại thần, cũng không quá thất thố. Các đại thần từng cái nói chúc mừng lời nói khi, hắn xa xa ngắm thấy liếc mắt một cái bị ôm ở trong tã lót tiểu Mẫn Nghi. Hắn ánh mắt vừa rơi xuống đất đi, liền nghe được kia nho nhỏ trẻ con liên tiếp tiếng cười, nháy mắt đang ở ầm ĩ trong đại điện. Liền tiên đế như vậy giữ dằn tính tình người, đều bị nàng cười đến thoải mái lên. Nhiếp Cẩn Ngôn nhớ kia tiếng cười nhớ thật lâu, nguyên lai trẻ mới sinh nhi tiếng cười là có thể như vậy thanh thúy động lòng người a. Nhiếp Cẩn Ngôn tái kiến Mẫn Nghi trưởng công chúa khi, sớm đã là cảnh còn người mất, hắn không hề là đi theo phụ thân phía sau nho nhã thiếu niên, cái kia cười đến thực tùy ý nữ anh cũng đã không có vạn thiên sủng ái. 16 tuổi Mẫn Nghi trưởng công chúa ở Ninh Bội Cung, bởi vì một hồi bệnh thương hàn không người để ý tới, suýt nữa muốn mạng nhỏ. Là Nhiếp Cẩn Ngôn xếp vào ở Ninh Bội Cung thám tử bao cấp Nhiếp Cẩn Ngôn sau, Nhiếp Cẩn Ngôn mới nhớ lại hắn rất nhiều năm trước, còn vì vị này công chúa Khánh quá xinh đâu. Đó là Nhiếp Cẩn Ngôn khó được tốt đẹp thời gian, ngọt ngào ký ức. Vì điểm này ký ức, Nhiếp Cẩn Ngôn phái đi hai gã cung nữ, cùng với một vị ngự y đi, xem như cứu Mẫn Nghi trưởng công chúa một mạng đi. Dựa ngồi ở Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực Ôn Tiểu Uyển, không chịu nổi Nhiếp Cẩn Ngôn lâu như vậy trầm mặc. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Nhiếp Cẩn Ngôn này phân hàn ý là hãm sâu ở ký ức trong không gian, không hảo tự rút. Nàng há mồm liền hướng tới Nhiếp Cẩn Ngôn gương mặt tắt tới, Nhiếp Cẩn Ngôn ăn đau không ở hồi tưởng khi, trên má đã có một cái nhợt nhạt dấu răng. Ôn Tiểu Uyển mắt hai mí đều phải trừng ra tam mí mắt, ngao ngao kêu, nàng có phải hay không thích ngươi? Ngươi nói, ngươi có phải hay không thích nàng? A, a. Nhiếp Cẩn Ngôn lộ ra một cái sốt ruột biểu tình, bất đắc dĩ mà thở dài, ngươi nói bậy gì đó? Mẫn Nghi là trưởng công chúa. Ôn Tiểu Uyển càng hiểu lầm, trưởng công chúa như thế nào? Nàng lớn lên như vậy đẹp. Nàng ban đầu khi đó không liền có công chúa cùng hoàng quan, đừng tưởng rằng nàng 46 không hiểu, điểm này lịch sử nàng vẫn là biết đến. Nhiếp Cẩn Ngôn quả thực không biết dùng cái gì ngôn ngữ, tới biểu đạt hắn trong lòng thao thao mãnh liệt quất bách, hắn bản năng nói, nàng chỗ nào có ngươi đẹp? A. Ôn Tiểu Uyển đôi mắt đều dựng thẳng lên tới, mau thành động vật máu lạnh mới có cái loại này dựng đồng, ngươi. Ngươi thế nhưng còn nói nàng đẹp, ta không sống, ô ô. Nhiếp Cẩn Ngôn. Hắn khi nào nói Mẫn Nghi trưởng công chúa đẹp, hắn liền Mẫn Nghi trưởng công chúa cụ thể trưởng thành bộ dáng gì, cũng chưa quá thấy rõ ràng. Trục Lương Tâm nói, hắn tại đây thâm cung gần 20 năm, nhìn thấy Mẫn Nghi trưởng công chúa số lần, không đủ 3 lần, còn đều là tiên đế tồn tại thời điểm, mỗi năm tân niên quốc khánh thời điểm. Trận này từ công chúa dẫn phát huyết án, thẳng đến buổi tối, Nhiếp Cẩn Ngôn quyết đoán đem Ôn Tiểu Huyền áp đến trên giường, hảo đau xót lan lộn, mới tính giải quyết. Xong việc, hai người đều từ nhiệt huyết sôi trào, Ôn Tiểu Huyền là giấm hải sinh sóng, Nhiếp Cẩn Ngôn là đỉnh, bình tĩnh lại sau, Nhiếp Cẩn Ngôn rốt cuộc nhớ tới, hắn muốn hỏi cái gì. Mẫn Nghi trưởng công chúa vì cái gì muốn nói như thế ngươi? Trong cung sinh hoạt người, nói chuyện đều mịt mờ khúc chiết, gõ âm nghe, như Mẫn Nghi trưởng công chúa như vậy, trực tiếp chỉ trích lại đây, nhất định là có cái gì kích thích tới rồi nàng, nàng mới có thể không chỗ nào cố kỵ. Đương nhiên, loại này không chỗ nào cố kỵ, còn có một chút không thể xem nhẹ, Mẫn Nghi trưởng công chúa sắp rời đi thâm cung, hòa thân việc đã định, hiện giờ nàng nói cái gì làm cái gì, chỉ cần không phải phản nghịch chi tội, cơ bản đều là từ nàng. Bị Nhiếp Cẩn Ngôn bái đến chân bóng Ôn Tiểu Uyển, cả người xúc ở Nhiếp Cẩn Ngôn cánh tay hạ, ta cùng Duệ Vương ra ở Cửu Khúc hành lang chỗ đó phát sinh sự, nàng thấy được, nàng tới, cũng là vì nhắc nhở ta, chuyện này không chỉ nàng thấy được, Bạc Thải Đình cũng thấy được. Nàng toan ý bị Nhiếp Cẩn Ngôn gì gì thiêu đốt rất sau, nàng cũng đến bằng lương tâm nói Mẫn Nghi trưởng công chúa một câu lời hay. Nhiếp Cẩn Ngôn hoa ở Ôn Tiểu Uyển mềm mại bụng nhỏ chỗ thon dài ngón tay, ở Ôn Tiểu Uyển nói đến Bạc Thải Đình khi, đốn ở đằng kia. Chắc không được hắn sẽ cảm thấy gần nhất này liên tiếp sự, phát sinh đến có chút đột nhiên cũng có chút không thể hiểu được, nguyên lai là liên lụy đến Bạc gia người. Có thể hay không là Bạc Thải Đình làm. Ôn Tiểu Huyền lớn mật mà suy đoán, không chờ Nhiếp Cẩn Ngôn trả lời nàng, nàng chính mình đã lật đổ, tự hỏi tự đáp, nàng cho dù có ý tứ này, cũng không phải là nàng làm, nàng một cái khuê các nữ tử, nào có như vậy bản lĩnh, có thể bắt tay rôi đến các cùng chỗ sâu trong đi. Ngàn năm đại con mực công lực, tiểu gia tức là làm không được. Chỉ là làm như vậy có thể có chỗ tốt gì đâu, chỉ vì đem nàng bức rời đi hoàng cung sao. Hoặc là, nàng cảm thấy dựa vào nàng nay khi địa vị, Tấn An Đế Long Diệu sẽ không vì mấy cái không quan trọng gì, từ tú nữ tuyển đi lên thấp vị phân tiểu chủ, liền cảm thấy nàng tà ma bám vào người, đem nàng thiêu chết. Hùng chi mấy người kia, bị chết đều pha đến này sở, bệnh chết chính là ngự y hiển nghiệm thi quan đều tra không ra, treo cổ cái kia là liền Nhiếp Cẩn Ngôn đều tìm không thấy bị mưu sát dấu vết. Như thế, càng quái không đến nàng trên đầu. Hậu cung có hai vị bạc gia nữ nhân đâu, này một năm tới, kia hai vị chủ tử quá đến độ thực không hài lòng, mà nay tiền triều, hoàng thượng lại ở xuống tay mạnh mẽ sửa chế, bạc quốc công nghĩ đến cũng không quá thoải mái. Từ có cung nữ hướng hắn nhào vào trong ngực, Nhiếp Cẩn Ngôn cũng đã cảnh giác đi lên, trong cung đã nhiều ngày tới, liên tiếp người chết, càng là không phải do hắn không toàn lực lấy phó. Hắn sớm nghĩ vậy chút sự, cùng bạc gia một mạch thoát không khai căn hệ. Hắn chỉ là tưởng không ra, bọn họ là như thế nào xuống tay đâu, thế nhưng sẽ một chút dấu vết không lưu, bệnh chết không giống hạ độc, treo cổ lại không giống như là bị người cường treo lên đi. Nếu nói có mê ảo nhân thần trí dược, cũng sẽ không ở xong việc, một chút tơ nhện mã tích không lưu tại thi thể thượng A. Hắn hôm nay cái ban ngày khi, từng cùng Long Tuấn tham thảo quá. Long Tuấn lệ cử ra tới vài loại dược, hắn cũng đều biết, nhưng vô luận là loại nào, đều sẽ không đạt tới mấy người này bảy biện ra tới hiệu quả. Có lẽ không phải dược, là ảo thuật đâu. Long Tuấn tuy tẩm dâm này đạo nhiều năm, nhưng hắn tại đây kỹ phương diện thành tựu lại xa xa không bằng hắn ở võ học thượng. Nay đây, hắn chỉ có thể nghĩ đến có thể là ảo thuật, lại không biết là loại nào mới đúng, mà thi ảo thuật người, lại ở địa phương nào thi, mới có thể mang đến lớn như vậy hiệu dụng. Ta tam sư huynh Tịch Tịch đạo trưởng, tại đây phương diện, không người có thể cập, ta suốt đêm tu thư cùng hắn, hy vọng đến có thể giải thích nghi hoặc. Đây là Long Tuấn bước cằm, suy tư ước chừng 30 phút thời gian, mới quyết định ra tới. Ai, không có cách nào, hắn tam sư huynh chính là bởi vì quá trầm mê với cân nhắc này đó tà thuật, mới có thể bị hắn sư phụ trục xuất sư môn. Không biết nhiều năm như vậy đi qua, còn có thể hay không niệm bọn họ điểm này đồng môn tình nghĩa, giúp hắn đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Huyền nói xong Long Tuấn tam sư huynh xong việc, Ôn Tiểu Huyền lập tức tinh thần tỉnh táo, suy một ra ba nói, ngươi cái kia hồ ly tinh dường như sư đệ, thượng một lần là như thế nào trà trộn vào trong cung tới. Lúc này đây cũng có lẽ sẽ có người dùng cùng loại phương thức trà trộn vào cung tới, còn có, sư phụ ngươi khai quang đại sư cùng Long Tuấn tam sư huynh Tịch Tịch đạo trưởng ngang nhau xưng hô, có thể hay không cũng. Không chờ Ôn Tiểu Huyền nói xong, Nhiếp Cẩn Ngôn cấp tốc xuất khẩu đánh gãy, tuyệt đối sẽ không, sư phụ ta người nọ tuy nói tính tình cổ quái, nhưng Phật gia cùng đạo gia bất đồng, Phật gia là không tỉnh cái này. Ai biết hắn ngộ không tỉnh, Ôn Tiểu Huyền mới không tin đâu, nếu thật là đắc đạo cao tăng. Sẽ dạy ra Mạc Phi dạng cái loại này không biết xấu hổ đồ đệ sao? Đồ đệ đã như thế tránh ma quỷ, sư phụ có thể hảo chạy đi đâu? Nàng hiện tại duy nhất may mắn chính là Nhiếp Cẩn Ngôn không có lâu dài sinh hoạt tại như vậy một cái sư phụ bên người, này cũng coi như là Nhiếp Cẩn Ngôn tao ngộ vào cung bậc này thảm sự, duy nhất một kiện đáng giá vui mừng đi. Chương 92 Thái Hậu cho mời. Mẫn Nghi trưởng công chúa sự, Ôn Tiểu Uyển cũng cảm thấy chính mình vô cớ gây rối, nhưng ai có thể ở người mình thích trước mặt, như vậy phóng đến khai, tùy ý nữ nhân khác bình phẩm từ đầu đến chân đâu. Ôn Tiểu Uyển tự cho là nàng không có làm sai, vì thế, ngày hôm sau buổi sáng, ở nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn đều rời giường sau, nàng cấp Nhiếp Cẩn Ngôn chế định một cái tân quy củ. Một, nương tử lời nói vĩnh viễn là đúng. Nhị, nếu nương tử nói sai rồi, thỉnh tham chiếu điều thứ nhất. Làm cho Ôn Tiểu Uyển mặt, Nhiếp Cẩn Ngôn ước chừng bối năm biến. Ôn Tiểu Uyển lúc này mới tính đứng dậy hầu hạ hắn mặc quần áo rửa mặt, cho hắn khôi phục phúc lợi. Nhiếp Cẩn Ngôn sớm biết rằng khôi phục phúc lợi là dễ dàng như vậy sự, hắn nguyện ý đem kia hai điều viết thành chữ to, bồi lên, quải đến hắn nội thất chủ trên tường, mỗi ngày nói năm biến. Hai người rửa mặt xong, đồ ăn sáng còn chưa cập ăn đến một nửa nhi, từ Ninh cung hoàng thái hậu Bạc thị bên kia liền truyền đến ý chỉ, tuyên Ôn Tiểu Uyển qua đi. Ôn Tiểu Uyển phùng bắt cơm tay, cương treo ở giữa không trung, nàng vội vàng quay đầu đi nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn. Tung ra nhiều như vậy xương mù đạn, hoàng thái hậu Bạc thị sẽ sát đi lên, Ôn Tiểu Uyển đã sớm nghĩ đến, trong lòng cũng làm hảo chuẩn bị, nhưng nàng vẫn là không muốn đi đối mặt. Biết rõ có như vậy một chuyện, cùng việc này chân chính sát tới cửa tới, tâm tình luôn là có chút bất đồng. Nàng là cái yêu thích hòa bình người, cũng không phải là phần tử hiếu chiến. Nhiếp Cẩn Ngôn mặt trầm như nước, mỹ mắt đều không có nâng một chút, càng không có đi xem cái kia tuyên chỉ tới đại thái giám, chỉ nhàn nhạt mà nói, thỉnh tiểu trần tổng quản thay hồi bẩm thái hậu nương nương, Ôn Uyển quận chúa một lát liền qua đi. Nhiếp Cẩn Ngôn uy thế cực thịnh, kia tiểu trần tổng quản làm cho Ôn Tiểu Uyển mặt, còn có thể chấn hưng, nhưng ở Nhiếp Cẩn Ngôn trước mặt, lại là liền một câu cũng không dám nhiều lời. Được Nhiếp Cẩn Ngôn thân khai tôn khẩu một câu hồi đáp, tiểu trần tổng quản nào còn dám lại run run khác cái gì, cười theo tiếng, xoay người liền đi. Ôn Tiểu Uyển đôi khi, rất tưởng không rõ, Nhiếp Cẩn Ngôn rõ ràng không có làm cái gì, vì cái gì những cái đó thái giám cung nữ, thậm chí phi tần tiểu chủ nhóm, nhìn thấy Nhiếp Cẩn Ngôn cũng giống như thấy quỷ giống nhau đâu. Hợp với đối Nhiếp Cẩn Ngôn hâm mộ ghen tị hận Lâm Trường Hải, cũng chỉ là dám ở Nhiếp Cẩn Ngôn sau lưng làm một ít động tác, cũng không dám thật ở Nhiếp Cẩn Ngôn trước mặt. Tiêu gào ra không ổn ngôn ngữ cùng thật làm ra cái gì kiêu ngạo động tác tới. Nguyên trong tiểu thuyết, trừ bỏ nhắc tới Nhiếp Cẩn Ngôn đánh chết quá một vị lúc ấy chịu hoàng sủng lại tự tiện xông vào thận hình tư hình đường phi tử, cũng không có nhắc tới Nhiếp Cẩn Ngôn là như thế nào lập uy. Ôn Tiểu Uyển nhận thức Nhiếp Cẩn Ngôn đêm đó bắt đầu, chính là nghĩ muốn cùng Nhiếp Cẩn Ngôn cộng độ cả đời, như thế nào sẽ cảm thấy Nhiếp Cẩn Ngôn đáng sợ. Nàng chưa từng có gặp qua một cái khác, không có ở nàng trước mặt bày ra quá cái kia sát phạt quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn Nhiếp Cẩn Ngôn. Bất quá, một màn này ở không lâu tương lai, ở Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển đều không có bất luận cái gì biết trước dưới tình huống, thực mau liền sẽ xuất hiện. Ngươi nói Thái Hậu nương nương tuyên ta đi làm cái gì? Làm khó dễ là khẳng định, nhưng như thế nào làm khó dễ đâu? Đoán không được đối phương con đường, mới là nhất đau đầu. Ôn Tiểu Uyển ném trong tay chén, lôi kéo ghế dựa tiến đến Nhiếp Cẩn Ngôn bên người, nôn nóng mà nói, kia lão yêu bà sẽ không đem ta đương yêu quái thiêu chết đi. Từ bất ngữ quái lực loạn thần gì đó. Đây đều là bậy bạn, kia đều là một ít sợ hãi quỷ quái người, tự mình an ủi nghĩ ra được nói. Ở những cái đó không có cách nào giải thích sự tình trước mặt, dùng khoa học căn cứ giải thích ra tới hiện thực trước mặt, nhân loại chỉ có tin cùng càng tin khác nhau, tuyệt đối không có không tin. Nếu không vì sao nào chiều nào đại, các sơn các miếu các chùa lư hương, vì cái gì cũng không thấy chặt đứt hương khói cùng dầu mẹ tiền, những cái đó thần côn bà cốt nhóm, mỗi người đều là trước hết lao tới khá giả mọi người đâu. Nàng xuyên tới cái kia khoa học kỹ thuật phát đạt niên đại còn như thế, hiện giờ này một mảnh đại bối cảnh lạc hậu phong kiến trong tiểu thuyết, liên tiếp người chết, đều là cùng nàng từng có tiết, còn chưa tra ra bất luận cái gì ngoại lực tạo thành nguyên nhân chết, nhất phiền toái vẫn là ở trong cung cái này nơi trốn đều có cấm kỵ địa phương, bị nhìn nàng không vừa mắt hoàng thái hậu Bạc thị theo dõi, này nếu là không nghĩ cái vạn toàn đối sách, nàng chỉ định không chết tử tế được. Nhiếp Cẩn Ngôn nuốt chén biên chỉ, móng tay no đủ thánh nhuận, nhẹ nhàng chuyển động khi mang ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa, sẽ không, ngươi yên tâm. Rũ xuống đi trên mặt, giấu đi mặt mày chỗ sâu trong, một tia ghét nành chi sắc. Ôn Tiểu Uyển đến là tưởng yên tâm, nhưng nàng như thế nào phong đến đi xuống, nàng do dự mà nhữ nhữ mày, rốt cuộc không có hỏi lại ra cái gì. Nàng thu liêm vô tâm không phổi bộ dáng, đem trước kia ở trong cung đắn đo ra tới kia điểm quy củ, một lần nữa chỉnh lý một lần, thay đổi một thân tố sắc cung trang, kêu lên tiểu lộc tử cùng tiểu thọ tử bồi nàng đi một chuyến. Chờ nàng mặc đổi hảo, mang theo hai cái cụp mì rũ mắt tiểu thái giám, một đường đi đến Tử Ninh cung cổng lớn khi, liền nhìn đến Nhiếp Cẩn Ngôn một thân nguyệt bạch cẩm nạm thêu bạc biên, vẽ đại đoàn cá chép quần áo, khoác một kiện màu trắng áo lông chồn, dáng người thẳng mà đứng ở nơi đó chờ nàng đâu. Phía trước, Ôn Tiểu Uyển tiến nội thất đi thay quần áo thời điểm, Nhiếp Cẩn Nôn trước nàng một bước ra thận hình tư, nàng còn tưởng rằng Nhiếp Cẩn Nôn như thường lui tới giống nhau, đi Cản Thành cung đâu. Nàng vốn cũng không muốn kêu Nhiếp Cẩn Nôn bồi nàng cùng nhau tới Từ Ninh cung, đều là một đám nói nhiều việc nhiều miệng lệ nữ nhân, không hảo kêu Nhiếp Cẩn Nôn tranh này bùn lầy đàm. Bọn họ phu thê chi gian, nhất trí đối ngoại khi, dùng tài hùng biện việc này không cần Nhiếp Cẩn Nôn, đặc biệt là cùng nữ nhân dùng tài hùng biện khi, toàn nàng một người ra tay là được, chỉ còn chờ Hoàng Thái Hậu Bạc Thị thật muốn lấy nàng động thủ, Nhiếp Cẩn Nôn có thể kịp thời xuất hiện là được. Không nghĩ tới hắn. Hắn lại là trước tiên một bước đến Từ Ninh cung cổng lớn nơi này, thế nàng tới lực trận. Ở Ôn Tiểu Uyển lộ kinh ngạc trong ánh mắt, Nhiếp Cẩn Nôn cười cười, đón nàng đi tới, ta đi trước một chuyến Càn Thành cung, cùng bên kia nói rõ ràng, ngươi nghĩa huynh làm ta chuyển cáo ngươi, hành sự ngạo khí chút, đừng ném Tĩnh Vương phủ thể diện, hắn ở đằng kia. Nhìn đâu? Ôn Tiểu Uyển theo Nhiếp Cẩn Nôn chỉ vào phương hướng nhìn lại, thế nhưng phát hiện một thân đạo bào long tuấn, đứng ở Từ Ninh cung tối cao cái kia thọ tháp tháp đứng đầu thượng, to rộng đạo bào bị gió thổi tung, cả người như một con phiêu giật xuất chân hạc, thực sự có vài phần tiên khí phiêu phiêu. Ôn Tiểu Uyển mở to hai mắt nhìn, lấy một loại không thể lý giải ánh mắt, vọng hồi Nhiếp Cẩn Nôn, đây là làm bao. Liên tính muốn tới bảo hộ nàng, cũng không cần đứng ở cái kia chỉ cần có đôi mắt, là có thể xem tới được địa phương đi. Này cũng quá cao điệu. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị có như vậy dễ nói chuyện. Kia chính là Từ Ninh cung thọ tháp A. Nghe nói Từ Ninh cung thọ tháp, hình dạng quỷ dị, bên trong liền dâng hương phương thức đều bất đồng, mỗi một khối gạch, mỗi một đạo phùng, đều đại biểu cho mỗi vị tiến vào chiếm giữ Từ Ninh cung Thái Hậu số tuổi thọ. Dễ dàng không được chạm vào. Long Tuấn thế nhưng to gan lớn mật mà dám đứng ở mặt trên đi, đây là nháo nào a? Nhiếp Cẩn Ngôn bày một cái không thể nề hà biểu tình, người nghĩa huynh cùng thánh thượng nói, trung cung chi khí, cùng hiện tượng thiên văn không khỏe, hắn yêu cầu tìm một cái sinh thần bát tự ở vào âm khi chi vị, dòng họ mang thủy trong cung chủ vị sở cư chỗ tối cao điểm, đánh ấp hai cái canh giờ, nếu không, này khí khó điều, vốn là tử khí đông lai, dễ dàng biến thành màu đen tận trời. Ôn Tiểu Uyển chép chép đầu lưỡi, đồng nhiên liền sinh ra một cổ có nhà mẹ để thật tốt cảm khái tới, nhìn nàng kia 46 không đàng hoàng nghĩa huynh Long Tuấn, lại có chút tấm lòng. Ta không bồi ngươi đi vào, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nhiếp Cẩn Ngôn rõ ràng chính hắn lúc này ở Hoàng Thái Hậu Bạc Thị trong lòng, là cái dạng gì hình tượng, phỏng chừng hận không thể chắt 100 tiểu nhân chú chính mình chết đâu. Hắn nếu là đi theo Ôn Tiểu Uyển đi vào, Ôn Tiểu Uyển liền tính không có chuyện, cũng bởi vì hắn đã đến, đem Hoàng Thái Hậu Bạc Thị kích thích ra một đống sự tới. Ân, ta biết đến. Ngươi tìm cái tránh gió địa phương. Ôn Tiểu Uyển lôi kéo Nhiếp Cẩn Ngôn tay, Ôn Nhu hiểu ý mà cười cười, mới mang theo Tiểu Lộc Tử cùng Tiểu Thọ Tử vào Từ Ninh cung. Vào Từ Ninh cung sau, liền có hai gã tiểu cung nữ đón đi lên, lãnh Ôn Tiểu Uyển vòng qua lưỡng đạo tiểu viện, vào cửa hậu viện khẩu, hai gã tiểu cung nữ công thành lui thân, đổi lấy một vị hậu viện đại cung nữ, tiếp tục lãnh Ôn Tiểu Uyển đi vào, cũng không có ngăn cản Ôn Tiểu Uyển mang theo Tiểu Lộc Tử cùng Tiểu Thọ Tử. Tới rồi hậu viện chính đường, đại cung nữ đem Ôn Tiểu Uyển giao cho một vị canh giữ ở chính đường cửa trung niên ma ma sau, hướng Ôn Tiểu Uyển phúc một cái thiền lễ, lui xuống. Như thế trận thế, Ôn Tiểu Uyển trước vài lần tới Từ Ninh cung khi, đã gặp qua, thấy nhiều không trách. Có quyền nhân loại, nếu là không ở lễ nghi mặt trên cân nhắc ra chút phức tạp đa dạng tới, như vậy muốn quyền làm cái gì đâu. Ôn Tiểu Uyển bị trung niên ma ma mang tiến nội đường, cùng đi Ôn Tiểu Uyển tới hai gã tiểu thái giám Tiểu Lộc Tử cùng Tiểu Thọ Tử, liền không thể đi theo. Bọn họ thối lui đến chính đường cửa một bên biên hành lang chờ bọn họ hai cái vào bên kia hành lang sau, mới phát hiện nơi đó thế nhưng đứng không ít như bọn họ giống nhau chờ chủ tử bọn nô tài. Bọn họ hai cái liếc nhau, đều minh bạch Hoàng Thái Hậu Bạc Thị chính đường, sợ là các cung chủ tử không ít. Ôn Tiểu Uyển là vào Hoàng Thái Hậu Bạc Thị chính đường sau, mới có Tiểu Lộc Tử cùng Tiểu Thọ Tử kia phiên cảm thụ. Tân An Quốc khóa trước Hoàng Thái Hậu sở cư trú này sở Từ Ninh cung, nó hậu viện này chỗ chính đường. Chỉ so Tấn An Quốc khóa trước Hoàng hậu sở cư trú Tê Phượng cung hậu viện chính đường, tiểu một thước diện tích, xem như Tấn An Quốc Hoàng cung sở hữu phi tần cung trong viện, xếp hạng vị thứ hai đại chính đường. Chính là như vậy một gian ngày thường nhìn đều có chút trống không chính đường, hôm nay lúc này, thế nhưng ngồi đến tràn đầy. Ôn Tiểu Uyển lấy mắt thoáng nhìn, thô sơ giản lược mà phỏng trừng một chút, trừ bỏ trong cung mang thai kia vài vị phi tần tiểu chủ không có tới, này nàng cơ hồ đều tới rồi. Đây là muốn khai liên danh phê đấu hội sao? Ôn Tiểu Uyển ra đầu có điểm phát khẩn, nhưng nàng trong lòng cũng không có tới khi trên đường như vậy khẩn trương. Cái gọi là xe đến trước núi át có đường, không có lộ nàng cũng có thể khai ra một cái tới, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không thẳng nàng cũng có thể cấp đá thẳng. Ôn Tiểu Uyển đỉnh đông đảo người ánh mắt, áo váy nhẹ bãi, không lộ nửa điểm mũi chân, bước chân vẫn như cũ mạn diệu sinh liên, đúng là trong cung nữ tử nhất thông dụng bước tư. Ôn Tiểu Uyển tự nhiên hào phóng mà đi đến Hoàng Thái Hậu Bạc Thị ngồi giường trước, được rồi trong cung đại lễ thỉnh an, thần nữ Ôn Uyển tham kiến Hoàng Thái Hậu Thiên Tuế Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế, Hoàng Thái Hậu vạn an. Bên này hành xong, nàng theo tư thế vừa chuyển, cấp ngồi ở Hoàng Thái Hậu Bạc Thị xuống tay vị Hoàng Hậu Tiểu Bạc Thị đại lễ, cùng nhau đi ra tới, thần nữ Ôn Uyển tham kiến Hoàng Hậu Thiên Tuế Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế, Hoàng Hậu vạn an. Ôn Tiểu Uyển này thi lễ xong thỉnh qua đi, cả người mới cúi người đi xuống, đem đại lễ làm toàn. Chương 93 nhanh mồm dẻo miệng. Từ An Cung vì Tấn An Quốc lịch đại Hoàng Thái Hậu sở cư chỗ, cũng có người kêu nơi này Từ Ninh Cung, bởi vì trong cung chủ điện điện tên là Từ Ninh Đường. Một từ một An một Ninh, không ngoài đem Hoàng Thái Hậu ở trong cung địa vị cùng chức trách, bao dung đến thập phần rõ ràng, nhưng lịch đại Hoàng Thái Hậu có thể làm được này ba chữ, thật sự càng ngày càng ít. Hiện giờ Từ An Cung vị này, vưu cực trước vài vị. Nàng gia thế, nàng địa vị, con trai của nàng, còn có nàng theo tuổi tác càng thêm bành trướng dạ tâm, đều không có biện pháp, làm nàng đã từ lại Ninh còn có thể ăn. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị xem Ôn Tiểu Uyển ánh mắt thập phần phức tạp, nếu không phải tên này tiểu cung nữ không hiểu xuất hiện, bên người nàng nhất đắc lực nanh bước, tuyệt đối sẽ không hiện giờ như vậy nghĩa vô phản cố mà phản chiến. Hết thể nhân người này dựng lên, hết thể tựa hồ cũng nhân hẳn là từ người này kết thúc. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị đối với Ôn Tiểu Uyển là sớm động sát tâm, nhưng giết người có ngàn vạn loại phương pháp. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị thông minh cả đời, tất nhiên sẽ không lựa chọn cái kia đơn giản nhất nhất thô bạo. Trong cung gần nhất sương mù tầng tầng, nàng tuy rằng không có trực tiếp tham dự, nhưng không có khả năng phủ nhận, nàng tương đối rõ ràng, này một loạt quỷ dị sự kiện đều là có do ai làm, liền như nàng biết nàng từ Ninh Cung thọ tháp mặt trên vì cái gì sẽ đứng một cái Tĩnh Vương Thế Tử Long Tuấn giống nhau. Bọn họ nghĩ đến trí người tử địa phương pháp, người khác cũng sẽ nghĩ đến, bọn họ nơi này làm trường kỳ như vậy nhiều trải chăn còn không có công kích đâu. Bên kia đã cường hữu lực mà phản kích lại đây. Tĩnh Vương Thế Tử Long Tuấn là hắn cha Tĩnh Vương hoàn toàn không thể cùng nhau đối đãi người. Tĩnh Vương trừ bỏ trong người khẩu nhất trí mà duy trì Tấn An Đế Long Diệu, nhưng hắn bản nhân lại có thể dùng lao hôn đản ba chữ tới hình dung, nhưng vị này Tĩnh Vương phủ Thế Tử Long Tuấn lại là hoàn toàn bất đồng. Long Tuấn thiên tư thông minh, căn cốt ngạc nhiên, năm đó bị quốc sư hư vô đạo trưởng, ở mấy chục cái hoàng thất con cháu chung, liếc mắt một cái nhìn chúng, mang về Trung Nam Sơn. Đối ngoại là khổ tâm nghiên cứu đạo thuật, đối nội đâu, ai có thể rốt cuộc biết bọn họ thầy trò nghiên cứu đến là cái gì đâu. Tấn An Quốc tự kiến quốc tới nay, liền độc tôn Phật giáo, trong cung đơn độc tu sửa Bồ Tát Điện, thờ phụng cử thế lớn nhất một Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm, quy định Tấn An Quốc khóa trước quốc quân mùng 1/15 Bồ Tát Điện tụng kinh, tắm gội Phật Hương. Có ý tứ chính là như vậy một cái tôn Phật Tấn An Quốc, lại là từ kiến quốc bắt đầu, mỗi triều mỗi đại khóa trước quốc sư lại đều là xuất từ đạo gia. Thả đều là đến từ chính hải ngoại Tiên Sơn Trung Nam Sơn. Hai lần trước quốc sư là hiện giờ này một sớm quốc sư hư vô đạo trưởng sư phụ, mà hư vô đạo trưởng đã có hơn 100 tuổi tuổi hạc. Nay quả thực là đột phá nhân loại thọ mệnh cực hạn, hóa hủ bại vì thần kỳ. Hắn không cần nói thêm cái gì đạo gia đạo lý lớn, hắn chỉ bằng hắn tồn tại cái này số tuổi, còn có thể xuyên cao nhảy thấp, liền có thể lệnh mỗi một cái gặp qua người của hắn, đều tin phục hắn nói. Long Tuấn là vị này sống lâu trăm tuổi hư vô đạo trưởng quan môn đệ tử. Thả còn tuyển tự hoàng gia, tự không cần, một khi hư vô đạo trưởng tiên đi, Long Tuấn chính là tiếp theo giới quốc sư. Này đó thực bi thôi hiện thực, lệnh Hoàng Thái Hậu Bạc Thị thực ưu tang, địch nhân quá mức cường đại, sẽ đối bọn họ kế hoạch thực thi đủ thành thật lớn nguy hiếp. Tỷ như lúc này đây, bọn họ còn không có làm khó dễ đâu, Long Tuấn liền dùng một cái la bàn, đùa nghịch ra trùng cung hắc khí che mây tía điểm lành chi khí, buộc chính mình đồng ý Long Tuấn đứng ở chính mình thọ tháp phía trên, đi tiêu cái gì tử ô hư có hắc khí. Long Tuấn ở dùng nhất trực quan nhất chiêu nói cho đã có ngao ngoe dục dịch ý tưởng Hoàng Thái Hậu Bạc Thị một mạch, dùng cái chiêu gì đều được, đừng dùng loại này giả thần giả quỷ phương pháp, bởi vì tại đây trong lĩnh vực, hắn mới là cao cao tại thượng, thần giống nhau tồn tại nhân vật. Ôn Tiểu Uyển vẫn duy trì một cái yêu cầu cao độ đại quy cách hành lễ tư thế, đã có trong chốc lát. Mặt trên hai vị chủ tử, cái nào cũng không nói gì kêu nàng lên, nàng liền không thể tự tiện lên. Loại này tội, ở trong cung kêu đại bất kính. Nàng nhưng không đảm đương nổi. Chỉ có hai đôi mắt không ngừng ở nàng trên người đảo quanh, nàng không ngẩng đầu cũng có thể cảm giác được đến hai đôi mắt chán bắn ở trên người nàng ánh mắt có bao nhiêu phức tạp, đại khái là thực nàng ra, uống nàng huyết, đều không giải hận trình độ. Ôn Tiểu Uyển đón này ánh mắt bình tĩnh tự nhiên, nàng mới không sợ đâu, các nàng nếu là có này bản lĩnh, nàng cũng không cần phải quỳ gối nơi này, thời gian dài hành lễ, đã sớm giống trong cung mặt khác không minh bạch biến mất những người đó dường như, vô tung vô ảnh. Cuối cùng, Khương vẫn là lao đến tay, Hoàng Thái Hậu Bạc Thị. ở Ôn Tiểu Uyển cái này đại lễ đi được tới mau 30 phút thời điểm, nhẹ nhàng nhàn nhạt mà mở miệng, đứng lên đi. Cũng may Ôn Tiểu Uyển có trước một đời cậy môn áp khóa yêu cầu trường kỳ ngồi xổm kinh nghiệm, điểm này ngồi xổm thời gian, đối với nàng tới nói, còn không tính là cái gì khảo nghiệm, liền chân ma đều không có, chỉ là có chút cương. Mãn nhà ở đều là ngồi, liền những cái đó phẩm cấp tương đối thấp bảo người, mỹ nhân, đều có thể ngồi, Ôn Tiểu Uyển cái này chính nhị phẩm quận chúa đứng liền có chút không ổn. Ở Ôn Tiểu Uyển đứng lên sau, Hoàng Thái Hậu Bạc Thị phân phó nàng bên người ma ma điền ma ma, tiểu cung nữ cấp Ôn Tiểu Uyển chuyển đến một cái bao miên mềm đoàn cẩm tú bố tiểu ghế gỗ tử, phóng tới phi vị nơi đó, chỉ là thoáng đi phía trước chút. Ở Ôn Tiểu Uyển tiến vào phía trước, này đó các phi tần ngồi phương thức, tựa như vây quanh một vòng tròn, hiện giờ Ôn Tiểu Uyển chính là vào cái này trong giới, thành điểm, phòng trừng chỉ chốc lát sau, nàng chính là hồng tâm. Ôn Tiểu Uyển đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, nàng hơi hơi cúi đầu, giống một gốc cây thẹn thùng thảo, người khác không nói lời nào, nàng dựng quyết không mở miệng, nhất định đem trầm mặc là kim phong cách phát huy đến cuối cùng. Chính đường trong vòng nặng nề không khí, đều có thể tích ra thủy tới. Ôn Tiểu Uyển yên lặng địa tâm số cửu, phòng trừng lại ngồi trong chốc lát, nàng thật có thể ngủ rồi. Đúng lúc này, Hoàng hậu Tiểu Bạc Thị ở Hoàng Thái hậu Bạc Thị ánh mắt ý bảo hạ, trước đã mở miệng, không biết Ôn Uyển quận chúa nghe nói không có. Gần nhất trong cung liên tiếp phát sinh sự tình, vài vị muội muội không có phúc khí, trước sau đi, ta cái này đường tỷ tỷ thật sự là. Hoàng hậu Tiểu Bạc Thị làm diễn làm nguyên bộ, nói tới đây, còn đắn đo cái màu vàng nhạt tiểu khăn ấn ấn khỏe mắt. Ôn Tiểu Uyển nhưng không cảm thấy nàng sẽ vì kia mấy cái đã chết tỷ muội rất vài giọt nước mắt, nếu thật là rớt, kia cũng là cực độ hưng phấn, rốt cuộc lại mất đi mấy cái tuổi trẻ tiểu tiện hóa. Ôn Tiểu Uyển ở Hoàng hậu Tiểu Bạc Thị đốn đến nơi đây khi, thực tự nhiên mà nói tiếp đến, Hoàng hậu nương nương nén bi thương. Hoàng hậu Tiểu Bạc Thị ngẩn người, ấn khỏe mắt tay, sinh sôi mà đốn tới rồi khỏe mắt chỗ. Nén bi thương, nén bi thương cái mau a. Kỳ thật nàng câu nói kế tiếp còn không có nói xong, nàng còn tưởng ngẫu hứng biểu diễn một chút, nàng còn tưởng nói nàng cái này hậu cung chi chủ không có làm tốt, cô phụ hoàng thượng, cô phụ thái hậu, cô phụ chúng tỷ muội tín nhiệm, chờ này đó làm tư thái nói xong sau, mới chuyển tới chính đề. Không nghĩ tới Ôn Tiểu Uyển một câu, nàng cũng không cần đắn đo tư thái, sinh sôi buộc nàng phải hướng chính đề xoay, lại nói tiếp, này vài vị tỷ muội, ngày thường cùng Ôn Uyển quận chúa quan hệ đều không quá hòa thuận, mà nay các nàng đi lại phần lớn không minh bạch. Ôn Tiểu Uyển nghe đến đó, trong lòng cười lạnh, nàng liền biết là cái này, nàng cũng không thể tùy ý Hoàng hậu Tiểu Bạc Thị tiếp tục nói tiếp, nàng vững vàng mà đứng dậy, lại vững vàng mà phúc lễ nạp thái sau, nói, nương nương lời này nói không sai, kia vài vị tiểu chủ nhóm, xác thật cùng thần nữ có chút ăn tết. Hoàng hậu Tiểu Bạc Thị không nghĩ tới Ôn Tiểu Uyển sẽ như vậy thống khoái mà thừa nhận, hợp với Hoàng Thái hậu Bạc Thị đều không có nghĩ đến, trong lúc nhất thời này mẹ chồng nàng dâu hai cái, thế nhưng ánh mắt đạt tới xưa nay chưa từng có nhất trí, nhìn chằm chằm Ôn Tiểu Uyển, tránh mau ra quan tới. Nhưng hai người cũng không mở miệng, liền nghe được Ôn Tiểu Uyển lại nói, nhưng trong cung này đó tỉ tỉ bọn muội muội, cái nào cùng cái nào không có chạm qua miệng đâu, chỉ nói cùng thần nữ điểm này tiểu ăn tết, còn không tính cái gì đi. Ít nhất không tới thắt cổ tự sát nông nỗi. Lời nói cũng không thể này hành nói Ôn Tiểu Uyển không cần quay đầu lại, đều biết mở miệng người là ai, nhàn tần Liêu Phương Hạm nhân vật này, dùng một loại đồ vật là có thể hình dung nàng, gậy thọc cước. Thế gian này, có một loại người tồn tại, chính là không thể gặp người khác quá đến hảo, chẳng sợ nàng chính mình đã qua rất khá, vẫn là nguyện ý đem người khác dẫm đến bùn ai. Cơ bản loại người này tồn tại, chính là dùng để ghê tởm người. Nhàn tần Liêu Phương Hạm ghê tởm quá ra phi hoàng phái hoành. Cụ nói hai người kia từ nhỏ vẫn là bạn thân đâu, ghê tầm lên, còn không chút do dự, đừng nói Ôn Tiểu Uyển cái này ở trong mắt nàng, liền xem đều không muốn con mắt xem nguyên cung nữ. Nếu nhân ra gặp ngươi mặt thời điểm, liền con mắt đều không muốn cấp, Ôn Tiểu Uyển cũng không tính toán con mắt nhìn nàng. Nàng hiện tại duy nhất cảm thấy tiếc nuối chính là Gia Phi Hoàng Phái Hoanh không ở chỗ này. Nàng không phải chỉ vào Gia Phi cho nàng chống lưng. Nàng là muốn cho Gia Phi nhìn xem, nàng là như thế nào ghê tởm nhàn tần Liêu Phương Hạm cái này. Các nàng hai cái đều chán ghét tiện nhân. Kia nhàn tần nương nương cho rằng lời nói nên như thế nào nói đi. Ôn Tiểu Uyển ngữ khí ôn uyển, hoàn toàn không mang theo công kích tính, nói chuyện cũng lấy một loại bình dị phương thức nói, nếu ta không có nhớ lầm nói, 10 tháng sơ 9, nhàn tần nương nương cùng Tích Bảo Nhân ở Ngự Hoa Viên tương ngộ, nhàn tần nương nương nói Tích Bảo Nhân nhìn thấy nàng sau, ra lễ vô lễ, lấy này trưởng trói Tích Bảo Nhân bên người cung nữ gọi là gì Thúy Bích. 9 tháng sơ 18, nhàn tần nương nương với từ cung nữ vị theo lần này tú nữ tổng tuyển cử cùng nhau tăng lên tới người hầu vị Lý người hầu mới gặp khi, từng giáp mặt cười nhạo Lý người hầu cầm lớn lên quá dài, đến nỗi nhàn tần nương nương cùng vương mỹ nhân chi gian ăn tết. Ôn Tiểu Uyển lúc này mới quay đầu lại nhìn lại, một đôi trong trẻo hai mắt thẳng đánh Nhàn Tần Liêu Phương Hạm đã trở nên tái nhợt khuôn mặt, cười nói, mỗi lần đi hoàng hậu nương nương Tê Phượng cung nơi đó thỉnh an, nào một lần gặp mặt không được cho nhau nói hai câu từng có tiết nói đâu. Này đó ăn tiết cùng kia vài vị qua đời tiểu chủ, chỉ là nói ta vài câu không xuôi thai nói so sánh với, thật không tính cái gì đi. Ôn Tiểu Uyển lời này nhẹ nhàng chậm chạp mà nói xong, đừng nói Nhàn Tần Liêu Phương Hạm trên mặt không nhịn được, này đường gian đại đa số phi tần tiểu chủ sắc mặt, đều không nhịn được. Trừ bỏ Túc Phi Nghiêm Thị Hòa Thuận Phi Chiết Chiết Thị, hai vị này thật là chưa bao giờ quan tâm hoàng cung nội viện việc, địa vị cùng cấp với hoàng cung cửa chính tả hữu bãi đồng sư tử giống nhau phi tử, này là người. Hợp với Du Tần Lý Thị thần sắc, cũng đi theo mất tự nhiên lên. Này mãn đường ngồi phi tần tiểu chủ nhóm, ai cũng không nghĩ tới Ôn Tiểu Uyển sẽ bất động thanh sắc mà số ra nhiều như vậy, căn bản không người biết bí mật. Kỳ thật này đó việc nhỏ, tinh tế nhắc tới, trong cung ngày nào đó không được phát sinh cái 180 kiện, nếu đều có thể xưng được với ăn tết, toàn bộ hậu cung đã rắc rối khó gỡ đến có thể so với con nhện động. Ôn Tiểu Uyển rất vui với thấy này đó vị mỹ nhân thất sắc bộ dáng, cũng có thể gọi là một kỳ quan. Các ngươi không phải thích phóng loại này lời đồn đãi công kích ta sao? Đem về điểm này hạt mẹ đậu xanh đại việc nhỏ, cùng ta nhắc lên quan hệ, cũng gấp bội phóng đại sao? Hảo, thực hảo, phóng lời đồn đại ai sẽ không? Ăn tiết thứ này, Ôn Tiểu Uyển cũng không tin tưởng sau lưng ái nói bậy căn, tính tình điêu ngoa, sẽ chỉ cùng nàng có xích mích, sẽ chỉ nói nàng nói bậy. Thác nàng có một cái nhiều năm tẩm dâm này đạo, chuyên môn làm đặc vụ công tác tướng công phúc khí, này trong cung, chính là vị nào nương nương phóng cái giám, hắn tướng công đều rõ như lòng bàn tay. Nếu là làm nàng tinh tế cùng này đàn lòng dạ khó lường lại các suy tâm tư nữ nhân, từng cái nói đến, nàng thuộc như lòng bàn tay mà có thể đếm tới ngày thứ ba sau nửa đêm đi, nhất định có thể kêu Tấn An Đế Long Diệu liền phiên lục đầu bài, đều tìm không thấy có thể thị tẩm. Hoàng hậu Tiểu Bạc Thị biểu tình cứng còn ở nơi đó, giống mặt trược bạch bản dường như, nhưng Hoàng Thái Hậu Bạc Thị ánh mắt, lại trở nên phức tạp không kể. Quả nhiên là nàng xem nhẹ Nhiếp Cẩn Ngôn thực lực. Nhiếp Cẩn Ngôn cái này bị nàng thân thủ tài bồi, nộ tính cực cao sói con, một sớm cánh lạnh, thế nhưng như vậy khó có thể đối phó rồi. Nhiếp Cẩn Ngôn ở tiền triều tình báo hệ thống, có lẽ không bằng Tĩnh Vương Thế Tử Long Tuấn, nhưng Nhiếp Cẩn Ngôn tại hậu cung tình báo hệ thống, đó là kêu ai tới, cũng bắt bẻ không ra một chút tật xấu. Có người địa phương liền có Nhiếp Cẩn Ngôn thả ra đi thám tử, hơn nữa hắn đều có một phen chính hắn quản lý biện pháp, lấy một cái kiểm chế một cái, một vòng thủ săn một năm, này đây từ hắn rửa sạch tới tin tức, hoa hòe loẹ loẹn, phân loại, cho dù là nhất bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, hắn đều có thể tiện tay niết tới. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị thập phần ảo não, nàng hiện tại thật sâu biết cái gì kêu dưỡng hổ vì hoạn, Nhiếp Cẩn Ngôn quả thật hoa lớn. Nàng hiện giờ muốn mượn dùng nàng Hoàng Thái Hậu thân phận, chen ép cùng đổi đi Nhiếp Cẩn Ngôn, rồi lại không có cách nào tả hữu Tấn An Đế Long Diệu. Nói đến cùng này thiên hạ vẫn là Hoàng thượng thiên hạ, hậu cung từ xưa không thể tham gia vào chính sự, nàng liền tính chân trước đem Nhiếp Cẩn Ngôn trên người chức vị tất cả đều lay xuống dưới, cũng ngăn không được sau lưng Tấn An Đế Long Diệu sau lưng lại sẽ cho ấn bài đi lên. Trình gian chính đường, Ôn Tiểu Uyển nói xong lời nói sau mang đến nặng nề, so với phía trước cái loại này nặng nề càng sâu, hợp với hô hấp tựa hồ đều có chút gian nan. Ôn Tiểu Uyển dù bận vẫn ung dung mà nhìn, đã xem đến đủ rồi, nàng mới nói, vừa mới hoàng hậu nương nương cũng nói, kia vài vị ương tiểu chủ nhóm, là không có phúc khí, này. Thật sự trách không được ai, cùng này đó trong cung tỉ muội thuận miệng đùa giỡn, giải tiểu tính tiểu ăn tết, nhưng có quan hệ gì đâu. Phía trước, nàng đầu tiên là dùng nhất chiêu họa thủy đông dẫn, đem nàng chính mình trên người điểm này tai họa, đều dẫn tới người khác trên người. Hiện giờ lại dùng nhất chiêu mượn gió bẻ măng, nương hoàng hậu Tiểu Bạc Thị trang bê thời điểm nói, đem trên người nàng kia điểm lúc trước bị người bắt nước bẩn, toàn bộ tẩy đến sạch sẽ. Theo sau, nàng lại rất xấu tâm nhãn mà hỏi lại Nhàn Tần Liêu Phương Hạm một câu, ngài nói đi, Nhàn Tần nương nương. Nhàn Tần Liêu Phương Hạm bị Ôn Tiểu Uyển câu này không có hảo ý hỏi lại, đổ đến cái kín mít. Nàng dám nói không hảo sao? Nàng về điểm này tiểu nhược điểm, vừa mới đều bị nhân ra số ra một lần. Nàng nếu là dám nói không tốt, kia nàng cùng kia mấy cái đã chết tiểu chủ chi gian ăn tết, có thể so Ôn Tiểu Uyển những cái đó, càng trọng a. Nhàn Tần Liêu Phương Hạ miễn cưỡng cười một chút, ngượng ngùng mở miệng nói, là, Ôn Uyển quận chúa nói được có lý. Chương 94 tiếp tục cố gắng. Có chút nữ nhân thường thường bề ngoài thoạt nhìn rất ngốc, vô tâm không phổi, mơ hồ. Các nàng thường thường còn trường một trương đáng yêu hồn nhiên gương mặt, đôi mắt cười rộ lên tình hình lúc ấy lấp lánh sáng lên. Đầy mặt đều viết mau tới khi dễ ta đi ngốc dạng. Nhưng là, đưa ngươi một khi thật đi khi dễ các nàng khi, thường thường sẽ co dâm đến lôi, bị nổ bay cảm giác. Tỷ như hôm nay, bị Ôn Tiểu Uyển bánh bao biểu tượng nổ bay liền không chỉ là một cái, mà là một đám. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy rất kỳ quái, là cái gì làm này đàn nữ nhân cảm thấy nàng chính là dễ khi dễ, liền sẽ tùy ý các nàng bài bố đâu. Chỉ dựa vào bề ngoài. Khôi Hải, nhìn nàng tiểu, nàng liền dễ khi dễ. Cái đầu đại liền nhất định lợi hại sao? Khủng long không phải làm theo diệt sạch. Xem ta không vừa mắt người, cho các ngươi trong lòng một ngạn, ta thật là thoải mái. Ôn Tiểu Uyển thập phần không phúc hậu mà chửi thầm. Nàng chính là nửa đêm, dám dẫn theo chạy cán bột, đi bỏ Tấn An quốc thủ tịch quỷ kiến sầu nhiếp cẩn luôn nhiếp tư công giường nữ hán chỉ a. Nàng bậc này dũng khí, đổi cá biệt người, làm được tới sao? Nàng thấp hơn khí 10 phần mà lớn tiếng hỏi một chút. Ôn Tiểu Uyển trong lòng nổi lên từng trận cười lạnh, nhưng nàng cũng không đắc ý, nàng rất rõ ràng, nhân ra bãi như vậy đại trận thế, tuyệt không sẽ là nàng dăm ba câu là có thể bãi bình đi xuống, phiền toái còn ở phía sau. Ôn Tiểu Uyển thuận lợi nghẹn trở về nhàn tần Liêu Phương Hạm, hợp với bày ra ra một chút người một đống hoàng hậu tiểu bạc thị phía trước nói nàng tiểu ăn tết sau, xem như hung hăng mà cho nội đường xem nàng chê cười này đàn nữ nhân một cái ra vai phủ đầu. Đứng ở Từ An cung bên ngoài nhiếp cẩn ngôn, cũng không biết Từ An cung chính nội đường tiến triển như thế nào. Cho dù hắn gian tế nhanh vuốt trải rộng toàn bộ hậu cung, cũng không tốt lắm dưới tình huống như vậy, còn có thể ấn di di đi mảy may, liền tính an di di đi, lúc này, hắn cũng không có cách nào đem tin tức báo ra tới. Nhiếp cẩn ngôn lòng nóng như lửa đốt, hai hàng lông mày trói chặt, giữa mày bên trong, không tự giác mà vẽ ra một cái dựng tuyến tới, ở dần dần quát lên gió bắc hạ, có một loại nói không nên lời hàn lệ túc sát, tìm cung một đội thị vệ, xa xa nhìn đến Nhiếp Cẩn Ngôn đứng ở Từ An cung cửa, liền cái kia phố tuần tra đều miễn. Có Nhiếp Tư Công đứng địa phương, còn dùng đi tuần sao? Nói giỡn, Nhiếp Tư Công là chỉnh cung mọi người còn có quỷ ác ngộng, ai nguyện ý tìm ngược, mới có thể nghĩ đi làm ác ngộng. So sánh với Nhiếp Cẩn Ngôn hừng hực khí thế mà lo lắng, Long Tuấn kia căn tiêu chuẩn thần côn liền có vẻ bình tĩnh nhiều. Hắn mặc kệ khởi không dậy nổi phong, cả người như một cây mặc vào đạo bào đĩnh bạt cây tùng, đứng ở Từ An đường tối cao thọ tháp tiêm thượng, tám mặt tới phong lại hơi không chút nào động. Đương sự giả mê, ngoài cuộc tỉnh táo. Long Tuấn cùng Ôn Tiểu Uyển cảm tình, so đến Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển, kia tất nhiên là kém hơn cách xa vạn dặm, cho nên, hắn ngược lại so Nhiếp Cẩn Ngôn thấy được rõ ràng, Ôn Tiểu Uyển này đi, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Bọn họ đã đem lộ phô hảo, còn một trong một ngoài mà canh giữ ở Từ An cung, được việc toàn không khó, Ôn Tiểu Uyển chỉ cần bình thường phát huy, quá quan không là vấn đề. Đến nỗi Ôn Tiểu Uyển nếu là vượt xa người thường phát huy, sợ là sẽ khí vựng cái tám phi tần tiểu chủ. Từ An cung chính đường sự thật chứng minh, vẫn là Long Tuấn cái này tìm phổi động đến thiếu, tình cảm đạm một ít không đáng tin cậy nghĩa huynh, tại đây sự kiện thượng nắm chắc đến càng chuẩn xác. Ôn Tiểu Uyển lúc này đích xác nhàn nhã, chính bóp cái khăn, ngồi ngay ngắn ở ghế nhỏ thượng, như là rũ mi liễu mục, kỳ thật là âm thầm quan sát, nàng đang chờ tiếp theo sóng công kích tiến đến. Thức mau, khói thuốc súng còn chưa tan hết, Hoàng hậu Tiểu Bạc thị lại lần nữa mở miệng. Lời nói không thể nói như vậy, trong cung tỷ muội sắc thật khó tránh khỏi có chút khai vướng, chỉ là gần nhất trong khoảng thời gian này phát sinh tai họa liên tục, mà cái này nhật tử, cùng Ôn Uyển quận chúa tiến cung sau. Kém vô đã. Hoàng hậu Tiểu Bạc thị đã mất đi nhẫn mại, trực tiếp chọn phá bọc nước, lộ ra mang theo mùi tanh nước ngủ tới. Liên tính chiêu này không thể bị thương Ôn Tiểu Uyển cái gì, các nàng cũng không sợ, các nàng còn có hậu chiêu, nhưng nàng trước hết cần ghê tởm Ôn Tiểu Uyển. Hoàng hậu nương nương lời này chết sát thần nữ, hoàng hậu nương nương quý nhân hay quyến sự, thần nữ trước kia làm được là cung nữ, hầu hạ ở Vĩnh Hiếu cung, thần nữ phía trước ở trong cung thời điểm, trong cung cũng hết thể an khang a, có thể thấy được. Nay cùng thần nữ có trở về hay không cung không có gì đại quan hệ đi. Nói nàng tiến cung, trong cung liền tai họa liên tục, cũng đừng quên nàng bản thân chính là trong cung đi ra ngoài, nàng ban đầu ở trong cung còn hảo hảo đâu, nếu là như vậy liên hệ, trong cung có hơn phân nửa nhi người, đều nói không rõ. Ôn Tiểu Uyển nhìn Hoàng hậu Tiểu Bạc thị nhẹ chọn mày liễu, nàng còn thiện ý mà bồi thêm một câu, này vừa ra tiến, tổng khó mà nói là hoàng thượng cấp thần nữ cái này phong hảo, không tốt đi. Ôn Tiểu Uyển phía trước câu kia đưa tới chính là đông đảo phi tần nóng lòng muốn thử, đều nghĩ ra ngôn biện thượng vài phần, nhưng Ôn Tiểu Uyển mặt sau câu này, lại lệnh mọi người lặng ngắt như tờ. Tấn An đế Long Diệu cấp phong hảo, là khen ngợi Ôn Tiểu Uyển ở thời điểm mấu chốt dung cứu Tĩnh Vương ra nghĩa cử, việc này đã chiêu cáo thiên hạ. Ôn Tiểu Uyển sinh tử không rõ. Cơ bản xác định là đã chết, kia hội, hậu cung tiền triều, còn hảo một hồi tuyên truyền học tập một thời gian, thiếu chút nữa nhi đem Ôn Tiểu Uyển viết tiến Tấn An quốc liệt nữ chuyện chung. Hiện giờ từng tí việc nhỏ, vô bình vô theo, liền nói nhân ra lúc trước liệt nữ đỉnh hoàng phong hậu biến thành mốc nữ, này không phải gián tiếp đang nói là Tấn An đế Long Diệu đen đuổi sao. Lời này, hợp với Hoàng Thái Hậu Bạc Thị, cũng không dám dễ dàng mở miệng. Ôn Tiểu Uyển tiếp tục xoắn khăn tay, vẫn duy trì nàng vĩnh viễn thuần khiết vô tội thần sắc 100 năm bất biến. Hoàng hậu Tiểu Bạc Thị cũng không phải là dễ dàng như vậy ăn nghẹn, làm hậu cung chi chủ, mẫu nghi thiên hạ, thư uy vưu ở, nàng một ánh mắt đảo qua đi, chuẩn bị ở đường hạ ngồi đông đảo vị nàng tỷ muội tìm giúp đỡ. Các nàng hôm nay đánh thỉnh Hoàng Thái Hậu An danh hảo, tề tụ ở Từ An Cung. Mặc kệ là chủ động tới, vẫn là bị bắt tới, hoặc là chỉ lo xem diễn tới, cơ bản đều xem như một cái chiến tuyến, thời điểm mấu chốt như thế nào hảo đều đương rùa đen rút đầu đâu. Túc Thị Nghiêm Thị không cần xem, người này đã cơ bản ăn chay niệm Phật. Trừ phi đầy trời thần Phật nhìn nàng, nếu không, nàng cùng ai ánh mắt đều không khớp. Đem nàng gọi tới, bất quá là ý tứ. Thuận Phi Chiết Chiết Thị càng không cần xem, đừng nói dùng ánh mắt, ngươi chính là nói lời nói đi câu thông, này ngoại quốc tiến cử tới mặt hàng, cũng chưa chắc có thể hiểu, này đều từ cổ nước Nga gả lại đây đã bao nhiêu năm, Tấn An quốc quốc ngữ còn nói không hào đâu. Tề Quý Phi cùng Du Tần Lý Thị suy phải cẩn thận tư quá nhiều, đặt ở Hoàng Thái Hậu bên này tâm tư. So đặt ở hoàng thượng trên người tâm tư không thể cùng nhau so sánh với, này hai nữ nhân đều là chỉ vào Tấn An Đế Long Diệu tồn tại. Ôn Tiểu Huyền lại không phải các nàng hai cái tình địch, thả vẫn là Tấn An Đế Long Diệu chính miệng ngự phong đường nghĩa muội, các nàng hai cái nhiều nhất không giúp Ôn Tiểu Huyền, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất khẩu. Cuối cùng, phía trước bị Ôn Tiểu Huyền nghẹn nhàn Tần Liêu Phương Hạm, bởi vì vừa mới chịu kích thích, còn chưa kịp phản ứng, không khéo vừa vặn mà cùng Hoàng hậu Tiểu Bạc Thị ánh mắt đụng vào một chỗ. Nhan Tấn Liễu thị chỉ số thông minh không thấp, nàng đã làm một lần chim đầu đàn, nàng thật sự không muốn làm lần thứ hai, nhưng nghề hà nàng có quá nhiều nhược điểm ở Hoàng hậu Tiểu Bạc Thị trong tay, hơn nữa nàng hiện giờ mất hoàng sủng, chỉ có thể dựa vào Hoàng hậu Tiểu Bạc Thị mới có thể ở trong cung hôn đi xuống. Nay đây, nàng ở bị Hoàng hậu Tiểu Bạc Thị một ánh mắt thúc giục bức, nàng chỉ có thể căng ra đầu nói, lời này tuy không phải như vậy nói, nhưng liên tiếp xảy ra chuyện, chúng ta này đó tỉ muội, tâm đều luống cuống, vẫn là sợ. Ôn Tiểu Huyền có một khắc hoài nghi Nhàn Tần Liêu thị là cái em ở, mới vừa bị nàng đánh xong má trái, này lại thượng vội vàng đưa tới má phải. Hảo, nếu nhân ra run em ở, nàng cũng không hảo không tiếp chiêu, tiếp tục run ép. Người khác nếu nói sợ, thần nữ còn tin chút, nhưng Nhàn Tần nương nương nếu nói sợ, thần nữ tổng cảm thấy. Ôn Tiểu Huyền học Hoàng hậu Tiểu Bạc Thị phía trước dùng khăn ấn khỏe mắt động tác, chẳng qua nàng ấn đến là khỏe miệng. Nhàn Tần nương nương chính là làm cho thần nữ mặt chính miệng nói qua, ngài bởi vì ghét nhất lao thử. Chưa tiến cung trước, chính là luyện qua có thể một tay bóp chết một con láo thử công phu. Bởi vì Hoàng Thái Hậu Bạc Thị thuộc chuột, trong cung hợp với miêu đều là không thể dưỡng, thấy láo thử loại này sinh vật, không những không thể giết chi, còn muốn phóng sinh chi. Ôn Tiểu Huyền lúc này chỉ ra Nhàn Tần Liêu Phương Hạm, có thể một tay bóp chết láo thử bản lĩnh, quả thực là nhanh hơn Nhàn Tần Liêu Phương Hạm tìm đường chết bước chân. Đã mất hoàng sủng, trong thời gian ngắn trong vòng nhìn dáng vẻ là đến không trở về hoàng sủng, nếu lại mất Hoàng Thái Hậu này một phương che chở, nàng ở trong cung, sợ là vĩnh vô xoay người ngày. Quả nhiên, Hoàng Thái Hậu Bạc Thị vẫn luôn giả bế đôi mắt, ở Ôn Tiểu Huyền như là nói giỡn tưởng mà nói xong Nhàn Tần Liêu Phương Hạm hảo bản lĩnh sau, nàng mắt phượng đột nhiên trợn to, nhìn về phía Nhàn Tần Liêu Phương Hạm. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị như vậy một ánh mắt, sợ hãi Nhàn Tần, khiến nàng cơ hồ từ trên ghế theo sủi lơ đi xuống, như một bãi bùn, ngồi xổm ngồi ở chỗ kia. Theo sau, nàng lập tức phản ứng lại đây, kích nhảy dựng lên, duỗi ra mảnh dài tay phải nhặt chỉ hướng Ôn Tiểu Huyền, ngươi ngậm máu phun người, bậc này huyết tinh không từ việc, bổn cung như thế nào sẽ làm? Ôn Tiểu Huyền một chút không nhân Nhàn Tần Liêu thị cấp bực mà đi theo vọng động lên, nàng vẫn là nhẹ nhàng nhàn nhạt mà ngữ khí, có làm hay không đến, thần nữ như thế nào biết, bất quá lời này là các ngươi Liêu phủ ma ma truyền ra tới, nghĩ đến không giả. Ôn Tiểu Huyền cũng không cùng Nhàn Tần Liêu Phương Hạm làm chính diện tranh chấp, liền như trong cung phóng này cổ bởi vì Ôn Tiểu Huyền điểm xấu. Cùng nàng từng có tiết tiểu chủ nhóm liên tiếp chết đi lời đồn đãi giống nhau, nàng chỉ cần nói thì tốt rồi, tin hay không, ở chỗ nghe người. Bất quá, nàng này cũng không tính oan uổng Nhàn Tần Liêu Phương Hạm, ai kêu này nha lúc trước mang theo cung nữ làm khó dễ với nàng. Khi đó, Liêu Phương Hạm chính là nói qua nàng thập phần chán ghét lao thử, Nhiếp Cẩn Ngôn có thể giúp đỡ làm chứng, nàng bất quá là quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Ngươi nói hiệu nói vượng. Nhàn Tần Liêu Phương Hạm khí cực, liền phải hướng Ôn Tiểu Huyền bên này phát lại đây, Ôn Tiểu Huyền liền trốn cũng chưa trốn, chỉ ngồi theo ghế thượng lên, lui một bước nhỏ, còn phúc một cái lễ mọn nói, Nhàn Nhàn nương nương thỉnh tự trọng, ở Thái hậu nương nương cùng Hoàng hậu nương nương trước mặt thất nghi, chính là đại bất kính chi tội a. Hoàng hậu Tiểu Bạc Thị ở trong lòng thầm mắng Nhàn Tần được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, nhưng rồi lại không thể ở ngay lúc này tổn binh hào tướng, vội vàng lấy ánh mắt ý bảo vị trí dựa gần Nhàn Tần hai vị tiểu chủ, mau đi giữ chặt Nhàn Tần. Chớ kêu nàng làm ra cái gì xúc động việc. Nhàn Tần Liêu Phương Hạm bị giữ chặt thời điểm, Ôn Tiểu Huyền lại ngồi trở lại phía trước đứng lên địa phương. Nàng cảm thấy như vậy lăn lộn qua đi, không có gì rõ ràng thành quả. Hoàng hậu Tiểu Bạc Thị sợ là làm không được thu phát tự nhiên, nhưng nàng thân cô cô Hoàng Thái Hậu Bạc Thị, công lực thâm hậu, nhất định không có vấn đề. Chỉ xem nói như thế nào. Chương 95 đối chọi gay gắt. Vô luận cái nào thế đạo, người ngũ cảm, trước hết đánh sâu vào lại đây, vĩnh viễn là thị giác cảm quan. Này đây những cái đó lớn lên người tốt, vô luận nam nữ, đại thể luôn là sẽ so với người bình thường nhiều chiếm chút tiện nghi. Duệ Vương Long Kỳ ở phương diện này, vẫn luôn là cử Tân An quốc độc tôn. Nghe nói hắn lần này phương Nam trị thủy, gặp được một chỗ dân loạn, có một trượng cao kẻ cắp bắt cóc một vị gặp nạn tiểu thư, bộ khoái chính bó tay không biện pháp khi, Duệ Vương Long Kỳ vừa lúc tuần tra đến nơi đây. Duệ Vương Long Kỳ cưới con ngựa trắng vừa xuất hiện, nhanh chóng lấy hắn kinh người tuyệt thế mỹ mạo, nháy mắt hạ gục cầm đao bọn cướp, khiến cho kia bọn cướp ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn sau, thẳng đôi mắt đồng thời liền cầm đao tay, đều giống nháy mắt được sơ cứng chứng giống nhau, trôi đao đều vô lực nắm lấy, cả người đều ở thạch hóa chung, chỉ biết trừng mắt hắn nhìn. Xong việc càng phiền toái chính là vị kia bị cứu gặp nạn thiên kim, chết sống muốn lấy thân báo ân, nói cái gì tự biết xuất thân ti tiện, không cầu gả với ân nhân cứu mạng, chỉ cầu hầu hạ ở bên người có thể, mà giống như vậy sự, Duệ Vương Long Kỳ mỗi năm đều đến gặp phải mười mấy, hai mươi mấy thứ. Nếu không phải Hoàng Thái Hậu Bạc Thị giáo dục thích đáng, Duệ Vương Long Kỳ chính mình cũng giữ mình trong sạch, Duệ Vương Phủ Quản là thu Duệ Vương Long Kỳ kẻ ái mộ, là có thể thu ra một cái nương tử quân đoàn tới. Đương nhiên, còn có hảo chút mộ nam phong, chủ động cống hiến quốc hoa mà đến, đều bị Duệ Vương Phủ thị vệ côn đánh ra. Nhiếp Cẩn Ngôn đứng ở Từ An cung cửa chính bên ngoài, đón hô hô gió bắc, chờ Ôn Tiểu Uyển, đã là chờ đến lòng nóng như lửa đốt. Lúc này, hắn xa xa nhìn đến Tấn An quốc của quý, một thân phong thái nhanh nhẹn, dáng người tuấn tú mà theo gió từ từ mà đến. Nhiếp Cẩn Ngôn thu liễm con ngươi tiêu táo, đổi ra hắn ngày thường nghiêm nghị bộ dáng, chờ Duệ Vương Long Kỳ đến gần khi, ấn cung quy túi người cấp Duệ Vương Long Kỳ hành lễ nói, thần tham kiến Duệ Vương thiên tuế. Thần cái này chữ, Nhiếp Cẩn Ngôn lấy hoạn quan thân phận tự dùng là không đúng. Hậu cung hoạn quan mặc kệ ngồi vào rất cao vị phân, cũng là trong cung nô tài, mà thần là tiền triều các đại thần mới có thể dùng. Bất quá, trước kia Nhiếp Cẩn Ngôn nếu là như vậy tự xưng, đụng tới muốn tìm hắn phiền thoái, nếu là gan đủ đại, đại thể có thể tìm ra một tia nửa hảo, hiện giờ lại không giống nhau. Ba ngày trước, Tấn An Đế Long Diệu mới vừa hạ quá thánh chỉ, phong Nhiếp Cẩn Ngôn một cái không lớn không nhỏ quan. Nói không lớn là phẩm cấp rất thấp, hoàn toàn không có Nhiếp Cẩn Ngôn tại hậu cung treo thận hình tư chính nhị phẩm tư chủ vị trí cao, gần là cái chính ngũ quan quan giai, còn không có thực quyền. Nhưng là, cái này nho nhỏ ngũ phẩm quan, xác thật là tiền triều quan, hơn nữa vẫn là hoạn quan duy nhất có thể làm tiền triều quan, sẽ không bị người phê bình kia một loại. Tam Thanh Điện, chính ngũ phẩm hoa nghi thần tướng. Nói trắng ra là, chính là một cái thần quan, về nước sư hư vô đạo trưởng còn hạn. Xét thấy quốc sư hư vô đạo trưởng chưa bao giờ ở Tấn An quốc thủ đô trụ, Tam Thanh Điện càng là 10 năm 8 năm không trở lại một lần. Nay đây Tam Thanh Điện thần quan nhóm, đều là trên danh nghĩa hư trước, chính sự một kiện không có, bạch lĩnh thật dày tiền lương, hàng năm chỉ ở Tam Thanh Điện đánh tỏa. Ước chừng chỉ có thiếu tiền thời điểm, mới có thể viết mấy thiên ca công tụng đức đạo gia văn trường, đưa đến trong cung, thảo Tấn An đế Long Diệu vui vẻ, muốn chút ban thưởng trở về. Hiện giờ tuy là hư vô đạo trưởng không có trở về, nhưng là hư vô đạo trưởng nhất đắc ý quan môn đệ tử Long Tuấn đã trở lại, lại suy xét đến Long Tuấn Tĩnh Vương Thế Tử Hoàng Thất thân phận, Tam Thanh Điện điện chủ tạm thời từ Long Tuấn đại trưởng. Long Tuấn đại trưởng sau chuyện thứ nhất, chính là hướng Tấn An đế Long Diệu đề nghị, ra phong Nhiếp Cẩn Ngôn như vậy một cái đường hoàng, nhưng lại là quang minh chính đại quan. Bởi vì Nhiếp Cẩn Ngôn quy phục, Tấn An đế Long Diệu sảng khoái mà đáp ứng rồi Long Tuấn đề nghị, khiến cho Nhiếp Cẩn Ngôn thành thuần chủng thần côn Long Tuấn Sơn trại bản thần côn cấp dưới. Khác chỗ tốt tạm thời không thấy ra tới, nhưng ít ra Nhiếp Cẩn Ngôn tự xưng thần thời điểm, có thể danh chính ngôn thuận. Nhiếp Tư Công như thế nào ở mẫu hậu ngoài cung đứng? Nơi này rốt cuộc cũng là ngươi trước kia thường xuyên qua lại địa phương A, quá môn mà không vào, không thể nào nói nổi đi. Duệ Vương Long Kỳ tuyệt sắc tuấn nhan thượng, vĩnh viễn là phong khinh vân đạm ưu nhã tươi cười, mặc kệ hắn nói cỡ nào chói thai nói, ngươi nếu chỉ xem hắn biểu tình, tuyệt đối hoài nghi chính mình lỗ thai, kia lời nói có phải hay không hắn nói ra. Nhiếp Cẩn Ngôn vừa chắp tay, cùng Duệ Vương Long Kỳ ở vốn có khoảng cách cơ sở thượng, kéo ra nửa bước xa, Duệ Vương Thiên Tuế nói quá lời, Thái Hậu nương nương trong cung có việc, thần không hảo quấy rầy. Nhiếp Cẩn Ngôn buông xuống con mắt, không cùng Duệ Vương Long Kỳ tầm mắt, có bất luận cái gì giao đâm khả năng, giống Duệ Vương Long Kỳ không mừng hắn giống nhau, hắn đồng dạng cũng không thích cái này, chiều thế gian này đại đa số người thích Duệ Vương ra. Thật là như vậy sao? Duệ Vương Long Kỳ bĩu môi, xả ra một tia khinh miệt cười tới, còn chưa chúc mừng Nhiếp Tư Công tìm được giai thê. Bổn vương chúc Nhiếp Tư Công phu thê hòa thuận, sớm sinh quý tử. chúc mừng một cái hoạn quan sớm sinh quý tử, thế gian này sợ là không còn có cái gì so loại này lời nói, càng ác độc càng vũ nhục người đi. Nhiếp Cẩn Ngôn chấp lễ tay, cương một chút, rũ xuống đi tóc mặt, cũng là nhanh chóng mà lui huyết sắc, tái nhợt thành nhất thể. Hắn quanh thân máu, cũng phảng phất tại đây một khắc, xương giá ở bên nhau, hợp với toàn bộ thân thể, cũng muốn kết thành băng. Hai người chi gian một bước rất xa khoảng cách, giống như Nam Cực cùng Bắc Cực tràn ra ra từ trường, đóng băng địa cầu. Đứng ở Phật Tháp Tiêm Long Tuấn, đều cảm giác ra nơi đó khí chẳng không đúng. Hắn không chút sức mẻ đánh ép, cuối cùng vào lúc này phá sắc chút, hắn mở ra hắn đôi mắt, nhìn thấy Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Duệ Vương Long Kỳ giằng co. Long Tuấn khoảng cách bọn họ, là thị lực nhưng tới, thính lực tuyệt đối không có cách nào với tới. Long Tuấn tuy nghe không được Duệ Vương Long Kỳ cùng Nhiếp Cẩn Ngôn nói chút cái gì, nhưng hắn nhìn đến Nhiếp Cẩn Ngôn khí chàng, nghiễm nhiên là muốn đem Duệ Vương Long Kỳ hủy đi thành tám khối, cũng nhai ba ăn luôn đâu. Không đứng ở hai cái canh giờ, Long Tuấn là tuyệt đối không thể động, như vậy liền phá hủy hắn phía trước thỉnh chỉ, đứng ở Hoàng Thái Hậu thọ tháp thượng lý do. Tấn An Đế Long Diệu khẳng định sẽ không trách hắn, nhưng điểm này sơ hở nếu như bị Hoàng Thái Hậu Bạc Thị bắt được, bọn họ vừa mới khai thác ra tới thắng cục, thực dễ dàng liền sẽ bị người ta chuyển bại thành thắng. Long Tuấn ở trong lòng yên lặng mà hy vọng Nhiếp Cẩn Ngôn có thể phát huy hắn trước kia ẩn nhẫn cá tính, mặc kệ Duệ Vương Long Kỳ nói gì đó lời nói, đều ngàn vạn không cần chọc giận ra tới, thật sự đối Duệ Vương Long Kỳ làm cái gì. Người nọ là hoàng tử A, không cần phải nói khác, chỉ là tấu hắn một quyền, Hoàng Thái Hậu Bạc Thị lấy cái này trị tội xuống dưới, người khác cầu tình đều là không dùng được, làm không hảo là sẽ rơi đầu. Long Tuấn mặc nghiệm, Nhiếp Cẩn Ngôn là nửa phần đều không cảm giác được, nhưng Long Tuấn lo lắng, hiển nhiên là nhiều lo lắng. Nhiếp Cẩn Ngôn hắn từ tịch thu tài sản và giết cả nhà bị đưa vào trong cung bị bắt lưu lạc vì hoạn quan bắt đầu, bị vũ nhục số lần 100 trong vòng đã số không xong rồi, nhưng hắn lại có thể chưa từng quyền vô thế mà cấp thấp tiểu thái giám một chút mà đi đến hôm nay tình trạng này, tự nhiên sẽ không toàn bằng may mắn hai chữ. Đến nỗi ẩn nhẫn gì đó, kia đều là mặt ngoài nhìn qua, hắn nếu thật là vẫn luôn nhẫn, là có thể nhận cho tới hôm nay vị trí sao. Nhiếp Cẩn Ngôn đem bị Duệ Vương Long Kỳ khí ra tới tam vị chân hỏa, sinh sôi mà đè ép đi xuống, lại đem quanh thân túc sát chi khí, thu liễm chút. Hắn mới chậm rãi mở miệng nói, thần tạ Duệ Vương Thiên Tuế, thần có vô quý tử cũng không quan trọng, quan trọng là Duệ Vương Thiên Tuế, ngài một khi có quý tử, nhất định phải tiểu tâm chiếu dưỡng, đặc biệt là song thai tiểu vương tử, đừng bởi vì đại nhân tội lỗi, liên lụy hài tử, này liền không hảo. Nhiếp Cẩn Ngôn lời này nói xong, hắn phi thường thích nghe ngóng mà nhìn đến Duệ Vương Long Kỳ sắc mặt trở nên mây đen cuồn cuộn, hắn thậm chí có thể rõ ràng mà nghe được Duệ Vương Long Kỳ nghiến răng nghiến lợi thanh âm, vì thế, hắn phía trước bị Duệ Vương Long Kỳ một câu sớm sinh quý tử chúc mừng địa khí đến run rẩy tâm, thoải mái thật nhiều. Duệ Vương Long Kỳ không phải Nhiếp Cẩn Ngôn, hắn là thiên chi kiêu tử, hắn chưa từng có chịu quá như vậy sắc bén phản kích, mà nhất làm hắn không dám tin tưởng chính là Nhiếp Cẩn Ngôn thế nhưng sẽ biết. Ôn Tiểu Huyền thế nhưng sẽ đem chính mình cùng nàng nói, đều nói cho cấp Nhiếp Cẩn Ngôn. Nữ nhân này đầu óc, có phải hay không thiếu tâm nhãn a? Nay một đời, chính mình không có cưới vợ, chính mình còn chưa có vương tử, Nhiếp Cẩn Ngôn nếu là không biết chính mình chỉ cùng Ôn Tiểu Huyền giảng quá kia sao ngộng sự. Nhiếp Cẩn Ngôn như thế nào sẽ biết chính mình trong tương lai sẽ có hài tử, vẫn là một đôi nhi tử đâu. Bởi vì kia chàng ngộng sau khi tỉnh lại, mặc kệ chính mình như thế nào nỗ lực, chính mình sắp sửa cưới thế tử, vẫn là trong ngộng cái kia, cái này không có biến, này đây chính mình hài tử cũng còn sẽ là trong ngộng kia một đôi. Duệ Vương Long Kỳ chưa bao giờ bị ai như thế kích thích quá, quả thực phải tức muốn hộc máu, hắn thậm chí khó có thể tự ức mà đã vung lên một cánh tay, muốn cấp Nhiếp Cẩn Ngôn kia trương thiếu tấu mặt, hung hăng mà một chút. Vì thế phá hư hắn vẫn luôn duy trì tốt đẹp phong độ, cũng lại sở không tiếc. Chỉ là hắn vung lên cánh tay, còn chưa cập đánh tới Nhiếp Cẩn Ngôn đâu, Nhiếp Cẩn Ngôn đã toàn thân quỳ xuống, đương nhiên cái này đại lễ không phải dùng để cho hắn bồi tội, hắn chỉ nghe được Nhiếp Cẩn Ngôn nói, thần Nhiếp Cẩn Ngôn tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tờ mờ giờ, ở cái này thời điểm mấu chốt, Tấn An Đế Long Diệu thế nhưng tới, ngay cả ở Từ An Cung Thọ Tháp Thượng Long Tuấn đều cảm thấy, hôm nay Từ An Cung náo nhiệt trình độ cùng ngoài cung mặt cửa chợ có đến liều mạng. Làm cho Tấn An Đế Long Diệu mặt, Duệ Vương Long Kỳ có bao nhiêu tức giận đều đến bị bắt áp xuống đi. Ở Nhiếp Cẩn Ngôn quỳ xuống đi sau, hắn cũng nhanh chóng xoay người, biến sắc mặt giống nhau khôi phục hắn nhất quán phong độ nhanh nhẹn bộ dáng, thần đệ tham kiến Hoàng Huynh. Chứ bỏ ở tiền triều hoặc là Càn Thanh Cung nghị sự, Tấn An Đế Long Diệu vì tỏ vẻ cùng Duệ Vương Long Kỳ huynh đệ thâm tình, miễn Duệ Vương Long Kỳ đại lễ cùng với quân thần gặp nhau cái loại này tam hô vạn tuế khẩu hiệu, chỉ lấy giản lễ gặp nhau. Tuy rằng trong cung gần nhất liên tiếp đã chết vài cái hắn tiểu lão bà, nhưng này cũng rất khó ngăn cản Tấn An Đế Long Diệu càng ngày càng tốt tâm tình, bầu trời mây đen muốn tan, chết mấy cái lao bà tính chuyện gì, dù sao hắn nhất không thiếu chính là lao bà. Đừng nói hiện tại trong cung còn có mấy chục cái đâu, đã nói lên năm tuyển tú, hắn còn sẽ gia tăng rất nhiều cái, chỉ cần ngôi vị hoàng đế ngồi đến lâu dài, lao bà gì đó, còn không phải tùy thời muốn tùy thời có. Hắn cười tủm tỉm mà giơ tay, nâng dậy Duệ Vương Long Kỳ, em trai miễn lễ. Như vậy thân thiết xưng hô, chẳng sợ Tấn An Đế Long Diệu ở trong lòng mỗi ngày chú Duệ Vương Long Kỳ sống chết, vẫn là thực nhẹ nhàng mà kêu lên. Tấn An Đế Long Diệu nâng dậy Duệ Vương Long Kỳ sau, mới hướng về phía Nhiếp Cẩn Ngôn xua xua tay, Nhiếp Ái Khanh cũng hay bình thân. Tấn An Đế Long Diệu cùng Duệ Vương Long Kỳ huynh hữu đệ cung tiết mục, Nhiếp Cẩn Ngôn năm gần đây nhìn đến cơ hồ chết lặng. Em trai tiến cung đến xem mẫu hậu, cũng bất hòa hoàng huynh nói một tiếng, chúng ta huynh đệ cùng nhau tới, không phải càng tốt. Mẫu hậu nhìn thấy, tất nhiên vui vẻ. Vi huynh, trận mắt nói dối, còn nói thật sự vui vẻ. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị nếu là nhìn đến Tấn An Đế Long Diệu tới, vui vẻ tất nhiên là sẽ không, không thêm khi đã xem như ngày này tâm tình hảo. Hoàng huynh nói được là, hoàng huynh việc nhiều, thần đệ không hảo quấy rầy. Làm đệ đệ diễn kịch cũng là nhất lưu công phu. Quốc sự lại nhiều, cũng muốn tới xem mẫu hậu A Tấn An Đế Long Diệu bắt đầu lôi kéo Duệ Vương Long Kỳ lần nhớ giờ nói sáng nay. Bên kia huynh đệ hai cái vô luận biểu diễn cái gì, hắn cũng chỉ là cúi đầu, trang đầu gỗ cọc, mà lớn hơn nữa đầu gỗ cọc còn ở Từ Ninh cung thọ tháp phía trên đứng đâu. Ở Tấn An Đế Long Diệu tới lúc sau, Long Tuấn dẫn theo tâm, cuối cùng thả đi xuống. Vừa mới Duệ Vương Long Kỳ cùng Nhiếp Cẩn Ngôn Dương cung bạt kiếm tình cảnh, hắn cảm thụ rõ ràng. Hắn đem chuyện này quy kết đến Hồng Nhan Họa Thủy. Hắn nội tâm rồi lại thực không phúc hậu mà đánh giá, liền hắn nghĩa muội kia bộ dáng, thật có thể không làm thất vọng Họa Thủy hai chữ sao? Nam cũng chúng đạn vô tội kẻ xui xẻo, cũng không biết nàng ở ngắn ngủn một lát, đã lại bị nhân ra mắng một lần thiếu tâm nhãn cùng thấp kém Họa Thủy. Chương 96 làm mai mùa. Tấn An Đế Long Diệu cùng Duệ Vương Long Kỳ huynh đệ hai cái, phối hợp cực hảo mà diễn xuất thiên hạ thái bình, huynh đệ hòa thuận tuồng, nhưng Tấn An Đế Long Diệu lại không tính toán bọn họ huynh đệ trận này tuồng, bị người khác tham quan quấy rầy. Tấn An Đế Long Diệu đặc biệt là không nghĩ Nhiếp Cẩn Ngôn theo bọn họ cùng nhau tiến vào Từ An Cung, hắn có điểm lo lắng Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn thấy ban đầu lao chủ nhân sau, sẽ xuất hiện tả hữu lắc lư hiện tượng, hắn nhưng không nghĩ hắn vừa mới xúi dục lại đây trợ thủ đắc lực, lại bị nhân ra xúi dục trở về. Tấn An Đế Long Diệu đối Ôn Tiểu Uyển vẫn luôn không có nhiều ít tin tưởng, hắn nhưng không cảm thấy kia thiếu tâm nhãn cô nương có như vậy đại ma lực, có thể kêu Nhiếp Cẩn Ngôn khăng khăng một mực vì nàng, vật đuổi sao rời, không màng tất cả. Tấn An Đế Long Diệu nhất định không biết, bi kịch chính là ở hắn huynh hữu đệ cùng đệ đệ Duệ Vương Long Kỳ trong ngộng, cái kia bị hắn định tính vì thiếu tâm nhãn cô nương, đã từng cũng là hắn đông đảo tiểu lão bà chung một cái. Hắn lúc ấy còn đánh giá cô nương này tú ngoại tuệ trung đâu. Vì thế, Tấn An Đế Long Diệu đối phía sau bồi đứng Nhiếp Cẩn Ngôn nói, châm cùng Duệ Vương cùng đi cấp mẫu hậu thỉnh an, Nhiếp Khanh gia liền không cần theo vào đi, trong chốc lát Ôn Uyển quận chúa ra tới sau, ngươi bồi Ôn Uyển quận chúa hồi Tranh Tĩnh Vương phủ đi. Ôn Uyển quận chúa mẫu phi từ kinh giao ngoại chùa miếu hồi phủ này người một nhà, đúng là hẳn là đoàn tụ, vừa rồi tới báo tin Tĩnh Vương phủ hạ nhân, cùng chấm nói chấm hoàng thúc Tĩnh Vương gia cao hứng đến độ khóc. Ôn Tiểu Uyển là Tĩnh Vương gia thu nghĩa nữ, nàng nào có cái gì mẫu phi? Hiện giờ Tấn An Đế Long Diệu đề ra, vậy nhất định là Ôn Tiểu Uyển trên danh nghĩa mẫu phi, Tĩnh Vương phi đã trở lại. Như thế lệnh Nhiếp Cẩn Ngôn lắp bắp kinh hãi, Tĩnh Vương phi có khá hơn năm không có đã trở lại. Mấy năm nay, Tĩnh Vương gia mỗi năm đều đi liên quan am thân thỉnh một lần, Tĩnh Vương phi toàn tâm như bàn thạch, kiên không chịu động, này như thế nào đột nhiên liền chịu đã trở lại đâu? Đến nỗi Tĩnh Vương gia khóc, hay không là cao hứng, phải nói cách khác. Này, khó mà nói. Nhưng là nghe được Tĩnh Vương phi hồi phủ tin tức, càng giật mình người kia lại không phải Nhiếp Cẩn Ngôn, mà là chạm đủ rồi hai cái canh giờ, đang từ Từ An cung thọ tháp thượng phi thân lại đây Tĩnh Vương thế tử Long Tuấn. Sơ nghe được hắn mẫu phi từ kinh thành ngoại liên quan am bỗng nhiên trở lại Tĩnh Vương phủ tin tức, hắn hơi kém rơi xuống đất cũng chưa ổn, suýt nữa lập tức trượt chân. Cũng may Nhiếp Cẩn Ngôn còn tính phúc hậu, hư đỡ hắn một phen, thấp giọng nói, hà tất như vậy kinh hỉ. Tĩnh Vương phi nhiều năm chưa hồi, thiên đuổi kịp lúc này trở về, thì có hay không Nhiếp Cẩn Ngôn đoán không được, nhưng kinh nhất định là có. Long Tuấn nhịn không được dùng sốt ruột ánh mắt, hung hăng mà hoành Nhiếp Cẩn Ngôn liếc mắt một cái. Hắn mẫu phi tính tình hắn nhất rõ ràng, ngày thường nhìn điệu thấp, không nói một lời, một khi làm ra điểm chuyện gì tới, đó là liền hắn phụ vương đều kháng không được. Tỷ như, năm đó dứt khoát kiên quyết mà vứt đi Tĩnh Vương phi tôn quý thân phận, chạy tới liên quan am đương cái gì cư sĩ, hắn phụ vương không phải không có ngăn lại sao? Chờ Long Tuấn cùng Nhiếp Cẩn Ngôn song song từ như suy tư gì một lát phản ứng lại đây khi, Tấn An Đế Long Diệu cùng Duệ Vương Long Kỳ đã vào Từ An Cung, liền bóng dáng đều vọng không thấy. Nhiếp Cẩn Ngôn đứng ở đối diện Từ An Cung cửa chính vị trí, mắt nhìn thẳng, chờ Ôn Tiểu Uyển ra tới. Hắn cảm thấy được đứng ở hắn bên người Long Tuấn có chút tâm thần không chừng, hảo tâm mà an ủi nói, người mẫu phi lần này trở về, tuyệt không chỉ là vì xem Uyển Nhi cái này chưa từng gặp mặt nghĩa nữ, theo ta suy đoán nàng hẳn là không yên lòng ngươi, mắt nhìn Duệ Vương Thiên Tuế liền phải đại hôn, Vương Phi nương nương sợ là nóng nảy. Nhiếp Cẩn Ngôn mặt sau tạm dừng ý vị thâm trường, Long Tuấn lại khuôn mặt căng chặt, chút nào không thấy vừa rồi đánh ấp khi đạo cốt tiên phong. Tuy nói Nhiếp Cẩn Ngôn này phiên suy đoán thực đồ phá hoại, nhưng Long Tuấn không thể không thừa nhận Nhiếp Cẩn Ngôn suy đoán rất có đạo lý, bọn họ đều là người thông minh, mọi việc không cần người ta nói thấu, liên hệ tiền căn hậu quả, đại thể cũng có thể đoán ra cái 1-2-3. Nhất định là chính mình tiếp trưởng Tam Thanh Điện, làm lâm thời trưởng điện người tin tức này, truyền tới chính mình mẫu phi trong thai. Chính mình mẫu phi mới có thể ở Liên Quan Am ngốc không được, đánh xem tân thu nghĩa nữ danh hảo, vội vàng mà từ Liên Quan Am, đuổi trở về. Tam Thanh Điện lịch đại điện chủ, liền không có một cái cưới quá tức phụ, đều là tu tiên đắc đạo đồng tử thân. Đương nhiên, này nếu là đổi ở nhà khác cũng không có gì, Tĩnh Vương phủ lại bất đồng. To như vậy cái Tĩnh Vương ra, chỉ có Long Tuấn như vậy một cái nam tính người nối nghiệp, hắn nếu là quyết tâm mà tưởng tu thành quan côn, Tĩnh Vương ra 100 năm sau, Tĩnh Vương phủ vương tức do ai tới kế thừa. Nhiếp Cẩn Ngôn mới mặc kệ Long Tuấn như thế nào cái tâm loạn như ma, nay thần côn phía trước không thiếu cười nhạo chính mình, cũng nên đến phiên hắn nếm thử tư vị. Ngồi ở Từ Ninh Cung, đánh bại mấy phen công kích Ôn Tiểu Uyển, đang chờ tiếp theo sóng đã đến, nàng không nghĩ tới nàng không có chờ tới Hoàng Thái Hậu Bạc Thị mở miệng, ngược lại chờ tới Tấn An Đế Long Diệu cùng Duệ Vương Long Kỳ song song đã đến. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị hiển nhiên cũng không có dự đoán được nàng con nuôi cùng nàng thân tử, thế nhưng sẽ đồng thời xuất hiện, còn một bộ tương thân tương ái hảo bộ dáng. Đánh cùng cho nàng thỉnh an danh hào, tuy là nàng nhiều năm làm tú, cũng không biết tại đây tình cảnh này chung, thay đổi ra cái gì nhan sắc càng thêm thích hợp. Vẫn là lấy hoàng hậu tiểu bạc thị cầm đầu trong cung chúng phi tần tiểu chủ, phản ứng mau chút, trực tiếp quỳ đến một mảnh, thi đại lễ, tam hô vạn tuế. Ôn Tiểu Uyển cũng vội vàng theo quỳ xuống đi, trong lòng một mảnh hồ nghi, vô luận là Tấn An Đế Long Diệu vẫn là Duệ Vương Long Kỳ, bọn họ đều không cụ bị ủn tra mạn anh hùng khí trước, bọn họ hai cái xuất hiện. Tuyệt đối không phải tới giúp nàng đánh tiểu quái vật, bọn họ nhiều nhất cũng coi như là hai đầu hung mãnh vô cùng, yêu cầu nàng tới đánh tiểu quái thú. Tấn An Đế Long Diệu ở mọi người cho hắn gặp qua lễ sau, xua xua tay, kêu mọi người bình thân, đế vương chi khí khó được biểu hiện ra ôn hòa tới. Này mẫu tử ba cái, cho nhau hàn huyên vài câu không đau không ngứa khách khí lời nói, còn chưa kéo vào chính đề, Tấn An Đế Long Diệu liền như ở Từ Ninh cung cửa, tiến vào Từ An cung phía trước. Tùy ý cùng Nhiếp Cẩn Ngôn nói như vậy ngự khí thoải mái mà đối Ôn Tiểu Uyển mở miệng. Ôn Uyển quận chúa tới mẫu hậu nơi này có trong chốc lát đi, nghĩ đến cung cấp mẫu hậu thỉnh qua an, nói chuyện qua, hiện giờ ngươi mẫu phi mới từ kinh giao ngoại Liên Quan Am trở về, chấm cũng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn nói qua, dẫn các ngươi tức khắc ra cùng, cho ngươi mẫu phi thỉnh an, bồi ngươi mẫu phi trụ chút thời gian. Tấn An Đế Long Diệu lời này nói xong, Ôn Tiểu Uyển phản ứng nhanh chóng, không cho bất luận kẻ nào xen mồm địa phương, vội vàng phúc đại lễ nói: Thần nữ tạ chủ Long Ân. Cùng người khác một ánh mắt chính diện tiếp xúc đều không có, ở Tấn An Đế Long Diệu vây vây tay sau, lập tức đứng dậy rời đi. Duệ Vương Long Kỳ muốn mở miệng nói cái gì đó, lại bị bên cạnh hảo ca ca Tấn An Đế Long Diệu trong lúc vô tình đem lời nói cắm đi qua. Em trai, này mắt nhìn liền phải ăn tết, hoàng huynh nơi này quốc sự bận rộn, cũng chịu không ra chút thời gian bồi mẫu hậu, ngươi cũng đại hôn sắp tới, sắp có chính mình ra, không bằng thừa dịp này chưa thành ra trước cuối cùng một cái tân niên. Chủ tiến cung chút thời gian, bồi bồi mẫu hậu đi. Duệ Vương Long Kỳ sửng sốt, không nghĩ tới Tấn An Đế Long Diệu sẽ lấy hiếu chi danh, kêu hắn chủ tiến cung tới, hoàng cung hắn là quyết định không thể chủ tiến vào, đặc biệt là ở trước mắt này thời điểm mấu chốt. Duệ Vương Long Kỳ nhất thời nghĩ dùng cái gì lấy cớ từ chối Tấn An Đế Long Diệu, liền phân tâm tư, Ôn Tiểu Uyển thừa dịp này không đương khi, đã đi ra chính đường. Đến nỗi, mặt khác có tư cách mở miệng người, chi với Hoàng Thái Hậu Bạc Thị cùng với Hoàng Hậu Tiểu Bạc Thị. Lao chính là thấy Tấn An Đế Long Diệu làm khó nhi tử không có phương tiện mở miệng, nàng đến nghĩ đến thích hợp nói mở miệng, thế nhi tử giải vây, tiểu nhân còn lại là tưởng ở trượng phu trước mặt nắm chặt soát hồi chút hiền lương thục đức hảo hình tượng, dù sao nàng đối với Ôn Tiểu Uyển phản cảm, xa xa cập không thượng nàng ở Tấn An Đế Long Diệu trước mặt muốn dựng đứng hảo cảm. Ôn Tiểu Uyển đi ra Hoàng Thái Hậu Bạc Thị chính đường, mới thật dài mà ra một hơi, cũng bất chấp cung quy gì đó, dưới chân bước chân nhẹ nhàng, thẳng đến cửa chính chạy chậm mà đi. Hợp với mù đường gì đó, đều không chỉ mà khỏi. Ôn Tiểu Uyển còn chưa tới Từ An cung cửa chính, liền thấy được hai phiến nửa khai màu son đại môn trung gian, kia mặt trắng thuần thẳng thân ảnh, như thanh tùng chốt vót ở nơi đó. Ôn Tiểu Uyển hốc mắt nóng lên, bước nhanh chạy qua đi, vượt qua kia cao cao ngạch cửa, lập tức quăng vào Nhiếp Cẩn Ngôn ôm ấp. Nhiếp Cẩn Ngôn sớm đón Ôn Tiểu Uyển đi rồi mấy bước to, ở Ôn Tiểu Uyển chạy như bay hướng hắn khi, hắn đôi tay vững vàng mà đem Ôn Tiểu Uyển ôm ở trong lòng ngực, buộc chặt xuống tay cánh tay, hảo tưởng đem trong lòng ngực nhỏ xinh người, như vậy xoa tiến thân thể hắn. Như vậy ôm một hồi lâu, hai người đều không có mở miệng nói chuyện, phảng phất liền như vậy ôm, không người quấy rầy, có thể an tĩnh mà trôi đi đi cả đời thời gian. Cuối cùng, bên kia tâm tình chính không thuận Long Tuấn thật sự nhìn không được, hắn mặt vô biểu tình mà mở miệng đánh gậy Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn gắn bó bên nhau, các ngươi không cảm thấy ở người xuất gia trước mặt tú ân ái, quá không phúc hậu sao? Bởi vì hai người ôm góc độ vấn đề, Nhiếp Cẩn Ngôn là đưa lưng về phía Long Tuấn, Ôn Tiểu Uyển tắc vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến Long Tuấn. Nàng cùng Long Tuấn nhận thức lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên phát ra từ nội tâm mà hướng Long Tuấn cười, ca, ngươi quay người đi, không phải nhìn không tới sao. Thực hảo tâm nhắc nhở, Long Tuấn lại cảm thấy này so không nói, còn chán ghét. Bởi vì Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển ân ái, bọn họ ba người ra cùng canh giờ, lại sau này đợi chút, chờ bọn họ ba người cộng thừa một chiếc xe ngựa, ai đến Tĩnh Vương phủ thời điểm, đã là buổi chiều, sắp cơm chiều lúc. Ca, ngươi vì cái gì không nghĩ hồi phủ? Nàng từ từ Ninh cung ra tới thời điểm, là chính ngọ, tuy là nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn như thế nào tú ân ái, cũng sẽ không ở Từ An cung cửa, đón gió bắc tú hơn hai canh giờ, ra cung đến Tĩnh Vương phủ này một đường, nào đến nôi đi rồi lâu như vậy. Đây đều là Long Tuấn, ra cung khi, hắn đi được thật sự quá chậm, hợp với có tiến tới Tâm Úc Sen, tốc độ đều so với hắn mau. Tới rồi cửa cung, người này còn mặt dày mày dạn mà một hai phải cùng bọn họ cộng thừa một chiếc xe ngựa, làm đến Nhiếp Cẩn Ngôn tự ngồi vào trong xe ngựa. Sắc mặt liền cùng quan tài bản dường như, không hảo quá. Cái này cũng chưa tính, ra cung đến Tĩnh Vương phủ này một đường, Long Tuấn đi trong chốc lát yêu cầu xe ngựa đỉnh trong chốc lát, tổng nói muốn mua đồ vật, cuối cùng cũng không gặp hắn mua tới cái gì. Ôn Tiểu Uyển thô sơ giản lược thống kê, ngắn ngủn như vậy một đường, Long Tuấn liền đỡ lao ông quá đường cái bậc này sự, đều đã làm không dưới 7-8 lần, còn có một lần là người ta lão ông căn bản không nghĩ quá, cường bị Long Tuấn đỡ quá khứ. Ta ca là làm sao vậy? Kinh Từ An cung một chuyện, Ôn Tiểu Uyển đã có thể thực lưu loát mà kêu Long Tuấn ca. Nếu không phải có việc, dựa vào Long Tuấn này thông lan lộn, không cần nàng đề, Nhiếp Cẩn Ngôn đều không thể làm, mà hiện giờ Nhiếp Cẩn Ngôn một bộ thích nghe ngóng biểu tình, lệnh Ôn Tiểu Uyển nhớ tới không lâu trước đây, Tĩnh Vương phụ tử nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn ăn mệt khi, quả thực là giống nhau như lúc ca. Không nghĩ thấy nương hài tử, thiên lý bất dung. Nhiếp Cẩn Ngôn nói lời này, Ôn Tiểu Uyển không hiểu, nàng trừng lớn đôi mắt ra một tiếng, ngươi nói cái gì? Tướng công, Nhiếp Cẩn Ngôn cảm thấy việc này không cần giải thích, trong chốc lát tới rồi Tĩnh Vương phủ, liền tất cả đều rõ ràng. Chờ tới rồi Tĩnh Vương phủ cổng lớn, lệnh Ôn Tiểu Uyển thập phần ngoài ý muốn chính là Tĩnh Vương phủ xuất lĩnh mười mấy Tĩnh Vương phủ thị vệ hạ nhân, ở bậc thang mặt xếp hàng nên đón bọn họ đâu. Này, này không nên a. Tĩnh Vương gia là trưởng bối, bọn họ này đó tiểu bối trở về, sao có thể làm Vương gia gia phủ tiếp bọn họ đâu? Này, này không hợp quy củ a. Hơn nữa nhìn Tĩnh Vương ra cặp kia má đông lạnh đến lược có đỏ lên bộ dáng, hình như là chờ đến có trong chốc lát, bậc thang kia một chỗ, cũng bị hắn qua lại lưu đến có chút tỏa sáng. Chờ bọn họ từ trong xe ngựa xuống dưới khi, Tĩnh Vương ra biểu tình càng là mừng rỡ như điên, đặng đặng mà từ bậc thang, chạy xuống dưới, thấy Ôn Tiểu Uyển liền phải nhào qua đi. Nhiếp Cẩn Ngôn nơi nào có thể làm, hắn thừa dịp Long Tuấn chính thất thần hoảng hốt khoảnh khắc, một phen đem Long Tuấn đẩy đến phía trước, thuận tay đem Ôn Tiểu Uyển lôi trở lại mặt sau. Làm kia hai phụ tử ôm tới rồi một chỗ. Tĩnh Vương gia phát hiện ôm đến chính mình nhi tử sau, hung hăng trừng mắt nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn liếc mắt một cái, lại không công phu đoan trưởng bối cái giá, nói Nhiếp Cẩn Ngôn nói mát, nếu ôm đến nhi tử, liền đành phải cùng nhi tử tố khổ. Người mẫu phi đã trở lại, nàng không cho ngươi phụ vương ta vào phòng môn, còn đem ngươi phụ vương ta đuổi ra ngoài, còn nói chờ ngươi cưới tức phụ, nàng liền hưu ngươi phụ vương ta. 40 tuổi người, ôm nhi tử anh, thấy thế nào như thế nào đều có điểm thảm không nỡ nhìn, Ôn Tiểu Uyển yên lặng mà đem đầu xoay qua đi, chôn đến Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực. Long Tuấn nhăn chặt hai hàng lông mày, rất là bất đắc dĩ mà vô vô Tĩnh Vương ra bả vai, an ủi nói, phụ vương, ngươi không cần khó khăn, không có quan hệ, nhi tử không thành thân không cưới vợ, không phải được rồi sao. Long Tuấn cảm thấy như vậy thuận thuận bậc thang, có thể tranh thủ đến phụ vương duy trì, hắn cũng có vẻ không cô đơn. Ai từng tưởng Tĩnh Vương ra nghe xong hắn nói, liền anh thanh đều ngừng. Một phen đem Long Tuấn đẩy đi ra ngoài, ngao một giọng nói quát, ngươi mẫu phi nói, ngươi nếu là không thành thần cưới vợ, nàng liền một đầu đâm chết, ngươi cái này bất hiếu tử. Long Tuấn, hắn cảm thấy hắn hai đầu không phải người, như thế nào làm đều không lấy lòng. Nguyên lai là ca ca muốn cưới vợ a, nhà ai quận chúa thiên kim, ta như thế nào không nghe nói a. Ôn Tiểu Uyển sung sướng đến tận bao, ở Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực, cũng chưa có thể ngăn cản tay nàng vũ đủ đạo, hoàn toàn xem nhẹ Tĩnh Vương phụ tử kia hai trường khổ bức sắc mặt. Nàng liền nói sao, nàng sao có thể có như vậy đại thể diện, bởi vì Tĩnh Vương gia thu nàng cái này nghĩa nữ, có thể đem thật nhiều năm không ra liên quan am Tĩnh Vương phi thỉnh về tới, nguyên lai là vì Long Tuấn hôn sự trở về a. Có ý tứ, có ý tứ, này mùa xuân còn chưa tới đâu, khắp nơi thể sắc và tinh thần đều đi theo động. Nếu là nàng không có nhớ lầm, ấn trong tiểu thuyết đề qua tình tiết, lúc này, Thục Thái Phi cũng đang ở cho nàng nhi tử Thuận Vương Long Khiếu chọn môn thỏa đáng thích hợp hôn sự đâu. Như vậy nhìn lên, sang năm thật là một cái đại cắt đại lợi năm đầu, chỉ là không biết hai vị này đương đương, trong lòng hướng vào giai tước, đều là vị nào a? Chương 97 phiên ngoại, rời nhà trốn đi. Cách ngôn nói một năm chi kế ở chỗ thần, Ôn Tiểu Uyển thật sâu cảm thấy lời này rất có đạo lý. Hôm nay sáng sớm, nàng ở trận mắt rất sớm lúc sau, đầy đủ phát huy một ngày chi kê ở chỗ thần câu này cách ngôn tinh túy. Nam ở nàng bên cạnh người Nhiếp Cẩn Ngôn ngủ đến còn thục, mấy năm gần đây, nhật tử quá đến càng thêm thái bình, người này cũng liền càng ngày càng tham lười, ôm chính mình ngủ thời điểm, một đêm đều là ngọt mộng đẹp. Ôn Tiểu Uyển còn nhớ rõ nàng sơ cùng Nhiếp Cẩn Ngôn ngủ chung khi, Nhiếp Cẩn Ngôn đừng nói ngọt mộng đẹp, chính là liền một cái ngủ ngon, đều chưa từng có. Trông gà hóa quốc, nằm ở trên giường, cũng hận không thể là trợn tròn mắt. Lúc ấy nhật tử, quá đến thật là bước đi duy gian á, hiện tại ngẫm lại, thế nhưng cũng có thể chịu đựng tới, cỡ nào không dễ dàng. Chỉ là khổ này nam nhân, tân khó nửa đời. Ôn Tiểu Uyển ở Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực, nhẹ nhàng chậm chạp mà phiên nửa cái thân, đem chính diện mặt hướng Nhiếp Cẩn Ngôn, tiểu xảo thân mình, tất cả đều xúc đến Nhiếp Cẩn Ngôn cánh tay luân hạ, thân thân Nhiếp Cẩn Ngôn ngực lạc. Nhiếp Cẩn Ngôn ở Ôn Tiểu Uyển xoay người thời điểm, cũng đã tỉnh. Mấy năm gần đây, sinh hoạt tuy an nhàn lên, hắn cùng Ôn Tiểu Uyển cũng ở bên ngoài chí phủ, quá khởi bọn họ chính mình tiểu nhật tử, nhưng nhiều năm mài rũa ra tới cảnh giác, hắn chưa bao giờ cảm vứt bỏ. Nay bên người là ngủ đến Ôn Tiểu Uyển, nếu là ở hắn độc ngủ là lúc, có người khác dám ở hắn nằm ở trên giường thời điểm, tới gần hắn, hắn đã sớm một trưởng bay qua đi, muốn người nọ mệnh. Ở Ôn Tiểu Uyển ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú, Nhiếp Cẩn Ngôn giả bộ ngủ trang đến yên tâm thoải mái, nhiều năm như vậy phu thê làm xuống dưới. Ở hắn trong lòng, còn phảng phất như ban đầu ở bên nhau khi như vậy ngọt ngào, ở đối phương một ánh mắt đảo qua tới, mặt đỏ tim đập nhĩ tiêm toát ra nóng bỏng tư vị. Ngay từ đầu, Nhiếp Cẩn Ngôn giả bộ ngủ, Ôn Tiểu Uyển cũng không có phát hiện, thẳng đến nàng mấy phen khiêu khích, Nhiếp Cẩn Ngôn thân thể phiếm ra ấm áp nhiệt độ, nàng đoán Nhiếp Cẩn Ngôn là tỉnh. Nếu người tỉnh, Ôn Tiểu Uyển càng thêm không chỗ nào cố kỵ, nàng linh hoạt ngón tay, ở Nhiếp Cẩn Ngôn thân thể các loại du đãng, trong chốc lát thọc thọc nơi này, trong chốc lát thọc thọc nơi đó. Còn sẽ ở chỗ nào đó đứng lại, họa khởi vòng tròn. Sau lại cảm thấy họa vòng tròn gì đó, khả năng quá không có tình thú, nàng hai tay chỉ cũng thượng, ở Nhiếp Cẩn Ngôn ngực nơi đó nhảy lên múa ba lê. Kia ngứa tư vị, nháy mắt truyền khắp toàn thân, lại từ toàn thân các nơi truyền quay lại nơi đó, Nhiếp Cẩn Ngôn rốt cuộc có chút nhịn không được, một phen ấn xuống Ôn Tiểu Uyển tay, tiểu phôi đảng. Nhân gia mới không xấu đâu, nhân gia tự cấp tướng công ngươi thư hoán gân cốt. Ôn Tiểu Uyển nói, thân mình như xà giống nhau. Chiền tới rồi Nhiếp Cẩn Ngôn trên người, ở Nhiếp Cẩn Ngôn mở cặp kia hẹp dài nội liễm mặc mắt khi, Ôn Tiểu Uyển đã xoay người vượt đến Nhiếp Cẩn Ngôn eo chỗ. Ôn Tiểu Uyển ngông rơi xuống khi, chỉ là hư ngồi, nàng là một ngày chi kê ở chỗ thần, lôi kéo nhà nàng tướng công tập thể dục buổi sáng, nhưng không nghĩ cho nàng ra tướng công thanh tràng. Ôn Tiểu Uyển ngồi ở phía trên, buông xuống đầu nhìn xuống nằm ở dưới Nhiếp Cẩn Ngôn, nâng lên ngón tay nhanh chóng mà mơn trớn Nhiếp Cẩn Ngôn khóe mắt, nơi đó rất nhỏ chỉ có vài đạo làm văn, còn có mấy ngày người này liền 35 tuổi, bọn họ ở bên nhau, như vậy nhiều năm, như vậy hảo. Cái thứ nhất hôn rơi xuống khi, vừa lúc ở Nhiếp Cẩn Ngôn ngực trái, thật mạnh một chút, sau đó duyên nơi đó, một đường thuận đi xuống, thuận tới rồi Nhiếp Cẩn Ngôn bụng, lại đem bình thản bụng nhỏ cùng với chi ra một ít lại độ cung duyên dáng xương hông hôn cái biến. Nhiếp Cẩn Ngôn bị Ôn Tiểu Uyển hôn đến thân thể tùy theo run run mà run, trong cổ họng phát ra ức chế không được thấp mình, thẳng đến Ôn Tiểu Uyển thế nhưng đem diện mạo vùi vào hắn hai chân chi gian. Không. Không cần, kia. Nơi đó dơ. Hắn lời nói đã nói vãn, Ôn Tiểu Uyển đã ngậm khởi hắn kia một chỗ, còn một bên lắc lư đầu nhỏ, một bên cùng hắn nói, dơ. Dơ cái gì dơ, ta. Ta tướng công. Tướng công nơi nào đều sạch sẽ. Nhân hàm chứa đồ vật, một miệng có chút không rõ, hợp với sạch sẽ nói ra, đều có một chút giống mới vừa tinh. Mấy năm nay, tuy đều theo Ôn Tiểu Uyển hồ nháo, Nhiếp Cẩn Ngôn kia loáng ra mặt, trở nên rắn chắc chút. Lại vẫn là bị Ôn Tiểu Uyển này liếc mắt đưa tình động tác, hầu hạ đến quanh thân phấn hồng. Ngươi, ngươi chỉ lo hưởng thụ thì tốt rồi. Ôn Tiểu Uyển nổ ra, vừa rồi hàm chứa kia đoan, hướng về phía Nhiếp Cẩn Ngôn giật nhẹ khoe miệng, làm vợ hiền lương thục đức, hôm nay buổi sáng tất nhiên hảo hảo hầu hạ tướng công ngươi. Nói xong, cũng không đợi Nhiếp Cẩn Ngôn phản ứng, nàng lại lần nữa đem kia vật hàm ở trong miệng, kích thích đến Nhiếp Cẩn Ngôn quanh thân phát run. Ôn Tiểu Huyền ngón tay còn đụng chạm đến kia vật phía dưới tàn đoan, duyên kia đạo cũng không mỹ diệu vết sẹo, một đường vô đi lên. Lòng bàn tay cọ sát kia chỗ, mang đến tê dại, vưu thắng nơi khác, Nhiếp Cẩn Ngôn từ lồng ngực chỗ sâu trong, phát ra một tiếng gầm nhẹ, rông dâu kín rừng rậm chỗ sâu trong bách thú chi vương, dường như tùy thời có thể thoán xuống núi tới. Ôn Tiểu Huyền linh hoạt đầu lưỡi, câu lấy trong miệng hàm chứa kia vật, triền thành quỷ dị góc độ, tuy thị lực không thể cập, nhưng thân thể cảm thụ được đến tốt đẹp, xa xa là dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung. Nhiếp Cẩn Ngôn rốt cuộc vô pháp tùy ý Ôn Tiểu Huyền hầu hạ đi xuống, hắn cảm thấy thân thể hắn đã ở vào với nổ mạnh bên cạnh. Nha đầu này những năm gần đây, càng thêm giống cái yêu tinh, liền chính mình loại này, ai, đều có thể bị nàng khiêu khích cân nhắc đến vui sướng vô cùng. Rất khó tưởng tượng nha đầu này nếu là cho phép một cái bình thường nam nhân, nên là như thế nào nhân gian vưu vật. Chỉ cần như vậy tưởng tượng, hắn chỉnh trái tim tựa như rất tới rồi tấn tây láo hừng giấm, chua lòm vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, hợp với trong thân thể lăn lộn kia sợi dung nham, đều phải cùng nhau giấm thành toan hải. Ôn Tiểu Huyền bẻ tới kia nửa cái thân mình, hoàn toàn dán phủ ở Nhiếp Cẩn Ngôn trên người, nàng đã cảm giác được Nhiếp Cẩn Ngôn thân thể biến hóa xôn xao, trong miệng buộc chặt hàm răng, chỉ dùng lưỡi, khoang miệng mềm thịt hút bọc kia vật, tăng lớn liếm mút lực độ, làm kia vật vui sướng lên. Ở Nhiếp Cẩn Ngôn một cái xoay người, liền ôm lấy nàng liền ngăn chặn nàng khi, nàng nhanh chóng mà phun ra cái kia đổ vật tới. Ở không bị Nhiếp Cẩn Ngôn hoàn toàn áp xuống đi khi, một ngụm hôn ở Nhiếp Cẩn Ngôn ngực gian, kêu to, tướng công, ngươi hảo đồng. Nàng khích lệ cùng khen ngợi, không thể nghi ngờ làm Nhiếp Cẩn Ngôn đổ sinh ra càng nhiều tinh khí thần tới. Hắn áp khởi Ôn Tiểu Huyền hai điều mềm dẻo hữu lực hai chân, đáp ở đầu vai hắn, ngồi cuối cùng nỗ lực lao tới. Đáng tiếc, thế gian này liền không có thập toàn thập mỹ sự. Đại gia, đại gia. Không, không hảo. Từ Nhiếp Cẩn Ngôn mang theo Ôn Tiểu Huyền độc lập khai phủ sau, trước kia ở trong cung hầu hạ hắn những người đó, cũng bị hắn cùng nhau mang theo ra tới, đều biết hắn sinh hoạt là cái gì thói quen. Nay đây, hướng loại này ở bên ngoài xả cổ kêu người, tuyệt đối không phải là hắn thủ hạ người. Nhưng có thể một đường kêu lên hắn trong việc tới, hắn thủ hạ người còn không có ra tay đem người này một cổ lập chết, hẳn là không phải là việc nhỏ. Nhưng là, cho dù là thiên đại sự, đối với lúc này Nhiếp Cẩn Ngôn tới nói, cũng là không thể cũng để, thế gian này, liền không có cái gì trọng cùng hắn cùng Ôn Tiểu Huyền hai người nhân sự. Hiện giờ bị sinh sôi mà quấy rầy, vẫn là dùng phương thức này, Nhiếp Cẩn Ngôn tức giận đến tóc đều phải dựng thẳng lên tới. Nhiều ít tình thú dự nhiệt cùng với tiền diễn trải tràn, đều tại đây gân cổ lên chế tạo ra tới tao âm, biến mất đại hết. Nhiếp Cẩn Ngôn tức giận đến cầm lấy trên giường một cái gối đầu, nặng nề mà ném qua đi, nội đường rắn chắc gỗ đỏ đại môn, thiếu chút nữa không có chống đỡ được, hỗn độn rách nát. Ngoài phòng mặt gân cổ lên kêu vị kia, tự nhiên cũng nghe tới rồi này thật mạnh một tiếng, còn có ngăn đón hắn, không cho hắn kêu tiểu lộc tử, mặt đều khóc tang xuống dưới. Chỉ là vị kia bất chấp như vậy nhiều, nếu là hắn hiện tại không hô lên tới, trong chốc lát làm đại gia đã biết, không chừng như thế nào phạt hắn đâu. Bọn họ Thanh Huy viện hạ nhân, cùng chủ viện hạ nhân bất đồng, đều là khai phủ khi, từ Nhiếp đại gia chọn mua tiến vào. Bọn họ không theo chủ viện người hầu kêu Nhiếp đại gia tư công, mà là theo bên ngoài cái khác nhà cửa cách gọi, kêu Nhiếp đại gia, kêu chính mình trong viện vị kia chủ nhân nhị gia. Đại gia, ngươi mau khởi đi, nhị gia. Nhị gia hắn. Nhị gia hắn để lại một phong thư, rời nhà đi ra ngoài. Gân cổ lên giống vị kia, đã gào khóc ra tới. Cái gì? Nghe được đệ đệ rời nhà đi ra ngoài, lúc này Nhiếp Cẩn Ngôn cũng bất chấp tức giận, từ trên giường nhảy xuống đi, liền phải buồn cửa. Ôn Tiểu Huyền vội vàng lôi kéo một kiện áo choàng từ phía sau đuổi theo, tướng công, quần còn không co xuyên đâu, cũng không thể đi ra ngoài à, tướng công. Bọn họ hai vợ chồng ở bên nhau chủ khi, trước nay đều không có cái gì nhưng cố kỵ, cơ hồ đều là trần chuồng đối diện nhau, hai người đều tham luyến loại này ra thịt thân cận thoải mái. Ôn Tiểu Huyền nguyên lành cấp Nhiếp Cẩn Ngôn mặc tốt, lại đem nàng chính mình đơn giản thu thập một phen, chờ nàng đi ra ngoài khi, Nhiếp Cẩn Ngôn đã xem xong Nhiếp Cẩn Hành lưu lại lá thư kia, đầy mặt đều là phiền muộn. Ôn Tiểu Huyền từ Nhiếp Cẩn Ngôn trong tay, xả quá Nhiếp Cẩn Hành lưu lại tin, từ đầu nhìn đến đuôi. Kia tin ý tứ đại thể liền một cái, Nhiếp Cẩn Hành uyển chuyển mà tỏ vẻ, hắn thật sự không nghĩ bị huynh trưởng buộc cưới vợ, lại nói trước 20 mấy năm, vẫn luôn vây với một phương nơi, hiện giờ rốt cuộc tự do, nghĩ ra đi du lãm một phen núi sông. Thỉnh huynh trưởng tẩu tử chớ nhớ mong vân vân. Ôn Tiểu Huyền không dám mở miệng nói chuyện, nàng cách Nhiếp Cẩn Ngôn gần nhất, đã rõ ràng mà cảm giác được Nhiếp Cẩn Ngôn quanh thân phát ra hàn khí, Nhiếp Cẩn Hành này tiểu tử ngốc, hắn cho rằng hắn có bao nhiêu đại bản lĩnh, có thể thoát đi hắn ca bàn tay. Quá ý nghĩ kỳ lạ, chỉ do tự tìm phiền toái. Quả nhiên, Nhiếp Cẩn Ngôn ở ngực phủ vu ra kia khẩu khí sau, cánh tay vung lên, đầu tường tả hữu còn có rất nhiều chú ý không đến chỗ tối, lập tức phi thân xuống dưới mười mấy hắc y liề nhân. Tham kiến tư công đại nhân. Quỳ đến đều nhịp. Nhiếp Cẩn Ngôn sụ mặt, mặt vô biểu tình, hôm nay buổi tối phía trước, ta phải biết rằng người ở nơi nào. Kỳ thật vô dụng đến buổi tối, chỉ là buổi chiều thời điểm, liền có ám vệ trở về báo tin. Nhiếp đại gia kia tay trói gà không chặt thư sinh nhị đệ Nhiếp Cẩn Hành, ra khỏi thành sau liền 10 dặm mà cũng chưa đi ra ngoài, liền ở quá thâm sơn cùng cốc thời điểm, bị một vị chiếm sơn vì khấu sơn đại vương cột lên sơn đi. Nhiếp Cẩn Ngôn mới vừa nghe thấy cái này tin tức thời điểm thức cấp, cơ hồ muốn chụp cái bản điều quân đội bình sơn, nhưng tại ám vệ nói kia sơn đại vương là cái nữ nhân khi, hắn đông nhiên liền bình tĩnh. Nhi đại không khỏi cha, huống chi ta chỉ là trưởng huynh, hắn không phải nguyện ý rời nhà trốn đi sao. Làm hắn đi bên ngoài thử xem cũng hảo. Ôn Tiểu Huyền phùng bắt trà, ở bên cạnh trộm mà chịu khoe miệng, hy vọng vị kia dám đoạt Nhiếp Cẩn Hành lên núi bưu hãn nữ hán chỉ phúc khí đủ đại, ở Nhiếp đại gia chưa mang tề quân đội bình sơn phía trước, có thể nhanh chóng mà sinh một toa họ Nhiếp tiểu tể tử, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Này không cần dùng ngôn ngữ giải thích. Chương 98 thượng lương hạ lương. Ôn Tiểu Huyền không gặp Tĩnh Vương phi phía trước, còn tưởng rằng Tĩnh Vương phi là cái như hoàng phái hoành, bề ngoài nhìn Lâm Đại Ngọc phùng đa sầu đa bệnh tây tử tâm, nội tâm nhiều ít có điểm lý hoàn đoán phụ hình mỹ phụ nhân đâu. Không nghĩ tới chờ nàng chân chính thấy vị này trong truyền thuyết Tĩnh Vương phi khi, phía trước sở hữu suy đoán đều thành mây bay, này chân nhân mới là truyền thuyết. Chờ Tĩnh Vương gia phụ tử cho nhau tố khổ cùng với cho nhau đoán trách xong việc, bọn họ có thể vào phủ sau, Ôn Tiểu Huyền phát hiện một cái kỳ quái sự tình. Trước kia nàng cùng Nhiếp Cẩn luôn cùng Tĩnh Vương gia phụ tử cùng nhau lúc đi, là bọn họ hai cái đi theo ở Tĩnh Vương gia phụ tử phía sau. Đây là bình thường hành tung quy củ, nhưng hôm nay lại bất đồng. Duyên nhập phủ cái kia chủ lộ, càng là hướng bên trong đi đến, cũng chính là càng ly vương phủ chính đường gần, Tĩnh Vương gia phụ tử, chính là càng rác sau này toản, đem nàng cùng Nhiếp Cẩn luôn hoàn toàn mà thoái vị tới rồi phía trước. Ôn Tiểu Huyền có điểm không nghĩ ra, nàng nghiêng đầu ngắm liếc mắt một cái Nhiếp Cẩn luôn. Nhiếp Cẩn luôn thần sắc như thường, phảng phất không có phát hiện loại này không hợp với lẽ thường hiện tượng dường như, chỉ ở Ôn Tiểu Huyền chiều hắn trông lại khi. Hướng về phía Ôn Tiểu Huyền nhẹ nhàng mà riêu một chút đầu ý bảo nàng không cần lo lắng, nhất định sẽ không có việc gì. Nếu Nhiếp Cẩn Ngôn nói như vậy, Ôn Tiểu Huyền cũng liền không có cái gì hảo lo lắng. Nàng chỉ là tưởng không rõ, nghe Tĩnh Vương phủ này một loạt chuyện xưa cùng với Tĩnh Vương gia hôn đản hành vi hành động, như thế nào cũng nên là Tĩnh Vương phi là cải thìa túi chút giận kia loại A, này như thế nào nhìn giống như Tĩnh Vương gia mới là. Vào Vương phủ chính đường, nhìn thấy Tĩnh Vương phi sau, Ôn Tiểu Huyền lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tức khắc có một loại chân cũng không đau, eo cũng không toan, liền đi đường đều có sức lực thông suốt cảm. Tĩnh Vương phi một thân, ở diện mạo thượng, chưa nói tới mỹ diễm cũng chưa nói tới đoan trang, nàng ngũ quan lớn lên châu áo, rất có một chút tiết bảo thoa trong sáng, một thân màu nguyệt bạch đạo bào mặc ở trên người, rất có vài phần biến nhiên tiên khí, tư tư như tiểu nguyệt. Ôn Tiểu Huyền bọn họ tiến vào thời điểm, Tĩnh Vương phi chính độc ngồi thẳng đường trung ương ghế trên, một tay phủng một chén sứ thanh hoa trung trà, lượn lờ trà hương. Tĩnh Vương phi liền phảng phất chín bảo hoa sen tỏa thượng ngọc diện quan âm. Ôn Tiểu Huyền lập tức liền xem ngây người, cảm thấy vị này tiện nghi nghĩa mẫu phi, thật là quá tốt đẹp lại quá mỹ diệu. Bởi vì trong lòng vốn là có yêu thích lý tưởng, cho nên liền hành lễ thỉnh an khi, đều phá lệ dụng tâm, Ôn Tiểu Huyền kia nhất tần nhất tiếu, cũng ở kia nhẹ nhàng thi lễ phúc đi xuống sau, vào Tĩnh Vương phi tâm. Đây là Huyền Nhi đi, mẫu phi ở Am Ni cô thời điểm, liền nghe ngươi huynh trưởng nhắc tới ngươi, hiện giờ thấy, quả là làm cho người ta thích. Có thể so ngươi cái kia hôn cầu huynh trưởng mạnh hơn nhiều. Bị chính mình mẫu phi không chút khách khí địa điểm đến lên danh, vẫn luôn trốn đến Ôn Tiểu Huyền cùng Nhiếp Cẩn Ngôn mặt sau Long Tuấn, ngượng ngùng quay đầu, vừa lúc nhìn thấy hắn không có bị điểm đến danh phụ vương, đã ngây ngô cười thành một đoàn, khoe miệng không tự giác mà chịu một chút. Ôn Tiểu Huyền cũng không nghĩ tới Tĩnh Vương phi biểu đạt phương thức là như thế trực tiếp, cùng Tĩnh Vương phi tự thân bày ra tới mở mịt Phật hương khí tức, hoàn toàn không có tương đồng điểm. Ở Ôn Tiểu Huyền hơi trong nháy mắt, Tĩnh Vương phi đã đem lực chú ý chuyển rời đến Nhiếp Cẩn Ngôn trên người, Ôn Tiểu Huyền không nghĩ tới, Tĩnh Vương phi đối Nhiếp Cẩn Ngôn thái độ cực kỳ đến hảo. Đây là Cẩn Ngôn đi, nói đến ngươi trăng tròn rượu ta còn ăn qua đâu, ai này thở dài liền có chút thương cảm, Ôn Tiểu Huyền chi nổi lên lỗ thai, chỉ nghe Tĩnh Vương phi nói, ta cùng mẫu thân ngươi, cũng coi như đắc thủ khăn chi giao, năm đó, mỗi có khuê các tụ hội, mẫu thân ngươi trưởng ta vài tuổi, thường thường chiếu cố cùng ta, hiện tại nghĩ đến, phảng phất còn ở ngày hôm qua. Nhiếp Cẩn Ngôn không có nói tiếp, chỉ cúi đầu mà đứng, lặng lặng mà nghe, trên mặt biểu tình chỉ so vừa mới tiến vào khi, lược đổi đổi, cũng không thấy cái gì thay đổi rất nhanh. Ngược lại là Ôn Tiểu Uyển, nàng chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đầy bụng mà đau kịch liệt, còn có như thế nào đều không thể tiêu tan đau lòng. Người này rõ ràng hẳn là kim kiêu ngọc quý lớn lên, nhập sĩ lâm, trưởng gia nghiệp, thuận lợi mà cưới vợ sinh con, cả đời bình an thuận lợi, mà hiện giờ lại hãm sâu như vậy thảm thiết bên trong. Nhiếp Cẩn Ngôn chờ Tĩnh Vương phi toàn kể xong, mới cúi người thi lễ, tạ Vương phi nương nương còn nhớ, gia mẫu trên trời có linh thiêng, tất nhiên vui mừng. Tĩnh Vương phi cười khổ lắc đầu, khỏe mắt thấy chút ướt át, trầm mặc trong chốc lát, mới nói, may mắn trời cao rủ lòng thương, Phật tổ phù hộ, ngươi thuận lợi cưới vợ, về sau nhật tử chậm rãi cũng sẽ hảo quá đi lên. Ôn Tiểu Uyển bàng quan, Tĩnh Vương phi nói những lời này khi, biểu tình cực kỳ chân thành, nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn ánh mắt cũng là mãn xem chịu mến, thật sự là có từ tâm trưởng bối phong phạm. Đáng tiếc Tĩnh Vương phi mang cho Ôn Tiểu Uyển loại này hảo cảm, còn không có liên tục một lát đâu, Tĩnh Vương phi liền ở nàng trước mặt, lập tức đánh vỡ phía trước hình tượng. Các ngươi phụ tử hai cái giống một đôi láo thử tượng mà tránh ở bên kia, khi ta mắt mù nhìn không tới các ngươi sao? Tĩnh Vương phi khẩu khí nhẹ nhàng thay đổi, nháy mắt kéo xuống từ bi trưởng bối Ôn Nhu khăn che mặt, lệnh Ôn Tiểu Uyển trong lúc nhất thời thích hứng vô năng, đôi mắt không tự chủ được mà trừng lớn, cơ hồ muốn bay ra hốc mắt. Lan Nhi Tĩnh Vương gia bị hắn đứa con bất hiếu tử Long Tuấn một phen đẩy tiến lên, đầy mặt lấy lòng mà hướng Tĩnh Vương phi bên người chắp vá. Kia phó đang thương vô cùng tiểu bộ dáng, dâm cảnh cái đuôi, đều đã có thể hoàng đi lên. Ôn Tiểu Uyển không phúc hậu mà cười cười, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên phong thủy thay phiên chuyển a, mặc kệ nhiều xú thí người, cũng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có ý tứ. Tĩnh Vương phi mặt cùng bài bổ kệ dường như, phiên lên láo mau, phía trước đối mặt Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn khi, chính là một bộ từ mẫu tình cảm, ôn nhu yêu thương đến cơ hồ muốn tích ra thủy tới, đối tượng đổi thành Tĩnh Vương gia, kia sắc mặt ép tới chính là báo táp tiến đến trước tiếng sấm điện thiểm. Tĩnh Vương gia giơ một hồi lâu cái đuôi, Tĩnh Vương phi không những không lý, ngược lại đem tầm mắt phóng tới phía trước điểm quá hôn đản nhi tử Long Tuấn trên người. Ngươi không cần trốn, vì nương quyết định sự tình, ai cũng thay đổi không được, vì nương ở Liên Quan Am ở 10 năm có thừa, phàm là đi nơi đó dâng hương các phủ tiểu thư khuê các, vì nương hết thể có lưu ý quá, Di Vương phủ Tiêu Tiêu của chúa, là nhất đến vì nương tâm. Ngoa tào, Ôn Tiểu Uyển trăm triệu không nghĩ tới, Tĩnh Vương phi đánh bị Tĩnh Vương gia tức giận đến ly phủ di cư Liên Quan Am cờ hiệu, thế nhưng không phải chuyên tâm dâng hương nhập Phật, mà là vì ẩn nút kinh thành tiểu thư khuê các thường ái đi Liên Quan Am, tránh ở chỗ tối, lấy người khác không thể vì góc độ, vì nàng nhi tử chọn lựa tức phụ a. Thật là cao nhân cũng, này kế diệu thay. Ôn Tiểu Uyển đã ở trong lòng, giơ ngón tay cái lên. Long Tuấn sắc mặt hết sức sốt ruột, nói chuyện ngự khi đều ức chế không được mà run rẩy, mẫu phi, nhi tử là phương ngoại chi nhân, như thế nào cưới vợ? Long Tuấn run hơi hơi nói còn chưa nói xong đâu, Tĩnh Vương phi đã đem trong tay phủng trung trà hung hăng mà chụp tới rồi bên cạnh trên mặt bàn, thật mạnh cả đời, Ôn Tiểu Uyển sợ tới mức co rụt lại cổ. Nhiếp Cẩn Ngôn vội vàng duỗi tay, đem nàng kéo gần, hơn nữa lôi kéo nàng bất động thanh sắc mà lui ra phía sau một bước nhỏ, rời xa chiến đấu vòng. Thả ngươi cha cho má, cái gì phương ngoại nhân sĩ, ngươi tính đến cái gì phương ngoại nhân sĩ, lúc trước hư vô đạo trưởng đem ngươi mang đi thời điểm, vì nương ta liền cùng hắn nói qua, niệm cái gì kinh đều được, tức phụ cần thiết chiếu cưới không có lầm, sư phụ ngươi chính miệng đáp ứng vì nương ta, chuẩn ngươi mang theo ngươi tức phụ cùng nhau niệm kinh. Ôn Tiểu Uyển trên trán mồ hôi lạnh, đều chảy ra. Phía trước Tĩnh Vương phi ở trong lòng nàng dựng đứng lên hình tượng, trải qua này mấy sóng biến hóa, hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ, không còn sót lại chút gì. Hào đi, Tĩnh Vương phủ toàn gia đều là quái thai, cùng bọn họ so sánh với, chính mình quả thực quá bình thường. Nàng thật sự thực thế cái kia bị Tĩnh Vương phi nhìn trúng, cái gì Di Vương phủ cái gì Tiêu Tiêu quận chúa bi ai, nhưng đoán trước đến một màn bi kịch đang ở lặng yên trình diễn. Chẳng lẽ nhân gia tuổi thanh xuân cô nương gả lại đây, thế nhưng chỉ là vì bồi lòng tuấn niệm kinh mị? Vì nương quan sát kia cô nương đã nhiều năm, kia cô nương rất có Phật thầm nghĩ nghệ, các ngươi định là lương duyên, về sau sẽ có rất nhiều nói không xong nói, sẽ giống ngươi muội muội cùng ngươi muội phu giống nhau phu thê ân ái. Bị đương chính diện ví dụ Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn, song song cảm thấy áp lực rất lớn, bọn họ lại thập phần ăn ý mà rời khỏi vòng nửa bước. Cái này kêu chuyện gì à, bọn họ này vừa mới trở về, còn chưa cập thích đứng đâu, thậm chí liền khẩu nước trà cũng không cập uống, liền trình diễn như vậy hỏa bạo cốt truyện. Chắc không được Long Tuấn ở bọn họ trở về này dọc theo đường đi, cơ hồ muốn đem đất cỏ ra hô tới, nguyên lai là trong nhà có lớn như vậy một cái thiên hố chờ hắn đâu. Mẫu phi, nhi tử ta là tu đạo, ngươi ở Phật trong am quan sát đến, không thích hợp đi. Long Tuấn chuẩn bị ở tín ngưỡng bất đồng phương diện, vì chính mình tranh thủ một miệng, đồng thời, hắn không ngừng dùng khóe mắt dư quang, đi ngắm Nhiếp Cẩn Ngôn cùng với Ôn Tiểu Uyển. Không phải Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển không phúc hậu, thật sự là ở thực lực như thế mạnh mẽ Tĩnh Vương Phi trước mặt, bọn họ không dám mở miệng nói nửa câu lời nói, chỉ phải yên lặng mà cúi đầu. Có cái gì không thích hợp, vì nương vừa rồi không phải nói sao. Cô nương này ở nói nghệ phương diện, cũng có tu vi, liên quan am đối diện thanh hư quan, nàng tổng quên hương khói, có thể thấy được thiện tâm. Long Tuấn sắc mặt càng đen, trong chốc lát tin Phật một hồi tu đạo, cô nương này đảo không sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phật Tổ bởi vì nàng hương khói bất hòa, mà song song trách tội với nàng. Nương Long Tuấn bất chấp cái gì, liền mẫu phi đều không gọi, làm nũng đánh chốc giống nhau kêu nương, nhi tử ta còn niên thiếu, thiếu, hoàn toàn có thể lại trở thượng mấy năm. Ngươi còn tính đến niên thiếu. Ngươi cũng không đúng gương chiếu một chiếu, lại chờ mấy năm, ngươi khỏe mắt nếp nhăn đều có thể kẹp chết rồi bỏ, đến lúc đó ngươi tưởng cưới nhân ra cô nương, sợ là người ta cô nương chắc trai đều bế lên. Tĩnh Vương Phi hỏa khí tạch tạch trên mặt đất mạo, đứng ở Tĩnh Vương Phi bên cạnh Tĩnh Vương gia, mắt nhìn trạng huống càng thêm khó có thể ứng đối, vội vàng cũng hát đệm mở miệng, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, ngươi cũng hai mươi mấy, đổi ở khác phủ khi, sớm là mấy cái hài nhi cha, vi phụ ở ngươi cái này tuổi tác, ngươi đã có thể đầy đất chạy loạn, hai họa hậu viên hoa cỏ. Tĩnh Vương gia không đề cập tới con hảo, hắn vừa nói xong, Tĩnh Vương Phi lửa giận lập tức tràn ra đến hắn trên người, đều nói thượng bất chính hạ tắc loạn, ta xem như hiểu được lời này, tiền nhân không cái hảo tấm gương, hậu nhân cũng không biết nên như thế nào tiến tới. Tĩnh Vương gia, chẳng lẽ hắn vừa rồi kêu một phen lời nói, còn chưa đủ thúc giục người tiến tới sao? Tĩnh Vương gia cảm thấy chính mình thực ủy khuất, rõ ràng ở hôn nhân đại sự phương diện này, chính mình vi phụ hình tượng dựng đứng thật sự chính diện mị. Chương 99 khó niệm kinh. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, trước kia Ôn Tiểu Uyển liền cảm thấy Tĩnh Vương phủ này buồn kinh không hảo niệm. Hiện giờ nhìn Tĩnh Vương phi buộc Long Tuấn cưới vợ nữ vương bộ dáng, nàng càng thêm xác định nhà người khác kinh nếu là một quyển tâm kinh, Tĩnh Vương phủ kia buồn khó niệm kinh nhất định là đại bàn nhược ba la mật đa kinh, nhìn kia cuốn số, không, cái mấy năm đều rửa sạch không ra. Ôn Tiểu Uyển tự giác loại này phí đầu óc sự, nàng không thể giúp gấp cái gì, nàng am hiểu lĩnh vực là mở khóa, không phải nghiên cứu kinh thư. Nhưng nàng nhìn Tĩnh Vương phủ này thân một nhà ba người, đều là phương diện này tinh anh, nghĩ đến sẽ có hảo phương pháp. Nàng chỉ an tâm ăn Tĩnh Vương phi từ Liên Quan Am mang đến các mẩu tiểu điểm tâm là được. Ngươi nói này Liên Quan Am, rõ ràng chính là một khu nhà danh điều chưa biết miếu nhỏ, này như thế nào làm được điểm tâm, so hoàng cung nội viện ngự chủ phòng nghiên cứu ra tới, còn có hương vị, còn ngon miệng nhập tỷ vị đâu. Ngồi ở Ôn Tiểu Uyển đối diện Long Tuấn, nhìn Ôn Tiểu Uyển ăn đến miệng đầy sinh hương bộ dáng, càng là giận sôi máu. Mà ngồi ở Ôn Tiểu Uyển bên cạnh người, chính cấp Ôn Tiểu Uyển châm trà nhiếp cần ôn, mãn nhãn sùng lịch. Hôm nay tiệc tối, Ôn Tiểu Uyển vì tỏ vẻ ra nàng chính mình hiếu nữ một mặt, vẫn luôn ngồi ở Tĩnh Vương phi bên người, vội tả vội hữu mà cấp Tĩnh Vương phi chia thức ăn, liên quan thế Tĩnh Vương phụ tử nói tốt hơn nghe lời, giúp đỡ Tĩnh Vương phi tiêu tức giận. Chờ tiệc tối ăn xong, Tĩnh Vương phi ấn mỗi ngày một lệ thường, đi Phật đường, niệm nửa canh giờ kinh Phật thanh tâm chú. Ôn Tiểu Uyển vì tiếp tục hình tượng, cố ý tương ngồi Tĩnh Vương phi lại mãn nhãn chịu mến mà xem nàng, kêu nàng trở về nghỉ ngơi, không cần tuổi còn trẻ mà liền bồi nàng bạn thanh đăng cổ Phật. Ôn Tiểu Uyển càng thêm cảm thấy cái này mẫu phi người không tồi. Nàng thật là may mắn, ở kiếp trước đều không có hưởng thụ đã đến tự cha mẹ huynh đệ thân tình, này một đời lại bù đã trở lại. Tĩnh Vương phi đi rồi, Tĩnh Vương gia lúc này mới nhớ tới, hắn đúng hạ thần, sớm nên đổi mới quần áo, thế nhưng ở trên người đã đỉnh ban ngày, mà quên đi thay đổi. Năm đó hợp với xuất trinh đánh giặc đều ngăn cản không được hắn đúng hạn thần thay quần áo sinh hoạt thói quen, rốt cuộc ở hắn lao bà cường đại uy thế hạ, vô thanh vô tức mà bị bắt chữa khỏi. Chỉ là loại này hàng năm tích lũy xuống dưới sinh hoạt quy luật, lại há có thể là ngắn ngủn trong nháy mắt là có thể thay đổi. Ở áp chế hắn Tĩnh Vương phi ly tịch mà đi sau, khuyết thiếu mấy phen thay quần áo lạc thú Tĩnh Vương gia cảm thấy không khỏe, lập tức cũng đi theo ly tịch, chạy tới hắn tư nhân đại trong phòng tắm, phao hương hơn tắm, thanh trừ này nửa ngày tới. Bởi vì không có thay quần áo, mà tích hạ bùi đất đi. Chính nội đường yến hội triệt hạ đi sau, thay tới chính là Tĩnh Vương phi từ Liên Quan Am mang đến tiểu điểm tâm, tặng đồ đi lên thị nữ, cố ý còn nói đây là Tĩnh Vương phi đặc biệt giao đãi, cấp Ôn Uyển quận chúa nếm thử. Vì thế, Ôn Tiểu Uyển như vậy một nếm, chính là nếm hết nửa hộp. Thật là ăn quá ngon, cũng không biết điểm tâm này là như thế nào làm, ta phải học được, tướng công, ta về sau thân thủ làm cho ngươi ăn. Ôn Tiểu Uyển cầm khăn mặt xong tay, đem khăn đưa cho Nhiếp Cẩn Ngôn. Nhiếp Cẩn Ngôn tiếp nhận tới sau, lại cầm khăn, thân thủ đem Ôn Tiểu Uyển khỏe miệng biên quải điểm tâm toái cha hủy diệt, lúc này mới cười gật đầu, "Ân, ngươi làm ra tới sau, nhất định sẽ càng tốt ăn." Long Tuấn cảm thấy giờ khắc này, chính mình vẫn là mù tương đối hảo, hắn có điểm sống không bằng chết. Cố tình còn có người cấp vị này sống không bằng chết nhân thân thượng hung hăng mà thọc một đao, Ôn Tiểu Uyển thực không lương tâm hỏi, "Ca, mẫu phi có phải hay không cũng thường xuyên cho ngươi mang điểm tâm trở về. Long Tuấn rất là sốt ruột mà Hoành Ôn Tiểu Uyển liếc mắt một cái, biểu tình có điểm thảm không nỡ nhìn, mẫu phi làm điểm tâm, là mẫu phi nhà mẹ đẻ cũng chính là ta ông ngoại Thanh Bình hầu gia độc môn bí phương, trước mắt mới thôi, chỉ có xuân xanh nữ tử, mới có thể hưởng thụ được đến. Ngụ ý, chính là Long Tuấn chưa bao giờ chính miệng hưởng qua, hắn mẫu phi điểm tâm, cấp đều là mục tiêu đáng người. Ôn Tiểu Uyển bừng tỉnh đại ngộ, nặng nề mà a một tiếng sau, nói, nguyên lai mẫu phi ở Liên Quan Am, là dùng tốt như vậy điểm tâm. Vì ca ca ngươi hấp dẫn xinh đẹp tẩu tử a, này mùi quả nhiên cực hảo, gọi người khó có thể chạy thoát, mẫu phi cao minh. Ôn Tiểu Uyển thực nhẹ nhàng mà đem lời nói thật nói ra sau, Long Tuấn cơ hồ muốn mỉ sợi to nước mắt mà quả chạy vội. Này thế đạo thật là vô pháp lan lộn, không chỗ nói rõ lý lẽ đi, buộc làm đạo sĩ cưới vợ, quá không cho người đường sống. Nhưng là, Long Tuấn không thể không thừa nhận Ôn Tiểu Uyển nói được không có sai, nàng mẫu phi chính là dùng điểm tâm làm mồi dụ, hấp dẫn đi Liên Quan Am dâng hương các gia.